Đầu ngón tay cùng đầu ngón tay đụng nhau, liền nổ tung một đoàn hồng lưu, phá diệt thành hỗn độn. Sau đó nữ hoa nương nương xinh đẹp tuyệt trần ngón tay liền từng tấc rạn nước, ngay sau đó là cánh tay, chính là thân thể, toàn bộ tan vỡ. A! Tiếng kêu thê thảm, vang vọng đất trời, vang vọng càn khôn. Hỗn độn hóa tiên quang. Sở Dương trong lòng bất chấp, đánh ra hóa đi hết thảy vô thượng thánh quang, muốn hòa vào thiên địa quy tắc bên trong thuộc về nữ hoa lực lượng bản nguyên, bị hóa tiên quang soi sáng, bản nguyên liền nhanh chóng héo rút, cuối cùng tiêu tan hết sạch. Lực lượng bản nguyên bị hoàn toàn hóa đi. A! Sở Dương, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết, muốn ngươi chết ta. Thiên địa các nơi, trong vũ trụ, chuyển ra nữ hoa nương nương tan nát cõi lòng vậy gào thét. Chỉ một thoáng, gió lạnh rít gào, thiên hàng mưa máu. Đây là thánh nhân bị giết sau khi, thiên địa khóc giống, vạn linh bị thương. Cứ việc vẫn không có hoàn toàn chết đi. Nhưng pháp thân hủy diệt, bản nguyên bị hóa đi, cũng là bước tứ thánh thú góp chân. Ngươi dám đổ thánh, vẫn lặng lặng đứng xem, dù cho trơ mắt nhìn nữ hoa bị giết cũng không hề nhúc nhích nguyên thủy thiên tôn. Vào lúc này, gương mặt lạnh lùng, giơ lên bản cổ phiên. Trời cao rung động, tử khí ngang trời, lại liên tiếp xuất hiện vài đạo âm thanh. Đồ thánh, đã chạm đến chúng ta thánh nhân điểm mấu chốt. Chuẩn đề thánh nhân vẻ mặt lạnh lùng. Chân hắn đạp tường vân, trong tay nắm thất bảo diệu thụ, một thân tường thủy khí, soi sáng đại thiên thế giới. Thánh nhân trí cao, trí thượng, trí tôn, đến đát, không lậu không một hạt bụi, không tăng không giảm, không sinh bất diệt, vận chuyển pháp lý, điều khiển trật tự, không nhiễm nhân quả. Cao cao tại thượng, hưởng thụ vô lượng lượng kiếp thanh tĩnh, không thể chịu đựng. Một đóa kim liên đến từ trên trời, mặt trên ngồi xếp bằng một vị thể diện già nua tăng nhân, chính là tiếp dẫn thánh nhân. Nữ hoa, vì bọn ta sư muội. Thông thiên giáo chủ đạp không mà đến, sau lưng lơ lưng bốn thanh kiếm, xé rách thương mang, chém giết hết thể diệt tuyệt khí, để vạn linh không không sợ sệt. Nhân tộc thánh sư, qua. Thái thanh thánh nhân biểu hiện lãnh đạm. Bọn họ toàn bộ xuất hiện, đứng ở Sở Dương phía đối lập. Chư vị, hà tất làm lớn chuyện. Quang Minh Phật một bước đặc không, đi tới trong đám người, hắn đỉnh đầu vô lượng Quang Minh, chân đạp cửu u thâm nguyên. Ông ngong ngong. Lúc này, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện hỗn độn trùng, trong tay cũng nắm thiên địa huyền hoàng công đức xích, dưới chân xuất hiện thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, sau lưng một thế giới hư ảo, nội bộ chìm nổi luân hồi đường nối. Tình cảnh này, để mấy vị thánh nhân hoàn toàn mí mắt kinh hoàng, trong lòng dâng lên đấu kỵ tâm ý. Hỗn độn trùng a, khai thiên tam bảo một trong. Thiên địa huyền hoàng công đức xích a, lực công kích tuyệt đối không kém gì bản cổ phiên. Hai món trí bảo này dĩ nhiên tập cùng kiêm. Điều này cũng làm cho tôi, vẫn là ưu minh chi chủ, đây chính là hồng hoàng biến hóa ra một vùng thế giới, còn có luân hồi đường nối, liên quan đến chúng sinh, cũng bị khống chế. Bực này quyền bính, điều động sức mạnh đất trời trình độ, dù cho thái thanh thánh nhân cũng không đổi kịp. Năm đó việc, đã quy về lịch sử, trong đó các loại, chúng ta tự nhiên rõ ràng, không cần nói chuyện nhiều. Quang Minh Phật cười tươi như hoa, từ bi hiền lành, nữ hoa cùng loài người tri ân oán, đây là thuộc về bọn họ chuyện, chúng ta cần gì phải tham dự. Thái Thanh Sư Huynh, ngươi là nhân giáo giáo chủ, vốn nên giữ gìn nhân tộc chi lợi ích. Nhân tộc lớn mạnh, của ngươi khí vận liền tăng mạnh, tu luyện cũng biết càng nhanh hơn. Nếu là đúng nhân tộc Thánh Sư ra tay, khiến loài người làm sao chịu nổi. Đến thời điểm nhân tộc không thừa nhận nhân giáo, không tiếp thu ngươi người giáo chủ này, lại sẽ làm sao? Khinh người khí vận suy giảm. Chúng người tu vi cũng có thể giảm xuống. Thái Thanh Thánh Nhân vẻ mặt bất động, nhưng cũng không có trả lời. Điểm này, hắn hết sức rõ ràng. Còn có Thông Thiên Sư Huynh, Tiếp Dẫn Sư Huynh, Chuẩn Đề Sư Huynh. Quang Minh Phật lại nói, các ngươi đều ở đây nhân tộc có khổng lồ giáo thống, cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, bằng không, những năm này lại sao nhanh chóng tăng cao tu vi. Trong chúng ta, chỉ có Thái Thanh Sư Huynh cùng Tiếp Dẫn Sư Huynh, trước tiên tiến lên trước một bước, có thể các ngươi lại cũng biết, thánh cảnh cao bao nhiêu. Có bao xa? Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, thánh cảnh có cửu trọng thiên, mà hai vị sư huynh cũng bất quá mới chỉ là bốn tầng mà thôi, khoảng cách thánh cảnh viên mãn, khác nhau một trời một vực, vào lúc này, liền muốn đoạn đi tín ngưỡng chi nguyên, truyền giáo căn nguyên, đây là bực nào không khôn ngoan. Thánh cảnh có 9 tầng. Thái Thanh Thánh Nhân cau mày. Còn lại mấy vị cũng dồn dập bị hấp dẫn ánh mắt. Đúng vậy. Quang Minh Phật đạo, thánh cảnh 9 tầng, một tầng một thiên địa, Thái Thanh sư huynh, ngươi nên rõ ràng trong đó khác biệt. Thái Thanh Thánh Nhân gật gù, Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng gật đầu. Trải qua, mới biết đạo lý trong đó. Thánh cảnh tầng 4, trở tay chấn áp 3 tầng Thánh Nhân không phải việc khó. Cứ việc đây là hồng hoang thiên địa, quy tắc trật tự có khác biệt, nhưng là xa mạnh hơn nhiều 3 tầng cảnh giới. Theo ta được biết, Thánh cảnh thất trọng, trong nháy mắt có thể diệt Thánh cảnh 4 tầng. Quang Minh Phật lại nói, không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên lắc đầu, đều vì Thánh Nhân, sao lại khác biệt như vậy to lớn? Quang Minh Phật chỉ là mỉm cười. Thái Thanh Thánh Nhân nhưng trầm giọng nói rằng, hay là, thật sự khả năng. Tu vi của hắn, đã bước vào thánh cảnh 4 tầng, căn cứ hắn linh ngộ, suy đoán của hắn, thánh đạo con đường từ từ, dường như không có phần cuối. Tiến lên trước một bước, chính là một to lớn vượt qua, nếu là đến rồi thánh cảnh thất trọng, thật là có khả năng dễ dàng chấn áp 4 tầng cảnh giới. Như vậy thánh cảnh 9 tầng đây. Thái Thanh Thánh trong lòng người chấn động. Cho dù thật sự khả năng, chỉ là nhân tộc thánh sư đã đổ thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt băng hàn, lấy hắn ngông cuồng tính cách, duy ngã độc tôn bá đạo, một khi người nắm quyền tộc, tương lai sẽ làm sao? Hắn nếu là lấy nhân tộc khí vận vì là uy hiếp, mấy vị liền muốn được hắn cưỡng bức. Nếu là chờ hắn chân chính thành thánh, có thể hay không đạp ở trên đầu chúng ta? Mấy vị thánh nhân như thế nào sẽ không nghĩ tới? Trong lúc nhất thời, bầu không khí vi diệu. Đăng bởi. Chương 1230, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh thiên đánh cuộc. Sở Dương trước tiên nuốt phượng tổ, lại chém tổ long, sau diệt huyền vũ, cuối cùng đem nữ hoa đánh nổ, cuối cùng chọc giận mấy vị thánh nhân, dồn dập giáng lâm. Có thể Quang Minh Phật nói tiếng người tộc khí vận quan hệ, thánh cảnh có 9 tầng, lại để cho bọn họ trầm tư. Trong mọi người, chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân đạt tới thánh cảnh 4 tầng, còn lại mấy vị, đều ở đây 3 tầng cảnh giới thôi. Chỉ có nữ hoa, lúc trước bởi vì mất đi nhân tộc khí vận, tu vi hầu như không có bao nhiêu tiến bộ, lúc này mới dễ dàng bị Sở Dương đánh nổ. Quang Minh Phật nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, liền nhìn về phía Sở Dương, Nguyên Thủy Sư Huynh nói cũng không phải không có lý, hiền đệ, ngươi tính cách bá đạo, duy ngã độc tôn, lại tính toán thiên hạ, mà bây giờ nhân tộc lại một lòng đoàn kết, đều nghe ngươi nói, một khi ngươi khống chế nhân tộc, nếu là ngày hôm nay không cao hứng sẽ không để xiển giáo truyền pháp, ngày mai không cao hứng sẽ không để tiệt giáo xuất hiện, cái này không thể được. Sở Dương khẽ mỉm cười, chúng mấy người chắp tay, tình chân ý thiết nói, lúc trước chúng ta tộc, ở hồng hoang tầng thấp nhất nằm dạp dãy rùa, vì sinh tồn, đấu với trời, đấu với đất, cùng độc trùng xà nghi đấu, cũng cùng yêu thú đấu, tuổi thọ bình quân không quá nửa bách, đây là bực nào bi ai. Khi đó, nhân tộc chỉ là hồng hoang chúng sinh đi săn đối tượng, đừng nói tự do, tôn nghiêm, liền ngay cả sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều chịu đến uy hiếp. Ta trước phải đạo, trưởng thành, đương nhiên phải vì là ở cả nhân tộc nhu tính. Còn nhớ lúc trước, trên đường đi gặp Hồng Vân đạo trưởng, hắn nhưng trước tiên tính toán ta, nếu không phải ta còn có mấy phần năng lực, đã sớm thân tử đạo tiêu. Hồng Vân A, nhưng là Hồng Hoang công nhận người hiền lành, có thể kết quả làm sao? Hắc. Vào lúc ấy, ta liền nhìn thấu Hồng Hoang bản chất, cường giả cao cao tại thượng, nô dịch chúng sinh, người yếu nằm dạp trên mặt đất, tham sống sợ chết. Ta liền bắt đầu dùng lấy hết tất cả biện pháp trưởng thành, xảo ngộ phượng tổ hai cái hài nhi, liền thôn phệ luyện hóa, có trưởng thành tư bản. Cho tới sau đó các loại, các ngươi càng rõ ràng, chúng ta tộc đầu tiên là bị Vu tộc uy hiếp, thậm chí hậu thổ đích thân tới Thủ Dương Sơn, lấy nhân tộc vận mệnh, để chúng ta tham gia đối kháng yêu tộc to lớn chiến. Nữ hoa giáng lâm pháp chỉ, để chúng ta tộc trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực, tùy ý tàn sát. Sau đó hai tộc bắt giết chúng ta tộc, lấy ngàn tỷ vạn người tộc huyết phách, một luyện chế tàn sát yêu kiếm, một luyện chế đồ vũ kiếm. Các ngươi nói cho ta biết, chúng ta tộc hà cô. Ta nếu không giam kháng, e sợ nhân tộc đã sớm bị bọn họ thôn phệ hầu như không còn. Không phải ta cùng với thiên hạ là địch, tính toán vu yêu, mà là bọn hắn không cho chúng ta sống tiếp. Chúng ta tộc cũng có huyết tính, há có thể không phản kích. Kết quả, ta thắng rồi, bọn họ bại vong. Chẳng lẽ là ta chi sai? Sở Dương âm thanh len keng, giảng giải qua lại, lại lạnh rên một tiếng. Chúng ta tộc chú ý thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vận. Bây giờ đối với ta nhân tộc mà nói, không chủ động gây sự, cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Nói cho cùng, ngươi hay là muốn lấy nhân tộc đến uy hiếp chúng ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt băng hàn, hạng run rế, trở tay có thể giết. Nguyên Thủy, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Sở Dương giận dữ. Nguyên Thủy sư huynh, qua. Quang Minh Phật sầm mặt lại, cái này thiên hạ, còn chưa phải là ngươi tới làm chủ. Ngươi đừng quên, thiên địa đại thế, thánh nhân một lời mà đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Quang Minh Phật, chúng ta điều khiển pháp lý, vận chuyển tạo hóa, điều trị âm dương, là làm thiên địa vĩnh hằng chi chủ giác. Nữ hoa cũng là thánh nhân, đã bị ta đánh nổ. Sở Dương cười lạnh một tiếng, ta ra lệnh một tiếng, nhân tộc đại trận vận chuyển, trong khoảnh khắc có thể tan vỡ hồng hoang, ngươi có tin hay không? Tiểu con kiến cỏ nhỏ, trong nháy mắt, ta có thể đem nhân tộc xóa bỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lay động bàn cổ phiên. Hắn thuận lòng trời mà đi, từ trước đến giờ đem chính mình cho rằng thiên đạo phát ngôn viên, chỉ có ta cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, nơi nào sẽ chịu đến người khác cưỡng bức. Thật sao? Sở Dương nói, từ trong cơ thể bay ra hai cái bảo vật, chính là nhân tộc chí bảo không động ấn cùng lúc trước lấy công đức lực lượng cùng nhân tộc tín ngưỡng luyện chế mà thành nhân đạo chí bút. Hai món báu vật này, lúc trước rất mạnh mẽ, có thể sau đó, liền rõ ràng theo không kịp Sở Dương bước chân, vận dấu ở nội thế giới bên trong. Bây giờ lấy ra, trong phút chốc, nhân đạo khí vận chen chúc mà đến, truyền vào hai cái chí bảo bên trong, xúc động thiên địa trật tự, ngàn tỷ vạn người tộc chi tín ngưỡng. Khí tức của bọn nó bắt đầu tăng vọt. Sở Dương lăng không ném đi, không động ấn cùng nhân đạo chi bút dồn dập rơi vào thủ Dương Sơn, tiến nhập đại trận trong mắt trận, đồng thời quát lên, lấy tinh huyết, hòa vào trong đó. Một thanh âm truyền khắp hồng hoang. Xin nghe Thánh Sư pháp chỉ. Ngàn tỷ vạn người tộc không không tuân theo, thanh âm của bọn họ, hội tụ đồng thời, mênh mông cuồn cuộn, khiến người ta đạo quang huy đột nhiên tăng vọt, áp chế vạn đạo, chạy xuôi hồng hoang, để ở đây thánh nhân đều biến sắc. Một giọt giọt tinh huyết, cũng hội tụ thành trường hà, cuối cùng hóa thành giang hải, chạy xuôi đến rồi thủ Dương Sơn trên. Nhân đạo chi bút cùng không động ấn hấp thu sau khi, tỏa ra vô cùng ánh sáng, trong nháy mắt, chúng nó liền từng người phá vỡ tự thân ràng buộc, dồn dập phá vào chí bảo hàng ngũ. Nhân đạo chi bút cùng không động ấn, dồn dập thành vì là tiên thiên chí bảo cấp bậc tồn tại. Vâng! Khí thế rót vào bầu trời, khiến người ta đạo khí vận lần thứ hai tăng vọt, lúc ẩn lúc hiện, có ngăn được thiên đạo khả năng. Nhân đạo, nhân đạo! Thái Thanh Thánh Nhân thấy cảnh này, hai mắt chạy xuôi âm dương ánh sáng, thái cực tâm ý. Còn có người nói hào quang trường hà, hình như có ngộ ra. Đây chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đây chính là trên dưới một lòng, đây chính là nhân định thắng thiên, đây chính là nhân đạo hồng lưu. Sở Dương ngạo nghễ nói, chúng ta nhân tộc một lòng, chuyện gì không làm được. Thiên địa bất diệt, thánh nhân bất tử, nguyên thủy, ngươi nói chúng ta tộc, có hay không đánh nát hồng hoàng thiên địa khả năng. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ, ngữ khí băng hàn. Nhân tộc khí tức, hội tụ đồng thời, cải thiên hoán địa. Dung động thiên địa bản nguyên, để cho bọn họ thánh nhân chân linh đều phải từ trong thiên địa bước bách ra. Ngươi có điều kiện gì? Thái Thanh Thánh Nhân lão tử khoát tay háo một cái, để Nguyên Thủy Thiên Tôn câm miệng, hắn dò hỏi. Ta xin hỏi ngươi, bằng vào ta nhân tộc sinh sôi tốc độ, bằng vào ta nhân tộc sinh tồn chi cơ, nếu là trải rộng toàn bộ hồng hoang đại địa, khi đó, hội tụ tập bao nhiêu khí vận? Sở Dương không trả lời mà hỏi lại. Vô lượng lượng khí vận. Lão tử trầm mặc chốc lát, mở miệng nói rằng. Còn lại mấy cái thánh nhân, hoàn toàn con ngươi co rụt lại, trong mắt toát ra hết sạch. Khí vận hơn nhiều, có thể có lợi cho tu luyện. Đó là đương nhiên. Này không phải đơn giản. Sở Dương sái nhiên nở nụ cười, các ngươi không can thiệp chúng ta tộc việc, để chúng ta tự mình phát triển, giả lấy thời gian, tất nhiên trải rộng toàn bộ hồng hoang thiên địa. Mà ta cho phép, các ngươi ở nhân tộc bên trong, tự mình truyền đạo, sẽ không can thiệp, các ngươi ai lấy được khí vận bao nhiêu, liền bằng bản lãnh của mình. Đây không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Ngươi thật sự không can thiệp chúng ta chuyên pháp? Chuẩn Đề Thánh Nhân hỏi dò. Ta ở nhân tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, phóng tầm mắt nhân tộc lãnh thổ quốc gia, có thể nói, đều là tín đồ của ta, đã như vậy, cần gì phải can thiệp các ngươi? Sở Dương ngạo nghễ nói, các ngươi tự do chuyên pháp, không can thiệp nhân tộc đại cục, còn cái khác, mặc kệ, không càng tốt sao? Các ngươi đến khí vận, tiếp tục tìm hiểu thánh đạo, thẳng tới thánh cảnh cửu trọng thiên, đến thời điểm hợp đạo có hy vọng. Có thể truy đạo tổ lão nhân ra người. Còn nhân tộc, dù cho trải rộng toàn bộ hồng hoang, lại có thể đối với các ngươi thánh nhân tạo thành uy hiếp. Cho tới đệ tử, các ngươi phần lớn môn nhân, đều đến từ nhân tộc chứ. Cho dù tranh đấu, cũng coi như nhân tộc bên trong tranh, chúng ta ngồi xem phong vân là được. Cái gì thiên địa đại thế? Kiếp nạn gì dáng? Lâm, cũng không có khí vận tới trọng yếu, cửa này tử tu vi, liên quan đến thánh đạo. Cũng liên quan đến tương lai nếu là trong hỗn độn cái khác thế giới nếu là phủ xuống chống lại cường độ. Đến cho các ngươi thánh nhân, nếu là kẻ nhạt, có thể lẫn nhau đánh cờ. Thì như, chiếm trước truyền đạo nơi, truyền pháp lãnh thổ quốc gia chờ chút. Ngồi trên 9 tầng trời cao, nhìn xuống nhân thế tăng thương, cần gì phải làm một chút tục sự phiền lòng. Sở Dương chậm rãi mà nói. Người giết nữ hoa. Thông thiên giáo chủ đạn kiếm mà ngâm. Từ đầu tới cuối, đều là ta đang bị động ứng phó, không thể không vì là. Đúng không? Đương nhiên, ngoại trừ luyện hóa phượng tổ hai đứa bé, có điều phi cầm nhất tộc, lại cắn nuốt bao nhiêu người tộc. Sở Dương nói rằng, không can thiệp nhân tộc đại thế, không tìm ta phiền phức, ta tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Đại thiện, Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu, ngươi phụ trách phát triển nhân tộc, tráng đại khí vận, chúng ta ngồi trên 9 tầng trời cao, tìm hiểu thánh đạo. Vẫn là đại sư huynh hiểu chuyện. Sở Dương thoải mái nở nụ cười, nâng lên ngón tay cái. Có thể, xiển giáo đây. Thái Thanh Thánh Nhân lại nói, là hắn trước tiên tìm ta phiền phức, nói chấn áp ta, xóa bỏ nhân tộc. Sở Dương âm thanh trầm thấp mấy phần, việc này, tự nhiên không nhưng là này bỏ qua. Vậy ngươi phải như thế nào? Tiếp dẫn thánh nhân nói xen vào. Nói đến trình độ này, cũng coi như lẫn nhau đạt thành thỏa thuận. Bọn họ cũng hoàn toàn cảm giác được, Quang Minh Phật đứng nhân tộc nhất phương, mà Sở Dương lại cường lớn đến đáng sợ. Hơn nữa nhân tộc bên trong có hai cái thánh khí, hơn nữa kết thành đại trận, thật sự có hủy diệt hồng hoang sức mạnh, lúc này mới tạo thành hiệu ngầm. Nhường ra Côn Lôn Sơn đi, việc này bỏ qua. Sở Dương bình tĩnh nói rằng, Run Dế, ngươi được voi đòi tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận, cũng không nhịn được nữa. Run Dế. Sở Dương nhanh cười một tiếng, cũng được, việc này chung quy muốn lấy sức mạnh để cân nhắc. Đến, đến, đến, ngươi và ta liền đại chiến một trận, nhìn ai mới là Run Dế. Nếu là ta thất bại, chỉ sợ cũng phải bị ngươi giết chết, tất cả đều nghỉ, trên người ta tất cả mọi thứ, tự nhiên cũng sẽ là của ngươi. Ngươi như thất bại, ta vẫn như cũ cho ngươi ở nhân tộc chuyển pháp, có điều, ngươi không chỉ phải đem Côn Lôn Sơn nhường lại, cũng đem bản cổ phiên cho ta, có dám đánh cuộc hay không một cái. Trong khi nói chuyện, Sở Dương trên đỉnh đầu Tham Lang Chí Tôn kỳ lay động, tay trái đồ vũ kiếm, tay phải tàn sát yêu kiếm, sau lưng chìm nổi Hà Đồ Lạc Thư. Đăng bởi. Chương 1231, Phủ Phách Nguyên Thủy. Đồ vũ kiếm, tàn sát yêu kiếm, Hà Đồ Lạc Thư, này ở Hồng Hoang Trung Đô là tiếng tăm lừng lây bảo bối, Sở Dương cố ý lấy ra đến. Hắn đã biết, Hồng Hoang bên trong tiên thiên linh bảo, đều có năng lực đặc biệt, dù cho thánh nhân, cũng sẽ vì thế mơ ước. Hấp dẫn nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn mấy Tham Lang Chí Tôn kỳ, đó là một cái không kém gì hắn bản cổ phiên trí bảo. Có dám đánh cuộc hay không một cái? Sở Dương lạnh lùng nói rằng. Hắn bệ nghệ bắt phương, mắt lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn, dường như căn bản xem thường đối phương giống như vậy, trong ánh mắt còn có vẻ trâm trọng. Ta! Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, vừa muốn đáp lại, lại bị Thái Thanh Thánh Nhân lão tử ngăn lại, vừa nhưng đã ước định, cần gì phải làm lớn chuyện. Không bằng để Nguyên Thủy cùng ngươi một cái linh bảo. Liền như vậy coi như thôi làm sao? Nguyên Thủy sư đệ, nắm giữ bản cổ phiên, ai dám nói thắng? Ngươi cũng đánh nổ tứ thánh thú, phá hủy nữ hoa sư muội thánh thể, nếu là đại chiến, ai có cái tổn thương, rất khó coi. Đại sư huynh, chuyện khác, ta có thể mặc ngươi làm chủ, nhưng hôm nay không được. Không chờ Sở Dương nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền quả đoán từ chối, người này làm trái thiên địa, phá hoại càn khôn trật tự, đánh nổ thánh nhân pháp thể, đã làm thiên địa không cho, tất nhiên phải bị trừng phạt. Bằng không làm sao hiện ra thiên uy, thánh nhân uy nghiêm ở đâu. Thiên địa không cho. Sở Dương có chút chán ngán, ngươi có thể đại biểu thiên, vẫn có thể đại biểu địa. Nếu là ngươi có thể, còn để hắn mấy vị thánh nhân làm gì? Ngươi lại đưa đạo tổ với nơi nào? Chẳng lẽ muốn thay vào đó, còn muốn cướp giật địa phủ U Minh? Khống chế thiên địa, duy ngã độc tôn, trở thành chí tôn chúa tể. Mấy vị khác thánh nhân vẻ mặt khác nhau, nhưng đều không nói nữa. Muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn bị trêu chọc ra hỏa khí. Rông dài cái gì kính, có dám đánh cuộc hay không? Sở Dương hừ lạnh nói, còn đường đường thánh nhân đây, lề mề, dây dưa dài dòng, cũng quá không lanh lẹ. Được, ta đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, liền bình tĩnh lại, ngươi như bại, chắc chắn phải chết. Ta như bại, Côn Lôn Sơn về ngươi, bàn cổ phiên cũng về ngươi. Tốt lắm, hỗn độn một trận chiến. Sở Dương dứt lời, hóa thành một vệt sáng, trước tiên đi. Nếu muốn nhanh lên một chút chết, ta sẽ tắt thành ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi đi. Thủ Dương Sơn trên, nhân tộc đông đảo đại năng, dồn dập biến sắc. Bọn họ mặc dù đối Sở Dương có loại sùng bái mù quáng, có thể đó là khống chế bản cổ phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, căn bản là không có cách chiến thắng. Thánh sư, ngươi như chết, chúng ta nhân tộc, tất nhiên trở thành thánh nhân trong tay quân cờ, tùy ý nô dịch, tùy ý điều động, còn không bằng tan vỡ hồng hoang, mọi người cùng nhau hôi bụi đi. Nhân tộc Tam Tổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhân tộc binh sĩ, thiên tiên trở lên, toàn bộ tọa trấn trong trận pháp, bất cứ lúc nào hiến tế tự thân, hủy thiên diệt địa. Tôn pháp chỉ, ngàn tỷ vạn chúng sinh, đồng thời tuân mệnh, gây nên sóng lớn ngập trời, pháp lý thay đổi, nhân đạo hồng lưu mãnh liệt, tựa hồ đã ở 3000 thiên đạo đỉnh. Được lắm mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng nhân đạo. Lao tử cảm thán một tiếng, một bước đạp phá hư không, liền đi tới thiên ngoại hỗn độn. Nhân tộc thánh sư, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có cái gì sức lực. Dám đại chiến nhị sư huynh. Thông Thiên giáo chủ thân hình lóe lên, trực tiếp na rời đến thiên ngoại. Sư huynh, đây chính là một cái không kém gì bản cổ phiên trí bảo a, nếu là bị Nguyên Thủy được, chúng ta chẳng phải là càng không có ngày nổi danh. Chuẩn Đề thánh nhân truyền âm. Đối với Tham Lang Chí Tôn Kỳ, hắn nhưng là mê tít mắt vô cùng. Người cho rằng, nhân tộc thánh sư lại làm chuyện không có nắm chặt. Tiếp dẫn thánh nhân hỏi ngược lại. Cái này, nhìn chung nhân tộc thánh sư gây nên. Đều là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, dù cho lúc trước mưu tính hỗn độn trùng, cũng chỉ là hóa thân xuất hiện thôi, thậm chí bị hậu thổ đánh giết thời gian, chắc cũng là hóa thân. Chuẩn Đề Thánh Nhân cao mày, như vậy mà nói, nhân tộc Thánh Sư không chỉ không bị thua, thậm chí có thể sẽ thắng. Nói tới chỗ này, trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Tam Thanh Độc Đại cục diện, cũng nên sớm một chút kết thúc, không phải sao? Tiếp Dẫn Thánh Nhân nở nụ cười. Nguyên Thủy Như Bại, đối với chúng ta chỉ mới có lợi. Chuẩn Đề Thánh Nhân bừng tỉnh gật đầu. Hai người bọn họ, cũng phá không đi. Đồng thời, trong thiên địa ẩn nút đại năng, cũng dồn dập tiến nhập trong hỗn độn, đại chiến như vậy, thiên cổ khó gặp, đối với bọn hắn mà nói thành là một hồi cơ duyên cực lớn đều không quá đáng. Huyết Hải Minh Hà lão tổ không chậm trễ chút nào. Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử hơi hơi do dự, cũng lên đường khởi hành. Còn có Thái Nguyên, Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Quá Tố, Thái Cực, Vô Sinh Lão Mẫu, Dỗ Mì, Cửu U chờ đã một ít lánh đời không ra cường giả, cũng dồn dập xuất hiện, tiến nhập trong hỗn độn. Hồng Hoang Quảng Đại, ẩn nút cường giả biết bao nhiêu, dù cho Tam Tộc Đại Kiếp Nạn, Vu Yêu Đại Chiến, bọn họ rất nhiều cũng không có xuất thế, chỉ là tĩnh tu huyền hoàng, tìm hiểu thiên địa đại đạo thôi. Bây giờ thánh nhân ra tay, bọn họ tự nhiên ngồi không yên. Nhiều như vậy đại năng xuất hiện, trong lúc nhất thời, để Hồng Hoang vạn tộc hoàn toàn chấn động. Trong hỗn độn, Sở Dương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cách xa nhau vạn dặm xa, giằng co với nhau. Sau lưng bọn họ là Hồng Hoang thế giới. Bởi vì thế giới xa lạ ngăn cản, miễn với hỗn độn khí xâm lấn, hơn nữa phạm vi này bên trong hỗn độn khí đặc biệt dịu ngoan. Sở Dương biết, Hồng Hoang gia trăm tỷ giặm hỗn độn, vẫn như cũ bị Hồng Hoang Thiên Đạo sức mạnh phóng xạ, xem như là thiên đạo lực lượng bên trong phạm vi, ở đây, thánh nhân vẫn như cũ có thể điều động thiên đạo lực lượng đối địch. Cái này cũng là tại sao phạm vi này bên trong hỗn độn khí dịu ngoan nguyên nhân. Hồng Hoang thế giới thai màng ngàn bên ngoài trăm triệu giặm, thiên đạo sức mạnh mới bắt đầu yếu bớt, đến rồi 300 tỷ giặm xa, mới cuối cùng biến mất. 3000 bên ngoài trăm triệu giặm, nơi đó mới thật sự là hỗn độn, cuồng bạo dị thường, chuẩn thánh tiến vào bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn giết, thánh nhân không cẩn thận, cũng có thể tổn hại lạc. Sở Dương, ta cho ngươi cái cơ hội, quỳ ở trước mặt ta, thừa nhận sai lầm, nhận bị trừng phạt, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu Khánh Vân rơi ra, cao quý đại khí, cũng đại diện cho thánh nhân quyền uy. Trong tay hắn nắm bản cổ phiên, nội bộ hỗn độn kiếm khí lấp lóe, có thể giết chết tất cả. Ngươi là cái tha gì, dám trừng phạt ta? Sở Dương lạnh lùng hừ một cái, hắn thu hồi tàn sát yêu kiếm cùng đồ vũ kiếm, liền ngay cả Hà Đồ Lạc Thư cũng thu vào trong cơ thể. Hai tay hắn nắm lấy Tham Lang Chí Tôn Kỳ, liền bỗng nhiên lay động. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, hỗn độn bạo động, giống như năm đó bản cổ khai thiên lịch địa giống như vậy, trong phạm vi 10 triệu giảm hỗn độn tạo thành bao táp, trực tiếp diễn hóa ra địa hỏa phong thủy, hình thành một tiểu thế giới. Sau đó hủy diệt khí, một mạch cuốn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Càn rỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ quát một tiếng, hắn dưới thân xuất hiện Cửu Long Thẩm Hương Liễn, liền ngồi lên, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, thật sự có loại duy ngã độc tôn. Chúa tể thiên địa vai. Hắn lay động bản cổ phiên, phát sinh hỗn độn kiếm khí, đem Tham Lang Chí Tôn Kỳ bạo phát sức mạnh hết mức đánh nát. Xa xa, Thái Thanh Thánh Nhân lấy ra Thái Cực Đồ, lăng không triển khai, phóng xạ 10 tỷ dặm xa, ngăn cản ở mãnh liệt hỗn độn hồng lưu, miễn cho đối Hồng Hoang thế giới thai màng tạo thành uy hiếp. Còn lại người đang xem cuộc chiến, dồn dập lùi xa, không dám phụ cận. Thánh Nhân uy thế, quá mức đáng sợ. Bản cổ phiên, đúng là thảo phạt lợi khí. Sở Dương có chút mê tít mắt. Nếu là được bản cổ phiên, lại từ lao tử cầm trong tay lại đây Thái Cực Đồ, thêm vào hỗn độn chúng, có phải là có thể hợp thành bản cổ phủ? Đây chính là hỗn độn chí bảo a. Thiên Nguyên nhất kích. Sở Dương chuyển ý nghĩ, nhưng bạo phát chí cường sức mạnh, lấy mặt cờ thôi thúc sức mạnh, đánh ra một vệt thần quang, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bay 1 triệu dặm có hơn. Ong ong ong. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một mặt cờ tử, hòa vào Khánh Vân bên trong, tung xuống đạo đạo huyền hoàng chi quang. Đưa hắn bảo vệ trung gian. Cái này quân cờ, chính là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, bảo vệ tuyệt diệu, thiên địa hiếm thấy, hòa vào Khánh Vân bên trong, có thể so với trí bảo. Thiên đạo ở ta, bản nguyên gia trì, bản cổ vô lượng, giết diệt tất cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục toàn lực đánh ra, hắn đưa tới thiên đạo lực lượng, gia trì ở trên người, thôi thúc bản cổ phiên, hơi trao đảo một cái, chính là ba đạo hỗn độn kiếm khí. Thiên đạo ở ngươi, cái kia đại đạo ngay ở ta. Sở Dương thét dài. Hắn há mồm một nuốt, đem Tham Lang Chí Tôn Kỳ nuốt vào trong cơ thể, chấn áp thân thể, bên ngoài cơ thể nhưng xuất hiện ba đạo huyền hoàng vòng sáng, chính là huyền hoàng chí thánh hộ thể chân pháp hình thành phòng ngự. Ở ngoài có huyền hoàng hộ thể quang, bên trong có Tham Lang Chí Tôn Kỳ chấn áp. Sở Dương thân thể, trong lúc nhất thời có cỗ tử vĩnh hằng không phai mở mùi vị. Vạn giới luân hồi quyền. Sở Dương song quyền gióng lên, đánh ra ẩn chứa cực hạn lực lượng nằm đấm, trong nháy mắt chính là 24 quyền, ngạnh sinh sinh đích đem ba đạo kiếm khí đánh nổ. Hắn song quyền liên tục, tiếp tục oanh kích. Mỗi một quyền sức mạnh đều so với trước một quyền phải cường đại hơn, phía trước hỗn độn đều bị đánh thành liêu chân khoảng không, bao phủ 10 triệu dặm lãnh thổ quốc gia, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt nắm đấm bên dưới. Vừa mới bắt đầu còn có thể chống đối, mà khi Sở Dương đánh ra thứ 36 quyền thì Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đỉnh đầu Khánh Vân bắt đầu rạn nứt. Sức mạnh của hắn lại vẫn ở kéo lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là thần thông gì? Sức mạnh có thể nào vẫn tăng lên? Thánh đạo chính quả, bóng ánh thăng hoa, cực hạn sức mạnh, hủy diệt một đòn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng cửu long thẩm hương liên trên, từ bàn cổ phiên bên trong, liền bay ra 9 đường kiếm khí, dây dưa đồng thời, ngưng tụ thành một luồng, không chỉ đem Sở Dương thế tiến công ngăn trở, cũng đem đánh bay 80 triệu dặm xa. Không hổ là thiên đạo thánh nhân. Sở Dương ổn định sau khi, nhìn một chút nằm đấm, mặt trên dĩ nhiên máu thịt bé bét, hơn nữa hai tay rạn nứt, nếu không tham lang trí tôn kỳ chân áp, e sợ đã hủy diệt. Thiên quang lóe lên, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nhất định tử vong. Nguyên Thủy Thiên Tôn điều khiển xe ép, chạy nhanh đến, trong tay hắn bản cổ phiên, phun ra nuốt vào hỗn độn kiếm khí. Ở trên người hắn, cũng có một luồng kỳ dị sức mạnh, sắp nhập vào hồng hoang thiên địa, không ngừng mà rút lấy sức mạnh, để hắn có thể liên tiếp bạo phát bản cổ phiên thần uy. Thật sao? Sở Dương híp mắt lại, hai tay nắm chặt, xuất hiện một thanh búa. Đây không phải là hỗn độn khai thiên phủ, mà là từ vĩnh sinh bên trong lấy được tự nhiên chi phủ. Trôi này búa đã từng chém đứt quá có thể so với tiên vương cảnh giới thế giới thụ, sau đó bị đạo hồn đoạt được, cuối cùng lại mượn vĩnh sinh chi môn sức mạnh, còn có phương hàn thủ đoạn, hơi thêm tăng lên, đạt tới chuẩn hợp đạo chi khí mức độ. Món chí bảo này vẫn bị hàn thu. Cho tới côn bằng phân thân, theo phương hàn, tự nhiên không thể thiếu thần khí. Bàn cổ phủ. Nhìn thấy một thanh này búa, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩn ngơ, tùy theo lắc đầu, biểu hiện nhưng cực kỳ nghiêm nghị, đây không phải là bàn cổ phủ, có thể cảm giác nhưng đặc biệt giống nhau, cũng nắm giữ khai thiên lích địa sức mạnh bình thường. Sở Dương, ngươi từ nơi nào lấy được thứ chí bảo này? Hắn quát hỏi nhiều tiếng, nhưng trong lòng vô cùng khiếp sợ. Xa xa xem cuộc chiến mặt khác mấy vị thánh nhân, cũng không khỏi chấn động. Muốn biết, cái kia nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta một đòn. Sở Dương quát lên, khai thiên chín thức hợp nhất, đòn đánh cuối cùng. Hắn liên tiếp đánh ra 9 búa, làm thứ 10 búa xuất hiện sau khi, 9 vị trí đầu đạo ánh búa dĩ nhiên sáp nhập vào thứ 10 bắn chúng. Vâng! Ánh búa hạ xuống, phía trước hỗn độn khí dập tắt. 10 tỷ bên trong hỗn độn, trong nháy mắt diễn biến thành địa hỏa phong thủy. Khai thiên lích địa, cũng chỉ đến như thế. Chuyện này, cảm nhận được một kích này uy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngơ ngác, cũng đồng thời phát hiện, lấy thánh đạo chính quả liên tiếp hồng hoang thiên địa, hấp thụ lực lượng bản nguyên đường nối, nhưng tiêu không một tiếng động đoạn tuyệt, không khỏi biến sắc. Ngọc Thanh Khánh Vân, Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, phòng ngự. Bản cổ phiên, công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị khóa chặt chủ, căn bản là không có cách tránh né. Đến rồi giờ khắc này, cũng không tha cho hắn suy nghĩ nhiều, phòng ngự đồng thời, cũng phát khởi công kích. Vâng! Hỗn độn kiếm khí trực tiếp bị đánh nát, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đỉnh đầu Khánh Vân, cũng bị bổ ra, Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ trực tiếp bị chém thành hai nửa, rơi xuống khoảng trường. Ánh búa rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thánh huyết liền rơi ra 900 triệu dặm lãnh thổ quốc gia. Đang bởi. Chương 1232, Hồng Quân Đạo Tổ chí đáp. Sở Dương một lưỡi búa, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn phách bay ra ngoài. Bàn cổ thần thông, khai thiên lích địa, đặt ở hồng hoang bên trong, có thể nói đáng sợ nhất tuyệt sát thuật, chỉ là một lưỡi búa, suýt chút nữa đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chia ra làm hai, dù cho như vậy, cũng từ mi tâm đến hai giữa bắp đùi đánh ra từng đạo thật dài lỗ hổng, thánh thể nội tạng đều bại lộ ở bên ngoài. Đưa tay chộp một cái, bị chém thành hai nửa Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ liền rơi vào lòng bàn tay, bị hắn cất đi, Sở Dương đạp bước truy kích, đi tới đã đem thánh thể khôi phục như lúc ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người. Ăn nữa ta một đòn, khai thiên lích địa. Này một lưỡi búa, đem bản cổ phiên phách bay ra ngoài. Bá. Sở Dương lăng không ném đi, tự nhiên chi phủ đem bản cổ phiên trấn áp lại. Hai cái vô thượng thánh binh dây dưa đồng thời. Tay trái hỗn độn diệt thế quang, tay phải thiên nguyên nhất kích, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Ở nội thế giới bao phủ xuống, làm cho đối phương mất đi thiên đạo lực lượng gia trì, gần giống như mất đi nhà sĩ con cọp. Nguyên Thủy, ngươi có nhận thua hay không? Sở Dương thét giải. Run rế, ta phải giết ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn rít gào. Muốn chết. Sở Dương nổi giận. Chư thiên ấn. Ầm ầm ầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn suýt chút nữa không có bị đánh bạo. Có phục hay không? Không phục. Vạn giới luân hồi quyền. Đồ ập xuống chính là một trận đánh no đòn. Thua không thua? Không thua. Hỗn độn diệt hồn âm. liên tiếp 18 chân đạp ở trên mặt. Còn không chịu thua. Hoa nha nha, ta muốn giết ngươi. Kỷ Nguyên Thần Quyền. Liên tiếp 81 quyền, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn có đầu vóc tròn váng. Ở không chịu thua, ta sẽ giết ngươi. Sở Dương âm thanh sâu lạnh. Nhân tộc Thánh Sư, ngươi đánh ta mặt mũi, đạp ta ngực, để ta đường đường Thánh Nhân Tôn Sư, nhận hết khuất nhục. Hôm nay dù cho thiêu hủy thánh thể, thiêu đốt thánh hồn, ta cũng muốn giết ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mất đi lý trí. Hắn thánh thể bắt đầu thiêu đốt, hắn thánh hồn chính đang bạo động, khí thế của hắn tăng cường nhanh chóng. Thật sao? Sở Dương híp mắt lại, sát tâm tăng vọt. Được rồi. Nhưng vào lúc này, Thái Cực Đồ đến từ trên trời, hung hăng chắn Sở Dương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trung gian, mặt trên âm dương nhị khí xoay tròn, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn không minh nghiệp hỏa trấn áp xuống. Thái Thanh Thánh Nhân đạp không mà tới. Đại sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt phun lửa. Hôm nay, hắn xem như là mất hết mặt mũi. Thánh nhân gì tôn sư? Cái gì cao cao tại thượng? Cái gì đại thiên trừng phạt? Chờ đã, hết thảy bị dẫm nát dưới chân, để nhất là Hòa Nhã Diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, suýt chút nữa bị tâm hỏa thiêu chết. Sư đệ, thất bại chính là thất bại, không phải là bại một lần sao? Thái Thanh Thánh người nói, thánh nhân chi tâm, còn nhìn không thấu những này. Ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn nát nha sỉ. Sở Dương có thể cắt đứt ngươi và thiên đạo liên hệ, liền đứt đoạn mất thánh lực chi nguyên tuyển. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn Sở Dương, mang theo tìm tòi nghiên cứu vẻ, trong miệng chậm rãi nói rằng, vừa nãy, hắn có rất nhiều cơ hội, đem thân thể của ngươi đánh nổ, sau đó nuốt. Nếu không phải xem ở nhân giáo giáo chủ mặt mũi, ta cái kia một lưỡi búa, liền đem của ngươi thánh thể phách thành hai nửa. Sở Dương hừ lạnh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái trán gân xanh nhảy lên. Thái Thanh Thánh trong mắt người ánh sáng loé loé. Xem ở trên mặt của hắn, đây không phải là để Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không cam lòng sao? Có thể thế cuộc trước mắt, nhưng cũng có khóc cũng không làm gì. Hắn cũng càng thêm nhìn không thấu nhân tộc người thánh sư này, thậm chí từ trên người đối phương cảm nhận được rồi uy hiếp, loại này nhìn như mịt mờ cảm ứng, thường thường đều sẽ biến thành chân thực. Thông Thiên giáo chủ đến từ trên trời, đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, lập trường của hắn, không nói cũng hiểu. Bàn cổ phiên, ta lấy đi. Sở Dương trùng lão tử cùng Thông Thiên gật gật đầu. Liền đi tới từ trước đến nay tự nhiên chi phủ dây dưa bản cổ phiên, hắn lấy tay tóm tới. Để thấy cảnh này Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra cười gằn, có thể sau một khắc, thần sắc hắn chính là cứng đờ. Sở Dương bắt lại bản cổ phiên, bên trong trong lòng bàn tay, nhưng bao phủ huyền hoàng thanh quang, còn có tham lang trí tôn kỳ ánh sáng, đồng thời thôi thúc vô cực khống binh đại thánh pháp, ảnh hưởng bên trong dấu ấn, lại lấy nội thế giới sức mạnh bao phủ ở phía trên, trong khoảnh khắc, liền ngăn cách Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác. Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngơ ngác kêu sợ hãi. Lao tử con ngươi co rụt lại. Thông Thiên giáo chủ đại cao mày. Đừng quên, đem Côn Lôn Sơn nhường lại. Sở Dương thu hồi bản cổ phiên, lấy tham lang trí tôn kỳ cùng tự nhiên chi phủ chấn áp lại, thu vào nội thế giới bên trong. Đến nơi này, bản cổ phiên cũng lại không lật nổi sóng lớn. Lẽ nào không cảm ứng được? Lao tử rốt cục hỏi lên. Vừa nãy trong nháy mắt, ta ở bản cổ phiên bên trong chân linh dấu ấn, lại có chớp mắt hoảng hốt. Đã bị một luồng như hồng hoang thế giới lực lượng bản nguyên bao phủ, hoàn toàn cắt đứt cảm ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khó có thể tin, hắn tại sao có thể có sức mạnh kia? Trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một thế giới. Không thể. Đại huynh, tam đệ, giúp ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ nhất khẩn cầu. Chuyện này. Lao tử chần chờ. Thông Thiên giáo chủ do dự. Đây chính là bản cổ phiên, đại diện cho bản cổ chính thống, có thể nào bỏ qua? Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nói rằng. Có thể sau một khắc, hắn há mồm chính là một ngụm máu tươi. Ta bàn cổ phiên. Hắn thân hình thoát một cái, suýt chút nữa té ngã. Bị phá liêu chân linh dấu ấn. Lao tử đều suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên. Thông Thiên giáo chủ lập tức trợn to hai mắt. Đây chính là cao cấp nhất tiên thiên trí bảo. Cho dù là bọn họ chiếm được, cũng không thể trong thời gian ngắn thanh trừ bên trong dấu ấn. Có thể nói là căn bản không khả năng. Nhưng mà ngắn ngủi này trong chốc lát, dĩ nhiên liền phá chân linh dấu ấn. Hắn làm sao làm được? Nguyên Thủy Thiên Tôn răng trên răng dưới sỉ đều đang run rẩy. Ta hoài nghi, hắn là hỗn độn ma thần chuyển thế thân, cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới có nhiều như vậy đáng sợ thần thông, cũng người mang vô thượng đáo vật. Thông Thiên giáo chủ ngưng trọng nói, cho dù không phải, chỉ sợ cũng là trong miệng hắn ẩn giấu ở hỗn độn chỗ sâu cái khác thế giới vô thượng cường giả. Trước tiên đi hỏi một chút sư tôn, tham tìm tòi nội tình đi. Lao tử cao mày. Ba người dắt tay nhau đi. Xa xa xem cuộc chiến chuẩn đề thánh nhân trên mặt mang vẻ quái dị. Thế gian phong vân biến hóa, tương lai đạo lộ khó lường, sư đệ, sau này muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiếp dẫn thánh người nói. Chuẩn Đề Thánh Nhân gật gù. Hai người bọn họ trực tiếp phương Tây. Mặt khác một ít đại năng, cũng không dám bình luận, dồn dập rời đi. Trong Tử Tiêu Cung, sư tôn, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp chờ đợi hỏi dò. Hắn là thuần chánh nhân tộc thân. Hồng Quân Đạo Tổ lãnh đạm đáp lại. Nhân tộc thân, làm sao sẽ cường đại đến trình độ như thế này? Lao tử không rõ, đệ tử cha xét qua nhân tộc huyết thống, Vu Yêu trước khi đại chiến, nhân tộc khí vận không mạnh, nhiều nhất tu luyện tới đại La Kim Tiên chính là cực hạn. Vu Yêu sau đại chiến, nhân tộc khí vận tăng vọt, trở thành trên mặt đất cường thịnh nhất bộ tộc, hơn nữa đứt đoạn mất nữ hoa thêm ở trên người bọn họ huyết mạch ràng buộc, cũng để tiềm lực của bọn họ tăng mạnh, có xung kích chuẩn thánh cảnh giới khả năng, nhưng mà vô luận như thế nào, nhưng cũng không có thể đánh vỡ thánh đạo chi cách. Hắn cơ duyên đặc thù, vì là hỗn độn đạo thể, cũng chính là cùng bản cổ đồng dạng thể chất. Hồng Quân Đạo Tổ chậm rãi nói rằng, cái gì? Làm sao có khả năng? Bản cổ vì là hỗn độn đệ nhất ma thần, nắm giữ hỗn độn đạo thể có thể thông cảm được, có thể Sở Dương là nhân tộc thân, tại sao có thể có hỗn độn đạo thể? Tam Thanh hoàn toàn kinh ngạc. Sự thực chính là như vậy. Hồng Quân Đạo Tổ lưu dưới câu nói sau cùng, liền biến mất không còn tăm tích, hắn có đồ thánh lực lượng, là chân chính đem thánh nhân triệt để xóa bỏ, các ngươi tự lo lấy. Tam Thanh thân thể cứng đờ, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đang bởi. Chương 1233, nhân tộc phát thiên. Ở Hồng Hoang thiên địa, thánh nhân ngoại trừ cảnh giới cao hơn chuẩn thánh, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn ở ngoài, còn có hai đại đặc thù, một là có thể điều động thiên địa lực lượng bản nguyên, trấn áp bát phương, mặt khác một điểm chính là chân linh hòa vào thiên đạo, thiên địa bất diệt, là có thể bất tử. Bây giờ nhưng từ Hồng Quân Đạo Tổ trong miệng nói ra, Sở Dương có thể diệt giết thánh nhân, làm sao để cho bọn họ không sợ hãi? Sư tôn, nếu là thánh nhân có thể bị giết, chúng ta còn có ý nghĩa tồn tại gì? Lao tử bài dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cũng bài dưới. Quan hệ này bọn họ thiết thân lợi ích, không thể không cầu giải đáp. Thiên địa có sống diệt, thánh nhân há có thể bất tử. Chỉ có siêu thoát, mới là căn bản. Nhớ kỹ, thánh cảnh có 9 tầng, hợp đạo có 6 chuyển, đi thôi, đi thôi. Hồng Quân Đạo Tổ thanh âm, rung động ầm ầm, nhưng cũng cho Tam Thanh cảnh tỉnh. Thánh cảnh 9 tầng, hợp đạo 6 chuyển. Lao tử thân thể cương trực, thật lâu lẩm bẩm. Thánh cảnh có 9 tầng A, quả thế. Thông Thiên Giáo chủ cảm thán một tiếng, đại đạo từ từ. Không biết điểm cuối, nhân tộc thánh sư chưa thành thánh, thì có cấp độ kia sức chiến đấu. Nhớ ta chờ là bản cổ nguyên thần biến thành, theo hầu cỡ nào thâm hậu, nhưng còn đang là thánh cảnh bất tử bất diệt mà đắc chí, chẳng phải biết, này đã rơi xuống tiểu thừa. Lao tử gật đầu, từ nay về sau, chúng ta làm chuyển pháp, hội tụ khí vận, gia tốc tu luyện, tìm hiểu thánh đạo chi chúng cực, nhòm ngó hợp đạo bí mật. Đại huynh nói có lý. Thông Thiên Giáo chủ gật đầu tán thành. Nhưng ta bản cổ phiên, ta thánh nhân bộ mặt. Sau khi hết khiếp sợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ sắc mặt khó coi. Nhị đệ, ngươi không phát hiện sao? Quang Minh Phật vẫn đứng ở Sở Dương một bên. Lao tử nói rằng, nhớ lúc đầu, Sở Dương mưu tính hôn độ trùng, liền giao cho Quang Minh Phật, thậm chí đem chiếm được Hồng Vân Hồng Mông tử khí đều đem tặng, bằng không, Quang Minh Phật há có thể chứng đạo. Hai người bọn họ trong lúc đó như vậy quan hệ, sao lại bình thường? Thậm chí ta cảm giác, Quang Minh Phật cùng Sở Dương quan hệ, vượt qua hắn và Phật giáo trong lúc đó thân mật. Nếu là đúng Sở Dương động thủ, Quang Minh Phật tất nhiên sẽ hiện thân, hắn là U Minh giới chi chủ, lại khống chế luân hồi, tiên thiên đứng ở thế bất bại, làm sao đối phó? Đại huynh, cứ như vậy chẳng quan tâm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đã lạnh nhạt. Ta đi Thủ Dương Sơn đi một lần đi. Lao tử trong lòng thở dài, đứng lên, một bước bước ra, liền đi tới nhân tộc nơi. Ta cũng đi một chuyến. Thông Thiên Giáo chủ theo sát phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên, cầm quyền, ly khai Tử Tiêu Cung. Một lát sau, Hồng Quân Đạo Tổ xuất hiện, hắn nhìn bên ngoài, u thở dài, vô tận luân hồi, lần này, bọn ngươi có ở đây không siêu thoát, liền thật sự không có cơ hội. Thiên địa văn pháp, siêu thoát có câu, vận mệnh của mình, chung quy cần nhờ tự thân nắm. Hỗn độn, thượng thương, hồng ngông, hồng hoang đại địa, thủ dương sơn. Sở Dương trở về, nhân tộc cộng khánh, vô lượng vui sướng khí tức, nhét đầy bên trong đất trời, để bầu trời đều xuất hiện vô số cầu vồng, treo cao chân trời. Cung nên thánh sư. Thủ Dương Sơn trên, đông đảo cường giả dồn dập hành lễ. Đối với bọn họ mà nói, thánh sư chẳng những là thủ lĩnh của bọn họ, cũng là tinh thần tín ngưỡng, chuyển pháp tân sư. Bọn họ mỗi một cái đều biết, nếu là không có thánh sư, căn bản cũng không có bọn họ hiện tại, thậm chí không có ai tộc hiện tại. Nhân tộc thánh sư, một lần người sáng lập tộc huy hoàng hiện tại, còn có tương lai. Rốt cục trở về rồi. Toại nhân thị mừng đến phát khóc. Phán ngày đó, quá lâu. Hữu Sảo thị vạn phần kích động. Ngươi trở về rồi, chúng ta liền an tâm. Truy Y thị cười tươi như hoa. Nhân tộc vẫn không có thành là chân chính thiên địa nhân vật chính, ta có thể nào không trở lại. Sở Dương cười to, nhìn Chu Vi từng cái quen thuộc dung nhan, còn có xa lạ con cháu, lấy tâm tính của hắn, đều thoáng kích động. Ngày đó, nhân tộc cộng khánh. Tổ điện bên trong, kể rõ qua lại, Sở Dương cũng biết nơi này phát sinh tất cả. Nói tóm lại, lúc trước việc sau, Nam Cương thành làm nhân tộc cấm địa, Trấn Nguyên Tử trục xuất ngũ trang quan địa giới nhân tộc, hải tộc không cho phép nhân loại bước vào, Bắc Hoang cũng trở thành tuyệt địa. Nhân làm nhân tộc khí vận tăng vọt, Phật giáo truyền pháp, xiển giáo, tiệt giáo truyền đạo, nhân giáo giáo chủ bảo vệ, quang minh Phật che chở, ngược lại cũng không có chút rung động nào, đều đâu vào đấy phát triển. Đông vực nơi, trung bộ lãnh thổ quốc gia, đều được nhân tộc địa bàn. Đông Hải, Nam Cương, Bắc Hoang. Sở Dương suy nghĩ, phương Tây đây. Quá xa vời, vẫn không có phát triển đến chỗ đó, có điều Phật giáo đệ tử đến đây, muốn mang một nhóm người tộc đi tới, bị chúng ta cự tuyệt. Toại nhân thị đạo. Muốn phát triển đến phương Tây, còn không biết năm nào tháng nào, một khi sớm đi một nhóm, lâu dài hạ xuống, sẽ đánh mất chúng ta nhân tộc tín ngưỡng, không nói chân chính tách ra đi, cũng sẽ trở thành Phật môn trung thành tín đồ. Khi đó, trong lòng bọn họ chỉ có thể có Phật, nơi nào còn sẽ có người. Chúng ta nhân tộc, chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể ở thánh nhân bên dưới, nhu cầu an ổn, bằng không, một khi bị chia lịa, liền không thể kìm được chúng ta. Làm tốt lắm. Sở Dương thở dài nói, bất cứ lúc nào, đều phải kiên trì một điểm, nhân tộc người, đầu tiên là người, lại vì là đường giáo đệ tử, bằng không, trục xuất nhân tộc. Xiển giáo đây. Truy Y thị tìm kiếm nói. Chúng ta bây giờ vẫn không có áp đảo thánh nhân sức mạnh, coi như làm cái gì cũng không phát sinh đi. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không hoàn toàn không nể mặt mũi. Toại nhân thị gật đầu, thánh sư, tiếp đó, chúng ta nhân tộc phải như thế nào phát triển? Vào Nam Cương, diệt Bắc Hoang, tiến vào Đông Hải. Sở Dương nói ra 9 chữ. Được. Toại nhân thị đứng lên, rất là phân chấn, chúng ta đã sớm nghĩ, có thể Đông Hải bên trong, có tổ long tọa chấn, Nam Cương nơi, hữu phượng tổ chấn áp, Bắc Hoang bên trong, nữ hoa chăm sóc, chúng ta chỉ có thể tách ra. Bây giờ Thánh Sư trở về, chúng ta liền đại triển quyền cước, ngược lại phượng tổ cùng tổ long đều bị đánh bể. Chờ đợi một ngày, chúng ta nhân tộc trải rộng hồng hoang, tụ tập vô lượng khí vận, ta cũng không tin, Thánh Sư không thể chứng đạo thành thánh. Chúng ta nhân tộc xác thực cần một danh chánh ngôn thuận thánh nhân. Hữu Sảo thị cùng Truy Y thị cũng gật đầu. Cái này không nổi. Sở Dương khoát tay háo một cái. Xác thực không nổi, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không phải là đối thủ, phóng tầm mắt thiên hạ, có thánh sư nhân tộc, đã có chân chính tự vệ tư bản. Toại nhân thị thoải mái nở nụ cười, nhớ tới lúc trước, không khỏi cảm thán, khi đó, chúng ta gian khổ khi lập nghiệp, liền liền ba người chúng ta, cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị yêu thú thôn phệ. Từ khi thánh sư ngài xuất hiện, liền hoàn toàn cải biến chúng ta sinh tồn trạng thái, cho đến bây giờ. Nhớ tới, vẫn đúng là như giống như nằm mơ không chân thực. Đúng đấy. Mặt khác hai cái dồn dập cảm khái gật đầu. Đi qua đã hình ảnh ngắt quãng, chúng ta làm nắm hiện tại, phóng tầm mắt tương lai. Sở Dương nói, hiện tại Thủ Dương Sơn có bao nhiêu người mạnh mẽ? Bao quát 3 người chúng ta, chuẩn thánh 36, đại la 3000, thái ất 100 vạn. Toại nhân thị khá là tự hào. Nguồn sức mạnh này, dù cho năm đó thiên đình, cũng có không kịp. Nhân tộc, chân chính sừng sững hồng hoang đỉnh. Cũng bởi vì có sức mạnh như vậy, hiện nay thiên đế hạo thiên, liền thường thường có ý đồ với chúng ta, muốn để chúng ta thần phục, khà khà. Toại nhân thị cười lạnh, hắn có điều một chuẩn thánh, há có thể để chúng ta thần phục. Mấy lần bắt mặt mũi của hắn, hắn hay thu phục hải tộc, còn muốn thu phục Vu Yêu Tàng Dư, nếu không phải kiêng kỵ hắn là đạo tổ đồng tử, mấy vị thánh nhân che chở, sớm đã đem hắn diệt. Bây giờ hồng hoang, là chúng ta nhân tộc hồng hoang. Há có thể để hắn một đồng tử cao cư đỉnh đầu chúng ta. Sở Dương lạnh rên một tiếng, triệu tập nhân thủ, tùy ý phát thiên. Thiên đế vị trí, khi chúng ta nhân tộc tòa chấn, còn cái khác, cũng không vì là chính thống. Đăng bởi. Chương 1234, Gia U Nư Tờ Đô Đô và Cờ Hở, chấn động Lao Tử cùng Thông Thiên. Sở Dương cương quyết định phạt thiên công việc, Lao Tử cùng Thông Thiên liền dắt tay nhau mà tới. Đón vào tổ điện, từng người ngồi xếp bằng xuống. Đến. Nếm thử ta luyện chế lá trà làm sao? Sở Dương vung tay lên, trước người xuất hiện một bộ trà cụ. Đây là Thông Thiên giáo chủ con ngươi lập tức trợn tròn. Một bộ hậu thiên cực phẩm linh bảo cấp bậc trà cụ. Lao Tử âm thanh cũng cất cao mấy phần. Nhàn rỗi kẻ nhạt, liền luyện chế một bộ. Sở Dương cười nói. Ngươi cũng thật là, thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Thông Thiên giáo chủ tặc lưỡi không ngớt. Đây chính là hậu thiên cực phẩm linh bảo A, trên thực tế cũng không kém gì tiên thiên cực phẩm linh bảo, phóng tầm mắt hồng hoang, lại có vài món. Cho tới bây giờ, toàn bộ Phật không có cửa đâu một cái tiên thiên trí bảo. Chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân dùng vẫn chỉ là tiên thiên cực phẩm linh bảo thôi. Nhưng mà nơi này, nhưng có một bộ có thể nói đẳng cấp tương đương trà cụ, nếu để cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn thấy, không thông báo sẽ không phát điên. Ta trái lại càng mong đợi của ngươi là trà. Lao tử đã khôi phục lại yên lặng. Bảo đảm ngươi thỏa mãn. Sở Dương cười cợt. Hắn hướng về trong chén trà để lên linh dịch, lại lấy ra 6 mảnh lá trà, thả vào. Hẹp hỏi. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói. Không. Lao tử biểu hiện, trước nay chưa có nghiêm nghị, hắn đông nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, hỗn độn linh căn. Ở hồng hoang bên trong hỗn độn linh căn, trên thực tế cũng chính là thánh linh căn, thánh cảnh cấp linh căn khác thôi. Hỗn độn linh căn. Không thể. Thông Thiên giáo chủ nhưng kinh hô một tiếng, nhưng cẩn thận cảm ứng, sắc mặt hắn cũng nghiêm nghị cực kỳ. Hỗn độn linh căn thì lại làm sao? Khoảng chừng bất quá là lá trà mà thôi. Sở Dương cười híp mắt nói rằng, trong chốc lát, cũng đã phao được, xem không ra bất kỳ dị tượng. Hắn đem trước người 6 cái chén từng người rót đầy, mỗi một cái chén, đều nổi lơ lửng một mảnh lá trà, ở chất lỏng màu nhũ bạch bên trong chìm nổi bất định. Chuyện này, Lao tử rộng mở đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Một viên lá trà, dĩ nhiên diện hóa ra một tòa thánh cảnh đại trận cùng thánh đạo pháp lý, chuyện này. Thông Thiên giáo chủ đều run run, sau khi uống xong, còn lại công hiệu cũng thì thôi, nhưng có cơ hội lĩnh ngộ loại này thánh trận. Xin mời. Sở Dương giơ tay ra hiệu. Lao tử cùng Thông Thiên giáo chủ các đoan đi một chén, nhân tộc tam tổ cũng từng người đoan đi, cuối cùng một chén là chính hắn. Đây là một gốc cây ngộ đạo cây trà già kết lá trà, mỗi một mảnh lá trà, trên thực tế đều chất chứa một loại thánh đạo pháp tắc, diễn dịch thánh đạo đại trận. Sau khi uống xong, có thể gột rửa thánh thể, rèn luyện thánh hồn. Càng có trợ giúp lĩnh ngộ thánh đạo. Sở Dương chậm rãi nói rằng, trước đây nhờ số trời run rủi, chiếm được vài miếng, hôm nay hai vị sư huynh đến đây chúng ta tộc tổ điện, này là vinh hạnh của chúng ta, đương nhiên phải đem đồ tốt nhất lấy ra, xin mời. Có lòng. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, hắn nhẹ nhàng một cái, hơi hơi thưởng thức, liền toàn bộ uống vào, sau đó nhắm hai mắt lại, chu vi dập dờn lên thánh đạo thần thông, tự thành thế giới, ngăn cách trong ngoài, để tránh khỏi quấy rối. Hắn chu tiên tứ kiếm cũng hiện ra, bắn ra đạo đạo kiếm khí, diễn dịch sát phạt đại trận, kinh người cực điểm. Lao tử cũng đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, hắn tìm hiểu chính là âm dương chi đạo. Ngộ đạo? Toại nhân thị truyền âm hỏi. Sở Dương gật gù, uống đi, đối với các ngươi mà nói, cũng là một cơ may lớn. Tam tổ không do dự, một cái uống vào. Trên người bọn họ, trong nháy mắt liền chảy ra đạo đạo thánh quang, đưa hắn bọn họ bao vây lại. Đây vốn là thánh nhân chi trà, bọn họ uống xong, hiệu quả kinh người tốt. Ngoại nhân thị trong cơ thể tựa hồ chính đang phát sinh kinh người lột xác, trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa đăng hỏa, đây là trước tiên thiên nhân đạo chi lửa, giờ khác này lại có biến hóa kinh người, lúc gần lúc hiện, muốn lột xác thành một đạo lửa chi thánh đạo pháp tác. Sở Dương chăm chú nhìn, cuối cùng lắc đầu, đáng tiếc a. Cũng là thời khắc này, ngoại nhân thị trên đỉnh đầu bành trướng ánh lửa bắt đầu thu lại, chưa hoàn thành lột xác, chỉ là màu sắc so với lúc trước càng thâm thúy hơn. Hưu xào thị cùng truy y thị cũng là như thế. Hồng hoang thế giới không có hồng mông tử khí, liền thật sự không thể phá tan thánh cảnh. Sở Dương cau mày, đưa hắn trà cũng uống vào, cũng chỉ là tẩy địch một hồi thân thể, cô đọng một lần thần hồn, ngoài ra, cũng không có hiệu quả. Hắn đã uống qua không ít. Nhớ lúc đầu, ở vĩnh sinh thế giới, hắn lấy được thứ tốt quá nhiều quá nhiều. Côn bằng phân thân vơ vét giới thượng giới, thậm chí ngay cả tiên vương chiến trường cũng cơ hồ bị một lưới bắt hết, chỉ nhìn một chút đạo hồn rèn luyện 3000 món thánh binh liền có biết khủng bố cỡ nào. Đến vào trong đó thánh linh căn trên căn bản đều trồng đến rồi nội thế giới bên trong, đó là không dưới với hỗn độn linh căn bảo vật, dòng dã có gần trăm loại. Ngộ đạo cây trà già chính là một trong số đó. Bây giờ trở lại hồng hoang, của cải của hắn, e sợ liền hồng quân đạo tổ đều kém xa tích tắp. Đại điện yên tĩnh, rốt cục, mấy vị cường giả tuyệt thế lần lượt mở hai mắt ra. Thánh cảnh đệ tứ trọng, ta đã đem nắm mạch lạc, tinh tu tìm hiểu sau khi, là có thể đột phá. Thông Thiên giáo chủ trùng Sở Dương thi lễ một cái, đà tạ đạo hữu. Đây là thuộc về của ngươi cơ duyên. Sở Dương cười nói. Thánh đạo từ từ, ta nhưng đã thấy, có một cái đại lộ, nối thẳng đỉnh cao, mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng đã có mục tiêu. Lao tử lộ ra tinh khiết vô cùng nụ cười, thánh sư, đà tạ. Không cần khách khí. Sở Dương khoát tay háo một cái. Lúc này, nhân tộc tam tổ cũng mở mắt ra. Thánh đạo, rõ ràng đang ở trước mắt, rõ ràng đã giáng lâm, tại sao liền không bắt được. Toại nhân thị mắt mãn cô đơn. Ta cũng vậy giống nhau cảm giác. Hưu xào thị cùng truy y thị đồng thời nói rằng, đây là thiên địa hạn chế. Sở Dương nói rằng, hồng hoang thiên địa, không phải hồng mông tử khí, khó có thể đánh vỡ ràng buộc. Các ngươi đã bước ra nửa bước, một khi không còn hạn chế, tất nhiên có thể đạp phá cực hạn, chứng đạo thánh cảnh. Đợi hắn nhật, ta dò hỏi tổ một phen, bên trong đất trời, tại sao lại có hạn chế như thế? Thánh cảnh 9 tầng, lẽ ra sẽ không có hạn chế. Lao tử cũng ý thức được vấn đề này. Đáng tiếc, bọn họ đều không nghĩ ra đây là tại sao. Đạo tổ hạn chế. Vẫn là hồng hoang thiên địa hạn chế. Hay hoặc là toàn bộ hỗn độn đều là như vậy. Không nghĩ ra, tìm hiểu không ra. Nhân tộc bên trong cung điện, bầu không khí thân thiết không ít. Cuối cùng, Lao tử hỏi, cần gì điều kiện? Đại sư huynh, nếu là ngươi, có bằng lòng hay không? Sở Dương hỏi ngược lại. Lao tử lắc đầu. Thông Thiên cũng cười khổ. Ngày hôm nay vốn định thương nghị sau đó, hoặc cưỡng bức, hoặc thủ đoạn khác, để Sở Dương nhường ra bản cổ phiên, có thể vừa nãy một chén trà, để cho bọn họ còn làm sao cưng rán. Đại sư huynh, nếu là dùng thiên địa huyền hoàng công đức xích trao đổi của ngươi thái cực đồ, có thể hay không? Sở Dương trong lòng hơi động, do hỏi. Huyền hoàng công đức xích, chính là công đức trí bảo, trong hồng hoàng, sức công phạt, không kém chút nào bản cổ phiên, hơn nữa còn có cái khác diệu dụng. Luận giá trị, mặc dù yếu hơn thái cực đồ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, có thể đó là của ta thành đạo gốc dễ, đạo chi chỗ căn cơ. Lao tử lắc đầu nói. Hơn nữa thí thần thương. Sở Dương lại nói. Lao tử hô hấp một trận, sâu đậm nhìn Sở Dương một chút, vẫn lắc đầu. Theo ta được biết, huyền hoàng công đức xích ở quang minh Phật trong tay. Ta chính là của hắn. Âm thanh hạ xuống, quang minh Phật đã xuất hiện ở bên trong cung điện. Hắn thi lễ một cái, liền khoanh chân ngồi xuống, thở dài nói, nhớ năm đó. Là Sở Dương hiền đệ giúp ta phát hiện U Minh giới, cũng giúp ta trở thành U Minh chi chủ, càng biếu tặng ta hồng mông tử khí, chỉ điểm ta lập xuống thiên phạt, lúc này mới cuối cùng thành thánh. Không có hiền đệ, nào có hôm nay ta. Đừng nói huyền hoàng công đức xích, chính là thêm vào hỗn độn trùng, luân hồi chi chủ chính quả lại có làm sao. Lao tử gật đầu, bày tỏ nhiên. Này đã không phải lớn một cách bình thường ứng. Đại sư huynh, huyền hoàng công đức xích thêm vào thí thần thương, đã đủ chưa? Quang minh Phật ánh mắt loe sáng. Đương nhiên được rồi. Lao tử đạo, ngươi là muốn phản bản quy nguyên, tam bảo hóa bản cổ phủ đi. Liên biết không gạt được đại sư huynh, ta trước tiên thử một lần, có thể hay không tái hiện bản cổ phủ. Nếu như có thể hợp thành, nhìn một chút hỗn độn trí bảo vậy là cái gì uy năng. Chí ít cũng có trợ giúp nội đạo. Quang minh Phật thừa nhận nói, đại sư huynh, có thể hay không để chúng ta toại nguyện. Lao tử trầm ngâm không nói. Thông Thiên giáo chủ cao mày. Cũng được. Sở Dương nói rằng, nếu là giáo chủ tương lai có ý định, có thể bất cứ lúc nào tìm ta hai người, cái gì tiên thiên trí bảo, cái gì hỗn độn linh căn, cái gì vô thượng thánh đạo phương pháp. Đại sư huynh cũng có thể nói ra điều kiện. Lao tử chấn động trong lòng, hô hấp lần thứ hai dừng lại trước mắt. Có thể nói ra mấy câu nói như vậy, đối phương tất nhiên có đáng sợ cất giấu. Nghĩ đến lúc trước lá trà, cho dù là hắn, cũng không khỏi đối Sở Dương kiên kỵ. Hơn nữa một quang minh Phật, muốn dùng sức mạnh. E sợ đều phải trước tiên suy nghĩ cai mấy vạn năm. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn có tiên thiên trí bảo? Thông Thiên giáo chủ có khác tâm tư. Bá. Sở Dương theo xoay tay một cái, xuất hiện một thanh trường kiếm, đen kịt như mực, nhưng ẩn chứa chí thuần giết chóc chi đạo, mới vừa xuất hiện, liền để Thông Thiên giáo chủ rộng mở đứng lên. Tiên thiên trí bảo. Hắn không khỏi kêu sợ hãi. Đổi ngươi kiếm đạo, có thể hay không? Sở Dương trực tiếp ném tới. Chuyện này. Thông Thiên giáo chủ cuống quýt tiếp nhận, không khỏi run cầm cập đạo, quá, quá chân quý. Đối với ngươi ta mà nói, loại này hạ phẩm thanh khí, trợ giúp đã không lớn. Sở Dương lơ đến nói. Lao tử trận tròn mắt. Thông Thiên quyệt quyết miệng, ngươi là giàu nước đố đổ vách. Cũng được, coi như ta nợ ngươi một lần ân tình. Nói, hắn liền tự thân chi đạo, đặc biệt Chu Tiên kiếm trận phương pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển tới. Đến rồi giờ khắc này, bất kể là hắn vẫn Lao tử, chưa từng mặt nhắc lại bản cổ phiên truyện. Hai vị sư huynh, tiếp đó, chúng ta tộc đem phát triển mạnh, Đông Hải, Nam Cương, Bắc Hoang, thậm chí Tây Thổ nơi, đều sẽ chiếm cứ, cấp tốc đem nhân tộc lớn mạnh. Sở Dương nghiêm túc mấy phần, nhân tộc lớn mạnh, chắc chắn thai nghén càng nhiều hơn khí vận, khi đó thậm chí để Hồng Hoang cũng có thể tiếp tục mở rộng, lớn mạnh bản nguyên, đây chính là một có lợi tuần hoàn. Khí vận sung túc, thiên địa bản nguyên lớn mạnh, đối với thánh nhân mà nói, cũng là có thể tốt nội đạo, tăng cao tu vi. Hai vị sư huynh chấp nhận hay không? Có đạo lý. Lao tử gật đầu. Hồng hoang nhân tộc làm chủ, thánh nhân tự do truyền giáo, đây là xu thế tương lai, quần quận hồng lưu, khó có thể ngăn cản. Sở Dương nói, đã như vậy, thiên đình chi chủ, cũng nên vì ta nhân tẩu. Thiện. Lao tử vừa chuyển động ý nghĩ, liền không chút do dự gật đầu. Đối với hắn mà nói, thiên đình vị trí ai tới làm đều là giống nhau, không đáng kể. Nhân tộc lớn mạnh, đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp, trái lại càng có thể giúp hắn ngộ đạo. Bây giờ biết rồi thánh cảnh 9 tầng, tim của hắn, từ lâu tung bay ở thánh đạo trên đường, còn cái khác, nhưng coi nhẹ mấy phần. Đại thiện, thông thiên càng không chút do dự tán thành. Hắn và Lao tử nghĩ tới như thế, hơn nữa vừa nãy lấy được tiên thiên chí bảo, không có bất kỳ lý do gì từ chối. Vậy thì tốt. Sở Dương cười cợt, lấy ra một thanh thanh kiếm, đưa cho Lao tử, đây là nguyên thủy thật kiếm, đưa cho nguyên thủy sư huynh đi, cũng coi như là đối bản cổ phiên bồi thường. Đa tạ. Lần này, Lao tử trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ. Búc 65867L. Đăng bởi. Chương 1235, Nguyên Thủy Tâm Ma. Trong hỗn độn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra một cái không gian, lấy Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng vì là chống đỡ, diễn biến thành một thế giới nhỏ, mệnh danh là Ngọc Thanh Thiên Cung. Ngồi ở trên bảo tọa, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng giận, trong lòng dâng lên không minh nghiệp hỏa. Nhân tộc thánh sư, hạng run rế, dám bắt nạt ta. Hắn hai mắt chảy ra sâu hàn vẻ. Thu này ta nhớ rồi. Chờ tương lai, ta chắc chắn ngươi giết chết, tàn sát nhân tộc, khiến loài người chỉ có thể trở thành là thánh nhân mục nuôi tin dân. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn nhắm mắt lại, lắng lại lửa giận trong lòng, nhưng cảm ứng được Lao tử đến, vội vã đổi lại một phó biểu tình, đi ra ngoài đón. Đại huynh, làm sao? Hắn nóng bỏng hỏi dò. Lao tử đem Nguyên Thủy Thật Kiếm lấy ra ngoài, đưa tới, cái này cũng là một cái tiên thiên chí bảo, nhân tộc thánh sư nói, xem như là trao đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nhận lấy, cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt liền hết sức khó coi, bực này thanh khí, còn kém rất xa ta bản cổ phiên. Vi huynh đã tận lực. Lao tử thở dài một tiếng, ta và Thông Thiên đồng thời đi tới, Quang Minh Phật sau đó liền đến, không thể làm gì. Cũng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tiếp thu kết quả này, kiếm này có thể có tên gọi. Nguyên Thủy Thật Kiếm. Nguyên Thủy Thật Kiếm. Làm sao vừa vặn phù hợp danh hiệu của ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ. Có thể. Đây chính là duyên phận đi. Lao tử chỉ có thể trả lời như vậy, không có nhiều chờ, hắn liền rời đi, chuẩn bị tìm hiểu thánh đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đóng kín môn hộ, trên mặt liền né qua vẻ dữ tợn, hồi lâu mới lắng lại, trở lại trên bảo tọa ngồi xuống. Nguyên Thủy Thật Kiếm, ngược lại cũng đúng là một cái tốt chí bảo. Đánh ra kiếm trong tay, không khỏi gật đầu. Có thể tại sao ta cảm giác có chút không thích hợp. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Thanh kiếm này nắm giữ đáng sợ hủy diệt chi lực. Không một chút nào giả, nội bộ cũng không có để lại cái gì dấu ấn, làm sao cũng cảm giác là lạ. Nguyên Thủy Thật Kiếm, Thật Kiếm, Thật Tiện. Nguyên Thủy Thật Tiện. Hoa nha nha, đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh táo lại, nhất thời nổi giận, hắn đỉnh đầu trên đều chạy ra khỏi 3 vạn giảm sự phẫn nộ chi lửa, đáy lòng sự thù hận, cũng lại áp chế không nổi. Từ hắn thánh hồn tầng sâu nhất, tuôn ra một luồng hắc ám mà tà dị khí tức, thoát ly ràng buộc, khiêu nhảy ra. Khà khà, Nguyên Thủy A. Nguyên Thủy. Năm đó ta đã nói, lấy tính nết của ngươi, căn bản là không có cách đem ta hoàn toàn luyện hóa, thế nào? Hôm nay sự phẫn nộ của ngươi sắc cơ, của ngươi tà ác, của ngươi không cam lòng, hoàn toàn để ta thức tỉnh. Sau đó muốn luyện hóa ta, trừ phi ngươi đánh giết nhân tộc thánh sư, đem nhân tộc hoàn toàn khống chế, bằng không, ta sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đây là một cái bóng đen, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đầu không ngừng mà vặn mẹo, cuối cùng hóa thành Nguyên Thủy răng rấp, mang trên mặt cười gàn. Ngươi trung quy chỉ là ta tâm ma mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong con ngươi chạy xuôi hung quang. Ta là tâm ma, cũng là ngươi, từ nay về sau, ta chính là vạn ma chi tổ. Ngươi có thể gọi ta Nguyên Thủy tâm ma, không phải Nguyên Thủy tâm ma. Nguyên Thủy tâm ma cười hì hì, nhân tộc, nắm giữ thất tình lục dục, tâm tư vô cùng phức tạp, những kia tâm tình, có thể là của ta quân lương. Nguyên Thủy, đối phó Sở Dương, đối phó nhân tộc, ta so với ngươi trong nghề, giao cho ta làm sao? Ngươi muốn thoát ly khỏi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh hạ xuống, vùng không gian này lập tức che kín vô tận sức mạnh sấm sét. Ngươi giết được ta sao? Ngươi dám giết ta sao? Nguyên Thủy Tâm Ma xỉ cười một tiếng, ngươi chính là ta chính là ngươi, đối ý nghĩ của ngươi, ta tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Bây giờ Lão Tử cùng Thông Thiên đều thờ ơ lạnh nhạt, không cố tình nghĩa huynh đệ, như muốn đối phó nhân tộc, còn cần ta môn chính mình. Ngươi không tiện ra tay, chỉ có ta, vô ảnh vô hình, điều khiển tâm linh. Dễ dàng nhất gian lận. Bây giờ nhân tộc thế lớn, số lượng đông đảo, muốn hủy diệt bọn họ, chỉ có từ nội bộ tăng dã. Đối với ta mà nói, đây chính là chuyện dễ dàng, Nguyên Thủy, thật không để ta đi. Ngươi nếu thật có thể giết được Sở Dương, ta có thể để cho ngươi trở thành độc lập cá thể, thành là chân chính vạn ma chi tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Lũ U nói rằng, được, một lời đã định. Nguyên Thủy Tâm Ma cười hì hì, liền nhìn về phía Nguyên Thủy Thật Kiếm, ta là Nguyên Thủy Tâm Ma, nó là Nguyên Thủy Thật Kiếm, đây không phải là trùng hợp, mà là vận mạng sức mạnh để chúng ta gặp nhau đồng thời. Đồng thời giao cho ta làm sao? Ngược lại ngươi xem rồi cũng sẽ tức giận. Ngươi thật tiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi. Kha kha, ta là tâm ma, nếu là không tiện, có thể nào sẽ sinh ra? Nguyên Thủy Tâm Ma không dám được voi đòi tiền, dứt lời sau khi, hắn liền thân hình thoát một cái, biến mất không thấy hình bóng. Ngọc Thanh trong thiên cung, khôi phục kiên tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một nụ cười gằn, lẩm bẩm một tiếng, ngươi chung quy chỉ là ta tâm ma mà thôi. Thủ Dương Sơn. Lý Thái Bạch. Sở Dương bắt chuyện một tiếng. Đệ tử ở. Lý Thái Bạch phi thân tiến nhập nhân tộc tổ điện bên trong, cung kính thi lễ một cái. Ngươi đi vào thiên đỉnh, để Hạo Thiên thoái vị, cho hắn một tháng thời gian chuẩn bị, nếu không, nhân tộc đại quân khắp nơi, liền để hắn hôi bụi đi. Sở Dương phân phó nói. Phải. Lý Thái Bạch rất là kinh hỉ. Món này cực phẩm hậu thiên linh bảo, tên là Thanh Liên Kiếm, liền ban thưởng ngươi phòng thân. Sở Dương ném qua một cái bảo vật. Đa tạ thánh sư. Lý Thái Bạch lần thứ hai thi lễ một cái, lúc này mới hỉ tư tư rời đi, bay thẳng hơn chín thiên, đi tới thiên đỉnh. Các ngươi ba vị, cũng hoạt động một chút. Sở Dương nhìn về phía nhân tộc Tam Tổ, không khỏi cười nói. Nghe ngươi điều khiển. Toại nhân thị vui cười hớn hở nói. Lúc trước Lao Tử cùng Thông Thiên bảo đảm, để hắn hoàn toàn mất đi nỗi lo về sau. Được, ngươi tọa trấn Nam Cương, để chúng ta tộc, mau chóng chiếm cứ toàn bộ Nam Bộ. Hữu Xào thị tọa trấn Đông Hải, để chúng ta tộc, đo đạc Hải Dương. Truy Y thị binh phát Bắc Hoang, diệt hết đại yêu cùng vũ tộc. Mặt khác, mỗi đến một chỗ, các ngươi liền ở địa mạch chi tiết điểm, xen vào trận kỳ. Sở Dương nói, lấy ra một thanh quân cờ, đi phía trước ném một cái, cắm rễ đại địa bên trên, hắn chỉ vào đạo, đây là ngũ hành hôn nguyên kỳ, là một cái vô thượng tiên thiên trí bảo, có thể phân hóa ra vô số hóa thân, hình thành cá thể, một khi xen vào đại địa bên trên, là có thể hòa vào trong địa mạch, lẫn nhau liên tiếp đồng thời, cũng có thể điều khiển địa mạch, xúc động sức mạnh đất trời. Một khi trải rộng hồng hoang, chúng ta nhân tộc, thì có chân chính lập thân gốc rễ, vào lúc ấy, chính là thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, cũng không làm gì được chúng ta. Nhớ kỹ, trong bóng tối làm việc. Sở Dương bàn giao nói. Được. Toại nhân thì ánh mắt sáng lên, đưa tay trộn một cái, liền từ ngũ hành hỗn nguyên bên trong bay ra mấy vạn cái lá cờ nhỏ, rơi vào trước người, mỗi một cái cờ nhỏ, đều không thấp hơn tiên thiên linh bảo, có thể phân hóa bao nhiêu? Không nhiều, 3.000 ức. 3.000 ức. Còn không nhiều. Toại nhân thị hoàn toàn không nói gì, tùy theo chính là mừng như điên. Lấy suy đoán của hắn, một thanh quân cờ, chí ít có thể chấn áp lên ước giảm chu vi, 3.000 ước đây. Hắn cũng không nhịn được chấn động. Ngũ hành hôn nguyên mẫu kỳ, liền ở lại tổ điện bên trong, cũng chấn áp chúng ta nhân tộc căn bản. Đề nghị của hắn, tam tổ tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từng người rút ra 100 vạn quân cờ, liền bay lên không, điều binh khiển tướng, chuẩn bị khai cương khoách thổ. Trên bầu trời, Lý Thái Bạch xuyên qua một tầng cường đại xa lạ, tiến nhập tầng khác không gian, nơi này thuộc về thiên đình phạm vi. Nhưng cũng chỉ là thiên đình ở ngoài. Phía trước chỗ, có một tòa cao tới 10 vạn trượng môn đỉnh, lẳng lặng trôi nổi ở trên bầu trời, phát sinh ngàn tỷ đạo huyền hoàng chi quang, bày ra uy nghiêm vô thượng. Đây chính là Nam Thiên Môn. Lý Thái Bạch đi tới trước cửa, liền thấy hai bên lao ra 4 người, chặn lại rồi đường đi. Vâng! Cười lạnh, hắn liền thả ra thuộc về chuẩn thánh uy thế. Đem 4 vị này thiên tướng toàn bộ trấn áp tại địa, khó có thể nhúc nhích. Đáng sợ uy thế, để Nam Thiên Môn kịch liệt rung động, tự muốn tan vỡ. Nhân tộc Lý Thái Bạch phụng thánh sư chi mệnh đến đây, Hạo Thiên, còn không ra, còn đợi khi nào? Lý Thái Bạch hung hăng cực kỳ. Đăng bởi. Chương 1236, Thiên đỉnh kinh biến. Nam Thiên Môn ở ngoài, Lý Thái Bạch khí thế kinh thiên, chuẩn thánh tu vi, quét ngang thiên đỉnh, đã kinh động đông đảo tiên gia. Lăng Tiêu bảo điện trên, Hạo Thiên Thượng Đế sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vốn là nhìn thấy Sở Dương cùng Phượng Tổ đại chiến, khi đó trong lòng liền nghĩ đến, tốt nhất bị Phượng Tổ tiêu diệt, nhưng đối phương mạnh mẽ, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngay sau đó, Tổ Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ lần lượt xuất hiện, đám thánh thú này mạnh mẽ, để hắn có chút ngoài ý muốn, có thể Sở Dương sự khủng bố, để hắn hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả xuất hiện nữ hoa đều bị đánh nổ. Khi đó, hắn liền vạn phần căng thẳng. Lấy Sở Dương hung hăng cùng hiện nay nhân tộc mạnh mẽ, hắn cái này thiên đế há có thể ngồi vững vàng. Nhưng sau đó, Nguyên Thủy chờ xuất hiện, để hắn lòng sốt sáng thoáng hòa hoãn, đặc biệt nghe được hai người trận đấu, hắn đều muốn vỗ tay ăn mừng. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Nguyên Thủy Sư huynh à, lần này, ta trước nay chưa có hy vọng ngươi đại phát thần uy, dù cho sau này hoàn toàn nghe lời người Thiên Tôn Pháp chỉ cũng có thể. Hạo Thiên tại Thiên Đỉnh không được nắm chặt nắm đấm. Nhưng mà sau cùng tình huống, để hắn tâm như chết sống. Bây giờ Lý Thái Bạch đến đây Nam Thiên Môn ở ngoài, hắn lại có thể không cảm giác được. Vị này nhân tộc, mới sinh ra bao lâu à, vẫn là hậu thiên nhân loại, tu vi cũng đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Phóng tầm mắt Thiên Đỉnh, hắn mời chào tiên nhân cũng không ít, có thể trừ hắn ra cùng Vương Mâu ở ngoài, không có người nào đạt đến mức độ này, thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên đều ít ỏi. Chư vị ái khanh, bây giờ nhân tộc Lý Thái Bạch phụng thánh sư chi mệnh đi tới Nam Thiên Môn ở ngoài, các ngươi cũng biết, vì chuyện gì? Hạo Thiên hỏi dò. Quân thân trầm mặc, dồn dập túi đầu không nói. Có thể tu luyện thành tiên nhân, người nào là người ngu? Trên cung điện, thật lâu trầm mặc. Hạo Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, thậm chí trong đôi mắt đều thả ra hung tàn vẻ, cuối cùng thu lại. Bệ hạ, chờ Lao Thần đi vào hỏi dò một phen. Thái Bạch Kim Tinh lạnh cả tim, vội vã lên tiếng nói rằng. Đi thôi. Hạo Thiên đè xuống trong lòng tức giận, gật gật đầu. Nam Thiên Môn ở ngoài. Lý Thái Bạch trong tay đã xuất hiện thanh liên kiếm. Hơi thở của hắn, cũng càng ngày càng cuồng bạo, lay động tam thập tam trọng thiên, rất nhiều dưới cơn nóng giận, đem nơi này triệt để hủy diệt tư thế. Lý Đạo Hưu đến đây, khiến cho ta Thiên Đỉnh, rồng đến nhà tôm. Thái Bạch Kim Tinh ra Nam Thiên Môn, nụ cười trên mặt so với hoa cúc đều sán lạ, tay hắn đánh phất trần, nhanh chóng đi tới phụ cận, không người chào. Hạo Thiên không ra nên ta. Lý Thái Bạch sầm mặt lại, chuẩn thánh uy thế bao phủ xuống, để Thái Bạch Kim Tinh thân thể run lên, sắc mặt liền trắng, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ chính là Thiên Đế Tôn Sư, ngoại trừ thánh nhân đến đây ở ngoài, có thể nào ra Nam Thiên Môn đón khách? Thái Bạch Kim Tinh mạnh mẽ chấn định, nhưng cũng đúng mức. Xem ở ngươi cũng có Thái Bạch hai chữ này phần trên, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lý Thái Bạch thu rồi khí thế, ta phụng thánh sư chi mệnh, đến đây Thiên Đỉnh thông báo, một tháng bên trong, Hạo Thiên nhất định phải thoái vị, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn xoay người rời đi, lại bị Thái Bạch Kim Tinh liều mạng ngăn cản, hắn run lập cập nói, đạo hữu, chậm đã à. Đạo hữu, bệ hạ chính là đạo tổ khâm mệnh, chư vị thánh nhân tán thành, làm sao có thể nói thoái vị liền thoái vị. Làm sao cùng thánh nhân bàn giao? Như thế nào cùng đạo tổ bàn giao? Cái này ngươi hãy yên tâm, tự có thánh sư ứng đối, nếu là Hạo Thiên trong vòng một tháng lui ra Thiên Đỉnh, liền tương an vô sự, bằng không, chúng ta tộc đại quân đến, sẽ không có chỗ thương lượng. Lý Bạch Quá nói, ngón tay đại địa, năm đó Phượng Tổ trục xuất chúng ta tộc, cuối cùng hình thành các loại tai nạn, để chúng ta tộc người, mai táng Nam Cương bao nhiêu. Đông Hải chi yêu, nhấc lên sóng lớn, lại yêm không bao nhiêu. Bắc Hoang nơi, chống lại nhân tộc. Vẫn đại chiến không ngớt, lại chết bao nhiêu. Bây giờ thánh sư trở về, đánh nổ Phượng Tổ, đánh nổ Tổ Long, đánh nổ Nữ Hoa, đã bắt đầu phản công. Này ba địa, chúng ta nhân tộc tam tổ tọa chấn, không bao lâu nữa, những này lãnh thổ quốc gia sẽ nhét vào chúng ta nhân tộc thống trị. Phóng tầm mắt thiên hạ, nhân tộc chú. A tể, lại có thể để Hạo Thiên cao cao tại thượng, trở thành trên danh nghĩa đại địa chủ nhân. Thống trị chúng ta nhân tộc. Bằng vào chúng ta bản ý, liền trực tiếp binh phát thiên đình. Có thể thánh sư lão nhân ra người nhớ đạo tổ tình, này mới cho một tháng kỳ hạn, nếu là hắn không biết điều, khà khà, đến thời điểm chính là không biết hắn có phải là giống như Phượng Tổ, chân linh sắp nhập vào thiên đạo bên trong. Thái Bạch Kim Tinh run run một cái, sắc mặt thảm biến, cái này. Nhật Nguyệt xoay chuyển, thiên đạo đại thế, như quần quận hồng lưu, không thể ngăn cản. Lý Thái Bạch lại thâm ý sâu sắc nói, như bọn ngươi thiên đỉnh chúng thần, đặc biệt như ngươi như vậy tinh thần, vẫn như cũ có thể tại thiên đỉnh làm quan. Hoặc là ở nhân gian khai tông lập phái, giảng đạo chuyển pháp, hoặc là đi tới tinh thần bên trên, trở thành một tinh chi chủ. Dứt lời sau khi, hắn xoay người rời đi. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng hơi động, nhưng khuôn mặt cay đắng, than thở, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện. Bên trong cung điện, khí tức ngột ngạt cực điểm, dường như 9 tầng thần sơn lên đỉnh đầu treo cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay xuống. Sở Dương, khinh người quá đáng. Hạo Thiên nổi giận. Bên ngoài Lý Thái Bạch nói, hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải còn có mấy phần lý trí, cũng đã mạnh mẽ ra tay rồi. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh chiến chiến căng căng hành lễ. Bọn ngươi, có thể có thượng sách. Hạo Thiên trong hai mắt, chạy xuôi thần quang, nhìn quét khoảng trường. Các ngươi đừng quên, nhân tộc từ trước đến giờ tính bài ngoại, giết yêu tộc, diệt vu tộc, hồng hoang trên mặt đất, vạn linh thần phủ. Năm đó cỡ nào chủng tộc mạnh mẽ, như đại lực thần bò tộc, thần hổ tộc, bạch ngọc thỏ tộc chờ 12 đại chủng tộc, dồn dập bị trấn áp thô bạo, hoặc nuôi nhốt trở thành đồ ăn. Hoặc trở thành sủng vật, hoặc trực tiếp giết chết, bây giờ thành bọn họ phân chia thời gian 12 cẩm tinh, đáng tiếc đáng thương. Ta Thiên Đình các vị khanh gia, không phải yêu tộc xuất thân, chính là tinh thần vị trí, một khi nhân tộc làm chủ Thiên Đình, các ngươi hẳn phải biết kết cục. Quân thần không không biến sắc. Bệ hạ, Tham Lang tinh quân đi ra, chúng ta Thiên Đình, tự thành một giới, chẳng những có thể vận chuyển nhật nguyệt, cũng có thể điều khiển thiên địa pháp lý, điều động càn khôn bản nguyên, lấy huy hoàng đại thế oai, ngăn trở nhân tộc không khó. Nếu là lại lấy nhật nguyệt vì lá mắt trận, tái hiện thượng cổ chu thiên tinh thần đại trận, lấy thiên địa bản nguyên thôi thúc, nhân tộc thánh sư đến đây, thì thế nào? Bệ hạ, Tham Lang tinh quân nói có lý. Thất Sát tinh quân hành lễ sau khi nói rằng, chu thiên tinh đấu đại trận bố trí phương pháp, Thiên Đình thì có, mặc dù không có Hà Đồ Lạc Thư trấn áp, nhưng lấy Thiên Đình vì lá mắt trận, lấy thiên địa bản nguyên pháp quy thôi thúc, tuyệt đối không kém gì lúc trước yêu đế đại trận, thậm chí càng mạnh hơn. Dù sao chúng ta Thiên Đình chính là thiên địa chi chủ, khống chế đại thế, điều khiển bản nguyên, dù cho thánh nhân đều có thể chống đỡ. Hai người bọn họ nhưng không hy vọng nhân tộc làm chủ Thiên Đình. Năm đó Thiên Đình mưu tính nhân tộc, muốn nhét vào thống trị bên trong, bọn họ cũng không thiếu xuất lực khí. Chư vị ái khanh, nhưng còn có cái khác phương pháp. Hạo Thiên hỏi dò. Vừa nãy Tham Lang tinh quân cùng Thất Sát tinh quân nói, nhìn như có thể được, nhưng trên thực tế căn bản không thể thực hiện được. Hắn làm chủ Thiên Đình mới bao lâu? Chư thiên tinh thần đều vẫn không có nắm giữ, càng không có tinh thần phiền, Hà Đồ Lạc Thư, làm sao bố trí đại trận? Thời gian quá ngắn. Cho dù miễn cưỡng có thể thành công, đối phó Sở Dương loại kia tồn tại, cũng còn thiếu rất nhiều xem. Bệ hạ, ngài là đạo tổ sắc phong. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt hơi động, đống nhiên mở miệng. Đám người còn lại, hoàn toàn ánh mắt sáng lên. Đạo tổ A, đây mới thật sự là tính quyết định sức mạnh. Năm đó Vu Yêu đại chiến, dù cho bản cổ tàn linh xuất hiện, đối mặt đạo tổ, cũng là không thể làm gì. Được. Chư vị ái khanh, ở trong vòng 20 ngày, toàn lực vận chuyển, triệt để khống chế tinh thần chi lực, điều động thiên binh thiên tướng, khởi động hết thể đại trận, để ngừa có biến. Hạo Thiên dứt lời, trực tiếp biến mất ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Quân thần thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhíu mày. Nhân tộc đáng sợ, bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng, nếu là ở trước đây, nhân tộc tuy mạnh, nhưng không có thánh nhân, mặc dù không phục tùng thiên đình, nhưng cũng không dám hung hăng như vậy. Có thể thánh sư trở về, đánh nổ phượng tổ, nữ hoa, chiến bại nguyên thủy thiên tôn, hung hăng rối tinh rối mù, bây giờ lấy người phạt thiên, làm sao chống đối. Đông đảo tinh quân nhưng vội vã rời đi, đi vào bố trí. Trong hỗn độn, làm sao không thấy. Hạo Thiên tìm tới chỗ, nhưng không có phát hiện Tử Tiêu cung tung tích, trong lòng không khỏi chìm xuống. Lẽ nào đạo tổ bỏ qua chúng ta? Đồng thời đến đây Vương Mẫu nương nương sắc mặt khó coi. Nhưng vào lúc này, đạo tổ thanh âm đột nhiên xuất hiện, bọn ngươi hai người, đã độc lập, bây giờ đối mặt kiếp nạn, là lùi là chiến, bọn ngươi sự tự quyết. Kiếp nạn sắp tới, tự lo lấy. Đạo tổ, kính xin gặp một lần đệ tử. Hạo Thiên vội vã quỳ lạy, hô to nói rằng. Chờ nửa ngày, nhưng cũng không còn bất kỳ đáp lại nào. Đây là không hề quản chúng ta. Vương Mẫu nương nương miệng đầy cay đắng. Trước đây ở trong Tử Tiêu cung, nàng hướng về đi ra ngoài sinh hoạt, khống chế thiên đỉnh chi hậu, quyền bính nơi tay, điều khiển càn khôn, loại kia cao cao tại thượng khống chế cảm giác, làm cho nàng cảm giác được trước nay chưa có thỏa mãn, cũng không tiếp tục muốn về tới đây. Nhưng hôm nay, muốn về cũng không được. Ai? Hạo Thiên u u thở dài, nói rằng, đi thôi, hồi thiên đỉnh lại nghĩ cách. Có muốn hay không đi cầu cầu mấy vị sư huynh? Vương Mẫu nương nương trần chờ nói. Nguyên Thủy sư huynh chiến bại, Lao Tử cùng Thông Thiên hai vị sư huynh đi tới nhân tộc Thủ Dương Sơn. Không lâu sau đó, Lý Thái Bạch liền đến đây thiên đỉnh, có thể thấy được nhân tộc Thánh Sư đã cùng bọn họ đạt thành thỏa thuận. Hạo Thiên lộ ra hoán giận vẻ, lại thở dài nói, không phải Thánh, chung quy chỉ là run rế. Mắt thấy được thiên đỉnh, phía trước nhưng một trận biến hóa, cảnh vật chung quanh đại biến. Hạo Thiên cười lạnh. Dám ở bản đế trước mặt khoe khoang trò vặt, thật sự cho rằng bản đế không dám giết người tử. Những này mở ám, đương nhiên không che giấu nổi thiên đế. Một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, từ con mắt màu vàng lóng bên trong, thả ra lạnh lẽo vẻ, bình thản trên mặt, một cách tự nhiên toát ra ngạo thế vạn vật kiêu ngạo, hắn chắp tay, lộ ra một vệt nụ cười, bản tôn biết, nhân tộc sắp phạt thiên, thiên đế, ngươi là muốn thoái vị vẫn là nên chiến. Thoái vị làm sao? Nên chiến thì lại làm sao? Hạo Thiên lông mày ngọn núi vẩy một cái. Đối diện vị này, dĩ nhiên là một vị chuẩn thánh, để hắn hơi có ngoài ý muốn. Nếu là lựa chọn thoái vị, ta quay đầu bước đi, nếu là thiên đế không cam lòng, muốn nên chiến, bản tôn nhưng có ứng với đối với nhân tộc thánh sư phương pháp, có thể nguyện vừa nghe. Bản đế liền lai lịch của ngươi cũng không biết, lại sao sẽ tin tưởng. Hạo Thiên, ngươi thật không có nhận ra ta đến. Người trung niên cười thần bí, sau lưng xuất hiện một to lớn pháp tướng. Các ngươi dĩ nhiên không có diệt tuyệt. Hạo Thiên giật nảy cả mình. Đăng bởi. Chương 1237, Quang Minh Phật suy đoán. Thủ Dương Sơn trên. Thánh sư, ngài nói Hạo Thiên sẽ thoái vị sao? Lý Thái Bạch đã đi tới tổ điện hồi bẩm, sau đó dò hỏi. Nếu là ngươi ngồi tại Thiên Đế vị trí trên, ngươi biết sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Lý Thái Bạch lắc đầu, chắc chắn sẽ không. Dù sao đó là Thiên Đế vị trí, Hồng Hoang Chí Tôn, Vạn Linh người thống trị, nắm giữ đại khí vận, cũng là đạo tổ chi khâm mệnh, sao cam tâm thoái vị? Chính là cái đạo lý này. Sở Dương gật đầu. Cái kia. Lý Thái Bạch trần chờ nói, Thánh Sư, nếu là sau một tháng, hắn không thoái vị nên làm gì? Giết hắn. Sở Dương không chậm trễ chút nào nói rằng, Thánh nhân không lo, đạo tổ đây. Không sao cả. Sở Dương đứng lên, đi tới Thủ Dương Sơn bầu trời, nhìn phía Cửu Trọng Thiên, hồi lâu mới lên tiếng. Sau một khắc, hắn liền tê liệt không gian, giáng lâm tới U Minh địa phủ, đi tới Quang Minh Phật bên trong cung điện. Có thể giết được hậu thổ sao? Đi tới nơi này sau, Sở Dương cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi. Hồng Hoang thiên mệnh, công đức và khí vận nhưng là chủ yếu chống đỡ. Hậu thổ tuân theo thiên mệnh khai sáng lục đạo luân hồi, có đại khí vận, đại công đức, ở Hồng Hoang thiên địa không có to lớn náo loạn trước, nếu như giết hắn, chỉ có to lớn phản vệ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Quang Minh Phật nói rằng, vĩnh sinh thế giới, đại mệnh vận thuật làm chủ tể, Hồng Hoang thiên địa, ta lại phát hiện, quy tắc của lực lượng trí thượng, sau đó chính là công đức khí vận kém hơn. Sở Dương gật đầu, còn có cái gì phát hiện? Hồng Hoang hẳn là một hồ lớn. Hồ lớn? Ừm. Quang Minh Phật nghiêm túc một chút đầu, cái này cũng là ta gần đây phát hiện một ít chuyện, tiến hành suy đoán ra, nếu thật sự như ta dự liệu, vậy kế tiếp liền. Yên lặng xem biến đổi liền có thể, còn có những chuyện khác chứ. Lần này phạt thiên cuộc chiến, chỉ sợ sẽ không thái bình. Quang Minh Phật cười nói. Hắn nhưng không có gì căng thẳng. Hồng Hoang trải qua mấy lần đại kiếp nạn, Long Hán sơ kiếp, vì là hung thú tàn phá, gieo vạ vạn tộc, sau đó bị hợp lực chấn áp, này vì là thứ một thời đại tam tộc đại kiếp nạn. Là Long Phượng kỳ lần tranh, trung gian còn kèm theo ma đạo chi kiếp, này vì là thứ hai thời đại Vu Yêu đại chiến, có thể tính thành cái thứ ba thời đại. Quang Minh Phật chậm rãi nói rằng, ở mấy cái này thời đại, tuy rằng đều có nhân vật chính năng dọc, nhưng mà trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có rất nhiều cường giả, hoặc ẩn chui không ra, hoặc ứng kiếp đi. Ở thứ một thời đại, thì có thập đại chủng tộc lánh đời đi, dù cho tam tộc tranh, Vu Yêu đại chiến, đều chưa từng xuất hiện, mà bây giờ, nhưng sống ra. Thập đại chủng tộc. Phải nói là thập đại thái cổ tộc càng thỏa đáng, bọn họ lánh đời đến nỗi hôm nay, tích góp lại tới sức mạnh, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bản tôn, ngoại trừ này thập đại thái cổ tộc ở ngoài, nên còn có thế lực tồn tại, như Dương Mi đại tiên. Dương Mi thật tồn tại. Sở Dương cao mày. Đối với thái cổ thập đại chủng tộc, hắn cũng không để ý, có thể Dương Mi, nhưng không thể coi thường. Liên quan với vị này truyền nói quá nhiều quá nhiều. Thậm chí có truyền thuyết. Dương Mi đại tiên vượt qua Hồng Quân đạo tổ một bậc. 89 phần 10, có điều, cũng không ở Hồng Hoang bên trong. Quang Minh Phật nói rằng, trước mấy cái thời đại, đều là ở tranh chấp, ngoại trừ đạo tổ thắng được ở ngoài, còn lại đều là hai bại đều vong, đối với bọn họ mà nói, không có ẩn tại uy hiếp. Bây giờ nhân tộc độc đại, muốn chiếm cứ toàn bộ Hồng Hoang, một khi trải rộng cả vùng, ở chiếm cứ thiên đỉnh chi chủ, vậy thì được chân chính Hồng Hoang chủ nhân, cũng không còn cách nào lay động, loại cục diện này. Bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Phạt thiên thời khắc, bọn họ sẽ nhằm vào ngươi người thánh sư này bày xuống tuyệt sát thủ đoạn. Bọn họ có giết sức mạnh của ta. Sở Dương biểu hiện có chút nghiêm nghị. Hắn đánh nổ nữ hoa thánh nhân, chiến bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã thiên hạ đều biết, dù cho như vậy, còn có thể ghim hắn bố trí cạm bẫy, vậy thì tuyệt đối không bình thường. Có lẽ có đi. Quang Minh Phật cũng không dám chắc, bất quá ta suy đoán, thái cổ thời kỳ đông đảo đại thần, như Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Điên Đảo lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, còn có Hung Thú chi tổ nghịch thần chớ đã, e sợ phải có tồn tại đến hiện nay tồn tại. Còn có một cái càng thêm thần bí khó lường La Hầu, cũng không biết trong bóng tối mưu tính cái gì. Bây giờ, Hồng Hoang nhìn như thái bình, nhưng ám lưu mãnh liệt nhân tộc nhìn như độc đại, nhưng cũng nguy hiểm vạn phần. Hồng Hoang nhất thống, chiếm cứ khí vận, đây là ta lần trước liền quyết định kế hoạch, để ta nội thế giới gia tốc diễn biến, cũng làm cho ngươi mau sớm tăng cao tu vi, ai dám ngăn cản? Liền hết thể giết chết, không giữ lại ai. Sở Dương lanh không nói, một khi có biến cố, trước hết giết hậu thổ, chấm dứt hậu hoạn. Quang Minh Phật gật đầu. Sở Dương xoay người rời đi, nhưng là đi tới U Minh giới một nơi, nơi này nhưng cùng địa phủ âm u hoàn cảnh hoàn toàn không hợp, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, quả thực chính là trong địa phủ thiên đường. Có nhớ ta không? Đi tới nơi này sau khi, Sở Dương cao giọng cười to. ta nhớ đến chết rồi sư huynh. Minh Nguyệt kinh hỉ một tiếng, liền đánh tới, sư huynh, ngươi đem ta một người vứt ở đây mặc kệ không hỏi, ta phải bồi thường. Muốn cái gì bồi thường, ngươi nói. Sở Dương đem nàng ôm vào trong lồng ngực, nặn nặn đối phương mũi. Ta muốn. Minh Nguyệt ánh mắt bên trong, đã dập dờn lên một vũng xuân thủy, ở ta hậu cung bên trong, nghỉ ngơi 3.000 năm. Ha ha ha. Được, ta liền ban thưởng ngươi 3.000 năm cực lạc. Sở Dương cười lớn một tiếng, ôm Minh Nguyệt, liền bay vào phía trước thâm cung bên trong, nội thế giới sức mạnh lan tràn đi ra, xoay chuyển thời gian, một ngày hóa 3.000 năm. 3.000 năm triền miên, biển cạn đá mòn. Đi ra cung điện, tuy là một ngày chi kém, có thể nội bộ nhưng đã qua 3.000 năm. Ta đây lão eo đều chua. Sở Dương chậm rãi xoay người. Nhân gia còn muốn lại muốn 3.000 năm đây. Minh Nguyệt mị nhãn như tơ, cũng càng thêm sáng rực rỡ cảm động. Cái kia cứ tiếp tục. Sở Dương cười híp mắt nói. Sư huynh, nhân gia đều sắp tán giá tử. Minh Nguyệt quyệt miệng. Lấy ngươi chuẩn thánh viên mãn tu vi, chính là 30 triệu năm, đều không tản được cái giá. Nói tới chỗ này, Sở Dương xấu xa nở nụ cười, có muốn thử một chút hay không, nhìn hai người chúng ta ai không chịu nổi trước. Tới địa ngục đi, lão không đứng đắn. Cái này gọi là thanh xuân cảm xúc mãnh liệt. Hai người cười cười nói nói, ở U Minh địa phủ quay một vòng, liền đạp phá hư không, đi tới nhân gian. Vẫn là nơi này thoải mái. Minh Nguyệt ôm ấp Thái Dương, sư huynh, ngươi làm tới thiên đế, ta chẳng phải là chính là đế hậu. Ngươi muốn thì nguyện ý, có thể thành là người thứ nhất nhận chức nữ thiên đế. Hay là thôi đi. Ta nếu như ngồi ở vị trí này trên, mấy vị thánh nhân, khẳng định không muốn. Nhiều sinh khúc chiết, cũng nhiều buồn phiền. Theo ngươi, hai người du đãng nhân gian, tiêu sái khoái hoạt. Trong nháy mắt, một tháng kỳ hạn đã đến. Thiên khung bên trên, đã xảy ra biến hóa to lớn. Nhật nguyệt vận chuyển, chòm sao thu lại. Hơi thở ngột ngạt, từ trên bầu trời truyền rất xuống, không khí sốt sắng, tràn ngập toàn bộ hồng hoang. Búc 65867L. Đăng bởi. Chương 1238, Hạo Thiên ra tay. Sở Dương ôm Minh Nguyệt đi tới Thủ Dương Sơn trên. Bái kiến Thánh Sư, bái kiến Sứ Mẫu. Tọa chấn Thủ Dương Sơn Lý Thái Bạch liền vội vàng hành lễ. Sở Dương khoát tay háo một cái nói rằng, Hạo Thiên không có trả lời. Đúng. Lý Thái Bạch đáp một tiếng, liền hư lệnh nói, Thánh Sư, đệ tử chờ lệnh, giết lên thiên đỉnh. Đây là một cái cục, ngươi nếu là đi, liền không về được. Sở Dương lắc đầu. Cục. Lý Thái Bạch hơi thay đổi sắc mặt, liền đằng đằng sát khí, Hạo Thiên hắn thật là to gan. Cho con đường sống hắn không đi, vậy thì hoàn toàn để cho bọn họ tan thành mây khói. Không lùi tức chết. Sở Dương đang muốn đạp lên thiên đỉnh, nhưng trong lòng có loại cảm giác không ổn, lại sắp xếp đạo, ngươi tọa trấn nơi này, lấy ngũ hành hôn nguyên kỳ khống chế khắp nơi, bất cứ lúc nào phối hợp tác chiến. Trong khi nói chuyện, hắn đem ngũ hành hôn nguyên kỳ điều khiển phương pháp, phú dư Lý Thái Bạch một phần quyền bính. Còn ngươi? Sở Dương nhìn trong ngực hình dáng hỏi. Ngươi còn muốn lưu lại ta hay sao? Minh Nguyệt bất mãn nói. Ha ha. Tốt lắm, ta liền mang ngươi, lãnh hội trừ thiên đỉnh phong quang. Sở Dương cười lớn một tiếng, ôm Minh Nguyệt, hướng về thiên khung chi đi lên. Thánh sư phong thái, tuyệt thế vô song. Lý Thái Bạch lẩm bẩm một tiếng, liền đứng chắp tay, ngưỡng nhìn bầu trời. Hắn thần niệm cũng thẩm thấu ra, nhìn khắp bát phương, đồng thời cũng hòa vào ngũ hành hôn nguyên bên trong, thông qua phân hóa đi ra tử kỳ, có thể liên hệ nhân tộc Tam Tổ. Bây giờ, Tam Tổ đã binh phát Nam Cương, Bắc Hoang cùng Đông Hải. Mà giờ khắc này, thiên địa khắp nơi, rất nhiều đại năng, đều không khỏi nhìn về thiên đỉnh phương hướng. Nhân tộc phát thiên, kinh thiên động địa. Một khi công thành, hồng hoang thế giới, là được nhân tộc chi chủ tể. Nam Thiên Môn ở ngoài. Sở Dương đứng thẳng trên không, bên ngoài cơ thể lơ lưỡng ba vòng huyền hoàng chi quang, đưa hắn sấn thắc thần thánh cực kỳ, lại vạn pháp bất xâm, dường như độc lập với thiên địa ở ngoài, không bị ngũ hành ràng buộc. Minh Nguyệt lẳng lặng ở bên cạnh hắn. Hạo Thiên, ngươi thật là tự đại. Sở Dương chợt quát một tiếng, liền đem Nam Thiên Môn toàn bộ vỡ tan, dao động 33 tầng trời, chập chờn vô cùng tình không, khiến cho vô số tiên quan, tiên nữ không khỏi hoảng sợ thất xác, nơm nớp lo sợ. Ngay sau đó, thiên đình nơi sâu xa, bước lên từng luồng ánh sáng, miễn cưỡng đem một tiếng này gào to sức mạnh chống lại. Nhân tộc Thánh Sư. Hạo Thiên xuất lĩnh quần thần đi ra, hắn mặt trầm như nước, một đôi thần nhãn bên trong chạy xuôi lạnh lẽo vẻ, khinh người quá đáng. Bây giờ hồng hoang đại địa, đã là nhân tộc chúa tể, lại có thể cho ngươi cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng ta nhân tộc. Sở Dương đạm mạc nói, ngươi nếu là chuyển thế thành người đi một lần, ta bảo đảm, ngươi vẫn như cũ có thể tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện, làm sao? Ta chính là tiên thiên thần linh, há có thể trở thành là hậu thiên run rế? Hạo Thiên hừ lạnh nói. Chúng ngươi một câu nói này, ta ban thưởng ngươi biến thành cho bụi. Sở Dương càng hung hăng. Nhân tộc thánh sư. Bên cạnh Vương Mẫu lên tiếng, năm đó Vu Yêu đại chiến, thiên đình tàn tạ không thể tả, ta hai người phụng đạo tổ tên, cũng có các vị thánh nhân sư huynh tán thành, thu thập cái này hỗn loạn, thành làm thiên đế, thiên hậu, trấn áp tứ phương bát cực, rất nhiều vị diện. Qua nhiều năm như vậy, hai chúng ta, cẩn trọng, mặc dù không nói có cái gì công lao lớn, nhưng cũng không có sai lầm, bây giờ ngươi nhân tộc thế lớn, đã nghĩ bắt nạt chúng ta hay sao? Ngươi đem mấy vị thánh nhân sư huynh đặt nơi nào? Ngươi lại gặp đạo tổ đặt nơi nào? Năm đó tam tổ tranh chấp tại sao đến đây? Vu Yêu đại chiến vậy là cái gì nguyên nhân? Ngươi và ta đều rõ ràng trong lòng, bất quá là vì trở thành vùng thế giới này người thống trị thôi. Bây giờ chúng ta tộc thế lớn, trải rộng toàn bộ hồng hoang, lại có thể khiến người khác tọa trấn Lăng Tiêu bảo điện, treo cao chúng ta nhân tộc đỉnh đầu. Thánh nhân cũng được, đạo tổ cũng được, đối với bọn hắn những này khống chế trật tự, vận chuyển pháp lý, điều hòa thiên địa vận chuyển vô thượng thiên tôn tới nói, những thứ này đều là vi bất túc đạo việc nhỏ. Sở Dương nói rằng, ta ở cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lùi không lùi. Sở Dương, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi vô địch thiên hạ. Hạo Thiên cười lạnh, vung tay lên, chỉ thấy bốn phương tám hướng, chu vi thiên địa, xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ tiên nhân. Bọn họ mỗi 10 vạn người tạo thành một tòa tuyệt thế đại trận, lẫn nhau câu thông, liên tiếp đồng thời, lại có hay không lượng tinh thần ánh sáng giáng lâm mà đến, tựa hồ tái hiện năm đó chu thiên tinh đấu đại trận, đem nơi này hết mức phong tỏa. Ta chỗ này, cuối cùng tinh không chi dân, tạo thành 10 vạn tòa đại trận, lại lấy chu thiên tinh thần đại trận làm trụ cột, Sở Dương, ngươi có thể chống đỡ. Hạo Thiên nói, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc gương, đúng là hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên kính, trong tay xuất hiện một chiêu kiếm, tên làm Thiên Đế kiếm, thiên đế vị trí, chính là hồng hoang vô thượng chính quả, có thể cùng thánh nhân sánh vai, điều động thiên địa lực lượng bản nguyên, ngươi thật sự cho rằng thiên đế chỉ là một trang trí. Hắn vung động trong tay kiếm, thiên địa các nơi, lập tức vọt tới từng luồng sức mạnh đáng sợ. Sở Dương không xa lạ gì, hắn biết, đây là hồng hoang thiên địa bản nguyên. Thiên đế quả vị, nhiều nhất điều động một phần vạn pháp tắc bản nguyên thôi. Sở Dương lắc đầu nói, không đủ. Bực này sức mạnh, trong nháy mắt có thể diệt. Hạo Thiên, ngươi có thủ đoạn gì, liền lượng đi ra đi, tiết kiệm bản tôn vừa ra tay, ngươi liền hôi bụi đi, vậy thì quá không có gì vui. Sở Dương ngữ khí cuồng ngạo. Nhân tộc thánh sư, quả nhiên không phải vậy cuồng. Một thanh âm vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một vị trung niên, đầu đầy mái tóc dài màu vàng nóng theo gió múa lên, uy vũ bất phàm, bá khí ngập trời. Hoàng Kim Sư Vương tộc, thái cổ thời kỳ, đã từng cùng hung thú chém giết, cuối cùng tộc quần héo tàn, ẩn giấu đi, dù cho tam tộc đại chiến, Vu Yêu Tranh cũng chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay nhưng nhảy ra ngoài. Các ngươi là muốn cùng ta nhân tộc là địch. Sở Dương một chút nhìn thấu lai lịch của đối phương. Hồng hoang, là vạn linh hồng hoang, há có thể mặc cho một nhà độc đại. Vị cường giả này lạnh rên một tiếng. Rất tốt. Đầu của ngươi, ta biết làm thành đầu sư tử, cho ta ái phi nếm thử. Sở Dương chỉ vào đối phương, đã trở thành trên thất gỗ thịt. Sư Minh, ăn đầu của hắn. Quá chán ghét chứ. Minh Nguyệt khuôn mặt chán ghét. Ngươi đã không thích, vậy thì phân phát, chúng ta tộc chiến sĩ, sẽ có rất nhiều người yêu thích. Sở Dương cười nói. Muốn chết. Hoàng Kim Sư Vương bộ tộc vị cường giả này ác, không khỏi nổi giận, chết ở trước mắt, còn như vậy ngông cuồng. Nhân tộc thánh sư à, đều nói ngươi là cái trí giả, bây giờ xem ra, bất quá là một vị ngông cuồng chi đồ thôi. Không, không, không. Hắn đây là tự tin, có trở bàn tay trấn áp hết thể tự tin. Bên cạnh lại xuất hiện một vị cường giả. Ngay sau đó, lại có 8 vị xuất hiện. 10 người này, chí ít đều là chuẩn thánh trung kỳ nhân vật đáng sợ, bọn họ cùng Hạo Thiên đem Sở Dương hai người vây vào giữa. Thái cổ thập đại chủng tộc, tất cả đều xuất hiện, rất tốt, rất tốt. Sở Dương vô cùng bình tĩnh, thậm chí lộ ra nụ cười, các ngươi không ra tay, ta còn thật không tiện đối phó các ngươi đã đều nhảy ra ngoài, vậy ta cũng có thể danh chính ngôn thuận đem bọn ngươi diệt tộc. Không, lưu lại một chút hạt giống nuôi nhốt lên, trở thành sủng vật, cũng có thể để chúng ta tộc sau này con cháu quen biết một chút, biết hồng hoang tộc quần tính đa dạng, cũng biết chúng ta tiền bối chấn áp hồng hoang vô lượng uy thế. Sở Dương, ngươi vẫn đúng là không phải vậy cuồng. Hạo Thiên tiếng cười lạnh thành, bây giờ... Thái cổ thập đại chủng tộc toàn bộ xuất hiện, đưa ngươi giết chết sau khi, liền vây quét ngươi nhân tộc, đem kim tiên trở lên cường giả toàn bộ giết chết, người còn lại liền nuôi nhốt lên, thành làm đầy tớ, trở thành đồ ăn, cho ngươi nhân tộc, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Ngươi đường đường thiên đế tôn sư, lại vẫn nhìn không thấu thiên địa đại thế, để đạo tổ đều hổ thẹn. Sở Dương lắc lắc đầu, nhìn quét một vòng, Hoàng Kim Sư Vương tộc, Thái cổ độc Long tộc, Phong Dực Hoàng tộc, Hàn Băng Hoàng tộc, Hoàng Kim Lang Hoàng tộc, Huyền Hoàng Thổ tộc, nhiều cánh tay tộc, hoàng kim thiên mã tộc, tử tinh mang lưu tộc, thần hỏa tộc, lúc trước các ngươi trốn tránh hung thú truy sát, tránh né tam tộc ai, ngồi xem vu yêu đại chiến, cũng là quyết định, các ngươi chỉ có thể ở âm u bên trong góc bẹ lũ su nịnh, bây giờ nhảy ra ngoài, giống như dưới ánh mặt trời hoa tuyết, chẳng mấy chốc sẽ hòa tan, biến mất không còn tăm tích. Sở Dương, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội. Hạo Thiên Sỉ cười một tiếng, chúng ta bày xuống ván cờ này, cũng đã quyết định kết cục của ngươi, quyết định nhân tộc tương lai, ngươi dám vẫn còn ở nói khoác không biết ngượng. Chỉ bằng các ngươi, gà đất chó sảnh. Sở Dương nói, tay bấm ấn quyết, trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện ba cái thế giới bóng mờ, chấn áp xuống, để chu vi 10 vị thái cổ chủng tộc cường giả, thân thể run lên, liền dồn dập nổ tung, không chỉ thân thể không tổn, liền ngay cả tiên hồn đều bị nghiền thành hư vô. Ong ong ong. Nay cỗ uy lực, để Hạo Thiên ngơ ngác, bất quá hắn xác thực cũng có chút thủ đoạn. Ở trước người hắn, lập xuống xuất hiện tầng tầng thần quang, tiến hành chống đối. Nhưng mà 48,000 trùng phòng ngự, trong nháy mắt, liền nổ tung 36,000 nói. Dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Hạo Thiên ngơ ngác, hắn biết, nếu không phải dùng tối loại sau thủ đoạn, hôm nay tất vong. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Cái gọi là chết đạo hưu không chết bần đạo. Vạn linh hôn nguyên huyết trận, vận chuyển, hiến tế. Nghèo siêu tinh không, còn có thái cổ 10 tộc chuồn nuôi nô lệ, tập hợp được rồi 10 tỷ tiên linh. Bây giờ toàn bộ hiến tế, nhân tộc thánh sư, Sở Dương, ngươi còn làm sao phản kháng? Hạo Thiên điên cuồng giống to. Chu vi thiên khung bên trên 10 vạn tòa đại trận, ngay đầu tiên liền điên cuồng vận chuyển, nội bộ chấn giữ tiên nhân, ngay đầu tiên đã bị đại trận lực lượng hủy diệt, quần quận huyết phách, hóa thành hồng lưu, hình thành một tòa đại trận, khóa chặt chủ Sở Dương khí tức, liền bao phủ hạ xuống. Hạo Thiên, ngươi quả nhiên có quyết đoán a, đáng tiếc, đây không phải là sức mạnh của ngươi. Mượn danh nghĩa tay người khác, cho dù không bị ta giết chết, ngươi cũng nhất định là một bi kịch. Sở Dương nói, hướng về Hạo Thiên liền chỉ tay xoa bóp đi qua. Thiên Nguyên nhất kích. Không được. Dù cho cách đại trận lực lượng, Hạo Thiên cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại đây chỉ tay dưới, hắn cảm thấy mãnh liệt tử vong nguy cơ. Không ngăn được, không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, nhưng lại cũng khó có thể trốn tránh. Vương Mẫu, giúp ta. Hạo Thiên đưa tay trộm một cái, đem Vương Mẫu đẩy lên trước người, đồng thời lấy thần thông phương pháp, đốt đối phương sức mạnh trong cơ thể. Hạo Thiên, tại sao? Vương Mẫu rộng mở quay đầu, mang trên mặt vẻ khó tin. Ta sẽ báo thù cho ngươi, tàn sát hết nhân tộc. Hạo Thiên sắc mặt nhăn nhó, đồng thời trên đỉnh đầu Hạo Thiên kính phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Vâng. Vương Mẫu bị chỉ tay đánh vì là biến thành cho bụi, Hạo Thiên nhưng dựa vào trong chớp nhoáng này khe hở, lấy Hạo Thiên kính tiến hành rời đi đi. Hạo Thiên, ngươi lại thoát được khi nào? Sở Dương lạnh rên một tiếng, liền nhìn về phía đưa hắn vây nốt, chính ở điên cuồng vận chuyển đại trận, muốn vây giết ta. Mở cho ta. Hắn lăng không đánh ra một quyền, đánh nổ thời không, đánh mặc một lỗ hổng, lại nhanh chóng khép lại, để hắn đều khó mà phản ứng lại. Lại có thánh khí hòa vào trong đó. Sở Dương cũng phát hiện đầu mối, hơi thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, vô lượng tiên quang tỏa ra, lóe lên một cái rồi biến mất, có thể phá hủy thiên đình đại trận lực lượng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đăng bởi. Chương 1239, Hồng Mông Thiên Thư. Thời khắc mấu chốt, Sở Dương đem Minh Nguyệt Thu vào nội thế giới bên trong. Tiên quang bao phủ, pháp lý vận mẹo, nguồn sức mạnh này, lay động hồng hoang thế giới, cũng không chờ chư vị thánh nhân phản ứng lại, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Hạo Thiên, đang chém. Lao tử sắc mặt âm trầm như nước. Thái cổ 10 tộc, nên bị diệt. Thông Thiên giáo chủ đằng đằng sát khí. Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt cũng khó xem. Phương Tây nhị thánh lạnh rên một tiếng, thiên địa biến sắc. U Minh địa phủ, Quang Minh Phật nhưng khẽ mỉm cười, coi là thật. Hạo Thiên bị bức ép bên dưới, cùng thái cổ 10 tộc tiến hành liên hệ, bố trí ván cờ này. Có điều Hạo Thiên cũng điên rồi, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên để Vương Mâu chết thay, xách xách xách, vẫn đúng là không phải vậy vô tình. Có điều Hạo Thiên sợ rằng cũng không biết, ở 10 tộc sau lưng, chính là vực ngoại cường giả. Bản tôn chuyến đi này, e sợ muốn đại khai sát giới. Chỉ là hồng hoang nhân tộc, cũng biết trải qua một trường kiếp nạn. Cũng được. Ta cũng không thể nhìn. Tướng thần. Quang Minh Phật hét lớn một tiếng. Có thuộc hạ. Cương thi chi tổ tướng thần đến, quỳ gối trước người. Người đi tới hồng hoang, trong bóng tối trợ giúp nhân tộc, săn giết đối địch người. Phải. Côn bằng. Có thuộc hạ. Một ông lão bay lên không mà đến, cũng quỳ gối trước người. Nay một vị, chính là đã từng yêu sư, trong thiên địa có trường đại năng một trong, thiếu một chút liền muốn chiếm được hồng mông khí vị kia côn bằng. Lúc trước Vu Yêu một trận chiến, hắn muốn chạy trốn tới, lại bị Quang Minh Phật bắt, trấn áp thôi lên. Trợ giúp nhân tộc. Quang Minh Phật phất phất tay. Phải. Côn Bằng rút đi. Quang Minh Phật lại vung tay lên, phía trước hư huyễn, nội bộ xuất hiện nhất phương không gian thật lớn, bên trong có từng vị nhân vật đáng sợ, mỗi một cái, đều ở đây kim tiên bên trên, lại có ngàn vạn số lượng. Những này, chính là lúc trước nhân tộc chiến sĩ tử vong sau khi, một ít cường đại cá thể không vào luân hồi, lấy quỷ hình thức tồn tại hạ xuống, ngay ở thứ 19 tầng địa ngục tu luyện. U Minh Địa Phủ, Quang Minh Phật Chúa Tể, tự nhiên cho bọn hắn có lợi nhất điều kiện tu luyện. Bọn họ vẫn tu luyện, cho tới hôm nay. Thời khắc mấu chốt, các ngươi ra tay. Quang Minh Phật nói rằng, xin nghe pháp chỉ. Trong đó hơn 10 vị cường đại nhất quỷ đế tuân mệnh, sau đó liền bắt đầu chỉnh đốn lại đội ngũ, một khi xuất hiện, chắc chắn kinh động thiên hạ. Duy nhất có thể lựa chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ mong ngươi không nên nhảy đi ra, bằng không, sẽ không có lần trước vận tốt như vậy. Cho tới bản tôn, nội thế giới cũng là nên tiến hóa lúc. Quang Minh Phật ngồi ở vương tọa bên trên, một bên chuyển ý nghĩ, một bên quan sát hồng hoang động tĩnh. Lại nói Sở Dương, hắn bị hiến tế lực lượng, vượt qua hồng hoang, truyền đưa đến nhất phương bên trong đại thế giới. Sức mạnh đáng sợ, hồng hoang thai mảng đều không thể cách trở. Dù cho hỗn độn, cũng ngăn cản không được. Hào quang tản đi, Sở Dương liền phát hiện hắn chạm ở một cái trên tế đàn. Cái tế đàn này rất lớn, có tới vạn dặm chu vi, mặt trên chạm chỗ rậm rạp chẳng chịt phù văn. Hắn biết, đó là đại đạo hoa văn, đại biểu trật tự, đại diện cho pháp quy. Ở tế đàn chu vi, lơ lửng 7 vị cường giả. Tất cả đều là thánh nhân. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi là ai? Sở Dương chẳng những không có hoang mang, trái lại bình tĩnh hỏi. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía trong đó một vị, cũng là trong mọi người mạnh nhất một, tu vi và lao tử ngang hàng, tương đương với thánh cảnh tầng 4. Nơi này là chế thiên đại thế giới, Sở Dương, ngươi có thể gọi ta là sáng thế thần. Hắn nói, chỉ hướng khoảng trường, bọn họ 6 cái, đều là của ta thủ hạ, theo thứ tự là Thái Dương thần, Mặt Trăng thần, Tự Nhiên thần, Tử thần, Hải thần, Thú thần. Thú thần. Phải nói là hồng hoang thế giới Hoàng Kim Sư Vương tộc chứ. Sở Dương nhìn về phía vị cuối cùng. Hắn một đôi mắt thần, nhìn thấu đối phương bản thể. Dù cho vị này chính là thánh cảnh một tầng cảnh giới, cũng không cách nào ngăn cản hắn nhòm ngó. Không sai. Thú thần gật đầu, lúc trước một trận chiến, ta bị hung thú bộ tộc cường giả đẩy vào trong hỗn độn, ngàn cân treo sợi tóc dưới, bị sáng thế thần cứu, cho ta cơ duyên, cũng ở phía thế giới này, thành tựu thánh nhân tôn sư. Hồng hoang 10 tộc, cũng là ngươi ở sau lưng chủ đạo. Sở Dương hỏi lại. Đến rồi lúc này, một ít chuyện cũng rõ ràng. Đúng. Thú thần nhưng quái lạ nở nụ cười, hồng hoang bên trong, ẩn nút tộc loại, cũng không chỉ 10 tộc, ngoài ra còn có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có không ít ở năm đó có thể cùng hồng quân tranh đấu. Chỉ là đáng tiếc à, hồng quân khí vận quá mạnh, cũng tính kế thiên hạ, một bước trước tiên, từng bước trước tiên, hôm nay hồng hoang, đã thành thiên hạ của hắn, chúng ta cũng lại không đạt được gì. Giữa các ngươi có cái gì ân oán, ta không biết, cũng không muốn biết, có thể vì sao tính toán ta. Sở Dương không rõ. Không tiếc tế tự 10 tỷ tiên linh, tiêu hao ngàn tỷ năm tới gốc gác, cũng đem bọn ngươi bại lộ ở hồng hoang rất nhiều cường giả dưới ánh mắt, mở ra đường nối, đem ta truyền tống tới đây, ứng với cũng không phải là vì giết ta đơn giản như vậy. Để cho ta tới đoán một cái. Các ngươi có thể ở trên người ta lấy được chỗ tốt, duy có một chút, ta không có thành thánh, nhưng có thể chiến bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, đúng không? Sở Dương không nhanh không chậm nói. Chính là vì điểm này. Thú thần ánh mắt hừng hực, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tay cầm bản cổ phiên, cường đại cỡ nào, ngươi dĩ nhiên suýt chút nữa đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh nổ, sức chiến đấu cỡ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chúng ta nếu như được, tự nhiên chỗ tốt nhiều. Còn tiêu hao gốc gác, còn có bạo lộ ra, ở tại chúng ta thánh trong mắt người, lại đáng là gì? Quả nhiên là cái mục đích này, chúng ta tạm thời không nói chuyện. Sở Dương cười nói, các ngươi tiến vào hồng hoang làm việc, sẽ không sợ Hồng Quân đạo tổ ra tay can thiệp. Dù sao, các ngươi đều là ngoại lai khách. Hồng Quân. Sáng thế thần nở nụ cười, hắn đã tự thân khó bảo toàn. Còn có cường giả có thể uy hiếp được Hồng Quân đạo tổ. Sở Dương cau mày. Hồng hoang thế giới ẩn nút bí mật, ngươi biết, cũng bất quá một điểm nhỏ của tảng băng chìm, còn hỗn độn. So với hồng hoang đâu chỉ lớn hơn 100 tỷ tỷ ngàn tỷ lần, lại sẽ có bao nhiêu bí ẩn. Dù cho năm đó bản cổ, cũng không có thể biết rõ. Hỗn độn quang đại, tự nhiên sẽ dựng dục ra vô tận thần kỳ, xuất hiện có thể chống lại Hồng Quân cường giả tự nhiên không ngoài ý muốn. Sáng thế thần nói rằng, bởi vì biết Hồng Quân đạo tổ bị dây dưa, không phân thân nổi, các ngươi mới lớn mật như thế làm việc. Sở Dương trong lòng có loại cực kỳ cảm giác cổ quái, thật sự sẽ có sánh vai đạo tổ cường giả. Hắn có chút không tin, có thể sáng thế thần nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa hắn bị truyền tống thì, đạo tổ cũng chưa từng xuất hiện, không khỏi tin mấy phần. Đúng. Sáng thế thần đạo, nói ra ngươi chiến lược cường đại nguyên nhân, ta đồng ý ngươi phía thế giới này một tôn thánh vị, thậm chí có thể trợ ngươi, chân chính nhất thống hồng hoang, tụ tập vô lượng khí vận, vậy cũng là làm một hồi giao dịch, làm sao? Nếu là ta đáp ứng rồi, là được của ngươi lệ thuộc. Sở Dương nói, ta như đoán không giả, e sợ không lâu sau đó, các ngươi sẽ xâm lấn hồng hoang chứ. Nên còn có thế giới của nó, đúng không? Không hổ là tính toán hồng hoang nhân tộc thánh sư. Sáng thế thần than thở một tiếng, ta càng không nợ giết ngươi. Thế cuộc trước mắt, ngươi nên rõ ràng, nếu không phải đồng ý, ngươi chỉ có một con đường chết. Bảy vị thánh nhân, hơn nữa trước đó bố trí đại trận, e sợ, chính là Thái Thanh thánh nhân ở đây, cũng phải nuốt hận. Sở Dương trong lòng cũng vô cùng nghiêm nghị. Bất kể là dưới chân tế đàn, còn có thiên khung bên trên, đều có rậm rạp chẳng trị thánh trận, tuy rằng mịt mờ, nhưng có thể cảm ứng được. Vì đối phó hắn, sáng thế thần tận hết sức lực. Ngươi đáp ứng rồi. Sáng thế thần ánh mắt sáng lên. Đương nhiên không đáp ứng. Sở Dương cười nói, có thể vây chết Thái Thanh thánh nhân, nhưng không thấy đến vây giết ta. Đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Sáng thế thần dứt tiếng, dưới chân tế đàn liền bắn ra 3000 ước vệt sáng, đạo văn xoay tròn, trật tự hiện ra, đem trung gian Sở Dương hoàn toàn vây chết. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một to lớn lôi đỉnh toàn hoa, không biết tụ tập mà đến bao nhiêu sức mạnh kinh khủng, vòng xoáy trung gian, đang nổi lên kinh khủng một đòn. Trận thế như vậy, giữ không nổi ta. Sở Dương lắc đầu. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh lưới búa, chính là tự nhiên chi phủ, không chút nào dưới với bản cổ phiên khủng bố sát khí. Thật một thanh thần phủ. Sáng thế thần than thở một tiếng, trong mắt lóe ra cực nóng vẻ, vì đối phó ngươi, tự nhiên biết của ngươi tất cả. Ngươi có trí bảo, lẽ nào ta sẽ không có? Dứt tiếng, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một quyển sách, tản ra hồng mông ánh sáng, xúc động đại đạo pháp lý. Sách này một chỗ, liền để phía dưới tế đàn cùng phía trên đại trận sức mạnh, đều cấp tốc tăng cường. Đây là cái gì bảo vật? Sở Dương giật mình, cảm thấy áp lực, chung quanh phong ấn, hắn đã không có năm có thể một đòn bổ ra. Đây là sáng thế chi thư. Sáng thế thần hơi có đắc ý, ta chính là dựa vào này một trí bảo, lĩnh ngộ vô thượng thánh đạo, mở ra phía thế giới này, e rằng nghèo chỗ tốt. Đáng tiếc, sách này không hoàn toàn, để ta chi đạo có khuyết điểm, mở ra thế giới, cũng không cùng hồng hoang thế giới 1%. Chờ ta đến rồi hồng hoang, tập hợp đủ còn lại bộ phận, là có thể diễn biến thành vô thượng hỗn độn trí bảo. Hồng Ngông Thiên Thư. Sở Dương hộp ra 4 chữ. Người biết. Sáng thế thần thay đổi sắc mặt. Búc 65867L. Đăng bởi. Chương 1240, Đồ Thánh. Năm đó Sở Dương ở Bất Chu Sơn trên, có lẽ là vận mạng chỉ dẫn, chiếm được cơ duyên lớn, tìm được bản cổ trái tim, không chỉ ở bên trong chiếm được thiên địa huyền hoàng công đức xích, hơn nữa còn có bản cổ truyền thừa. Trong truyền thừa, hỗn độn có một trí bảo tên là 36 phẩm tạo hóa thanh liên, nội bộ dựng dục ra bản cổ. Bản cổ xuất thế, tay trái nâng một lá thư, chính là Hồng Mông Thiên Thư. Bên phải tay cầm bản cổ phủ, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, chân đạp 36 phẩm tạo hóa thanh liên. Bốn cái hỗn độn trí bảo. Đại đạo con trai, cái mạc như thế. Bản cổ cũng đánh giết tứ phương, trấn áp hỗn độn ma thần, đại chiến trong lúc, Hồng Mông Thiên Thư tan vỡ, bây giờ nhìn thấy sáng thế chi chủ, lại có Hồng Mông Thiên Thư cái bóng, Sở Dương một lời nói toạc ra. Cũng đúng, ngươi tới từ Hồng Hoang, có đại khí vận, cơ duyên lớn, ngươi cuộc chiến lược nghịch tiên, hẳn là chiếm được bản cổ truyền thừa. Có thể nhận ra Hồng Mông Thiên Thư. Sáng thế thần bừng tỉnh gật gù, ta vốn là hỗn độn ma thần, lúc trước cùng bản cổ đại chiến, thân tử đạo tiêu, chỉ còn dư lại một tia tàn linh, nhưng chiếm được Hồng Mông Thiên Thư tan vỡ sau khi còn thừa lại tàn thể, bạn ta trưởng thành, cũng biến thành sáng thế chi thư. Từng ấy năm tới nay, ta luôn luôn ham muốn khôi phục nó ngày xưa uy năng, đáng tiếc, vẫn không thể toại nguyện. Vì lẽ đó, ngươi liền muốn mưu tính hồng hoang. Sở Dương hỏi. Sáng thế thần gật gù, Hồng Mông Thiên Thư tan vỡ, còn thừa lại bộ phận, tất nhiên ở trong hồng hoang. Hơn nữa ta suy đoán, hồng hoang bên trong hà đồ lạc thư, địa thư, thậm chí còn có sinh tử bộ, cũng đều là Hồng Mông Thiên Thư những thứ khác tàn thể biến thành, nếu là được, dung hợp đồng thời, hay là có thể đạt đến thời kỳ toàn thịnh uy năng, đến lúc đó, tu vi của ta cũng tất nhiên tăng vọt. Ngươi dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Sở Dương bất ngờ, vì sao không sớm hơn một chút động thủ? Cũng đúng, vào lúc ấy, đạo tổ Hồng Quân tọa chấn, ngươi căn bản không có cơ hội. Bây giờ, Hồng Quân bị kiềm chế, ngươi mới tìm được cơ hội, chuẩn bị xâm lấn. Lấy các ngươi lực lượng, dù cho không có đạo tổ, cũng không thể thành công. Ngươi nói không giả, có điều, mơ ước Hồng Hoang cường giả, cũng không chỉ chúng ta một phe này. Sáng thế thần cười nói, lần này, tất nhiên để Hồng Hoang thành vì chúng ta săn bắn nơi, đem hồng hoang chia cắt. Ngươi là không có cơ hội. Sở Dương dứt lời, một lưỡi búa bổ đi ra ngoài. Ánh búa liệt thiên, có thể khai thiên lích địa, trong phút chốc, chỉ thấy tầng tầng đại đạo phù văn nổ tung, tầng tầng đại trận tan vỡ. Dưới chân tế đàn rung động, trên thiên khung lôi vân muốn tán loạn. Chu vi binh phát ngàn tỷ vạn vệt sáng tại đây một lưỡi búa bên dưới, lại có dập tắt xu thế. Sáng thế kỷ, ta làm chủ tể, trấn áp lập tức. Sáng thế thần trên đỉnh đầu sách quý phát sinh một đạo thanh quang, rơi vào trên tế đàn, lập tức để cầm cố lực lượng tăng vọt. Cùng lúc đó, mặt khác 6 vị thánh nhân cũng đồng thời ra tay. Bọn họ liên hợp đồng thời, để cầm cố lực lượng đạt tới cực hạn, dù cho Sở Dương thôi thúc tự nhiên chi phủ, cũng căn bản không phá ra được. Vì đối phó ngươi, ta sử dụng tất cả sức mạnh, nếu là lại để cho ngươi chạy ra, vậy bọn ta liền là chân tránh phế vật. Sáng thế thần nói, ngón tay một điểm, bay ra một ánh hào quang liền rơi vào rồi bên trong đại trận, đồng thời quát lên, sáng thế ánh sáng, đồng hóa vạn vật. Hào quang soi sáng, thánh khiết vô hạn, nhưng mà Sở Dương trong cơ thể huyền hoàng chi quang, lại đang nhanh chóng hòa tan. Án theo tốc độ này, rất nhanh, hắn phòng ngự sẽ hoàn toàn biến mất. Không hổ là thừa kế Hồng Mông Thiên Thư chí bảo. Sở Dương hít sâu một hơi, biết không có thể đợi thêm nữa, bằng không, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Hắn thu rồi tự nhiên chi phủ, trong tay xuất hiện một cây đại kích. Chính là Hồng Mông Liệt Thiên Kích, Hỗn Độn chí bảo. Bảo vật này vừa ra, phía dưới tế đàn dĩ nhiên hoảng sợ run rẩy, bầu trời đại trận, đống nhiên co rụt lại. Đây là... Sáng thế thần nhìn thấy Sở Dương trong tay chí bảo. Con ngươi trong nháy mắt co lại thành mũi kim. Ngươi làm sao có loại bảo vật này? Thanh âm hắn run, trong mắt nhưng phun ra hào quang rực rực. Cũng là bởi vì có vật ấy, ta mới không có phản kháng, cho ngươi đem ta chuyển đưa đến nơi này, bằng không, ngươi lại có thể tính toán ta. Sở Dương lạnh rên một tiếng, có thể cùng Hạo Thiên cấu kết, cũng chẳng mạnh đến đâu, quả nhiên ta dự liệu không giả. Các ngươi bảy vị, chính là ta tăng thêm một bước chất dinh dưỡng. Còn có phương thế giới, cũng là vật đại bổ. Ngoài ra còn có niềm vui bất ngờ, sáng thế chi thư, chí ít thừa tái Hồng Mông Thiên Thư 1/3 sức mạnh. Ha, mở cho ta. Sở Dương rốt cục lộ ra răng nanh. Hắn vận chuyển vĩ đại lực lượng, thậm chí nội thế giới sức mạnh cũng ra chỉ ở trên người. Một kích liệt thiên, đánh nát vạn vật, từng nét bùa chú phá diệt, từng đạo trật tự chi liên gãy vỡ, từng cái trận văn tiêu tan, soi sáng trên người thánh quang cũng biến mất không còn tăm tích. 1/1000000 trong nháy mắt. Đại trận liền bị phá ra một đạo thật dài lỗ hổng. Trấn áp. Sáng thế thần gầm lên. Hắn sáng thế chi thư bay ra đỉnh đầu, rơi vào phía trên, tung xuống đạo đạo hồng mông ánh sáng. Mặt khác 6 vị thánh nhân, cũng thôi thúc linh bảo, triển khai thần thông, ra chỉ mặt trên. Vỡ tan đại trận, cuối cùng bình tĩnh lại. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Sở Dương híp mắt lại. Một đòn qua đi, cũng quyết định vận mệnh của ngươi. Sáng thế thần phun ra một ngụm trọc khí, ta tu vi so với ngươi mạnh. Đây cũng là ở ta mở ra thế giới, có thể điều động thế giới bản nguyên tiến hành trấn áp, ngươi tuy có trí bảo, có thể thôi thúc mấy lần. Mà ta sáng thế chi thư, lại để phòng ngự tăng trưởng. Ngày hôm nay, nhất định ngươi nuốt hận. Thật sao? Sở Dương hít sâu một hơi, từ nội thế giới bên trong bay ra 5 cái thánh khí, trực tiếp hiến tế, tặng lại trở về một luồng sức mạnh đáng sợ hồng lưu. Thánh tế đại tiên thuật, hắn từ lâu chỉ do cực kỳ. Này mới xem như là hắn trung cực sức mạnh. Khí thế tăng vọt. Hồng Mông Liệt Thiên Kích chân chính uy năng, bắt đầu bày ra 1, 2. Vâng. Vừa đánh tan diệt hoàn vũ, xé rách tất cả ngăn cản. Ngươi làm sao có khả năng tăng cường? Sáng thế thần ngơ ngác, hắn thôi thúc tất cả sức mạnh tiến hành phòng ngự, nhưng lúc này đây, trung quy không đỡ ở. Giang giác. Phía dưới tế đàn trước hết dạn nước, sau đó liền vỡ vụn ngàn tỷ đạo mảnh vỡ, hạ rơi xuống vỡ tan trong không gian, biến mất không còn tăm tích. Trên đỉnh đầu đại trận báo táp, cũng bị một đòn nứt ra. Sức mạnh quyết tán, sang thế thần 7 vị thánh nhân toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thú thần, ta trước hết là giết ngươi. Sở Dương chạy ra khỏi lao tủ, khí thế kinh thiên, uy thế tuyệt luân. Hồng Mông Liệt Thiên Kích xoay một cái, liền lăng không hạ xuống. Sở Dương, dừng tay, ta có thiên đại bí ẩn nói cho người biết. Thú thần sợ hãi kêu to. Giờ khắc này Sở Dương, để hắn hầu như không có tâm tư phản kháng. Phúc! Đại kích hạ xuống, đưa hắn chia ra làm hai. Chém chết thánh hồn, Hồng Mông Liệt Thiên Kích bên trong tích chứa hủy diệt chi lực, trực tiếp lần theo đến rồi vùng thế giới này bản nguyên bên trong, cũng đem thú thần chân linh đồng thời hủy diệt. Thánh nhân, chết. Chỉ một thoáng, thiên hàng mưa máu, gió lạnh rít gào. Ngươi đã hoàn toàn có cùng ta đối thoại tư cách, chúng ta ngồi xuống cố gắng nói một chút làm sao. Sáng thế thần ra mặt tử run lên. Đối với thú thần bị hoàn toàn giết chết, hắn kia không ngạc nhiên chút nào. Dù sao đó là hỗn độn chí bảo, nếu là uy năng toàn bộ thả ra ngoài, phía thế giới này đều sẽ trong khoảnh khắc bị hủy diệt, huống hồ một thánh nhân. Ngồi xuống nói một chút. Ha ha. Sở Dương cười to hai tiếng, là ta nghe lầm, cũng là ngươi Thái Bạch Si. Một khắc trước muốn giết ta, thời khắc này nhưng phải cùng ta đàm luận. Hắc, sang thế thần, ngươi ngày hôm nay chỉ có một kết cục, cái kia nhất định phải chết. Trong khi nói chuyện, Sở Dương đỉnh đầu bay ra ba đạo thanh khí, hình thành ba cái hóa thân, hơn nữa mỗi một cái trong tay, đều có một việc trí bảo, theo thứ tự là bản cổ phiên, tham lang trí tôn kỳ cùng tự nhiên chi phủ. Giết! Sở Dương đánh về phía sáng thế thần, tam đại hóa thân, giết hướng về phía còn thừa lại ngũ thánh. Không tàn sát hết giết tuyệt, hắn có thể nào bỏ qua? Đăng bởi! Chương 1241, Thế giới thăng cấp. Lấy Sở Dương tích lũy sức mạnh, có thể chiến thánh cảnh 3 tầng cảnh giới cường giả. Bây giờ, hắn lấy thánh tế đại tiên thuật, lần thứ 2 để sức mạnh tăng vọt. Trong tay còn có Hồng Ngông Liệt Thiên Kích bực này hỗn độn trí bảo, uy năng mạnh, đạt tới hiện giai đoạn cực hạn. Tam đại hóa thân, vây giết 5 vị thánh nhân. Chính hắn giết hướng về phía sáng thế thần. Chết. Sở Dương rít lên một tiếng, đập vỡ tan cửu trọng thiên địa. Hồng Ngông Liệt Thiên Kích xé rách tất cả hữu hình lực vô hình, phá tan tất cả ngăn cản, giáng lâm đến rồi sáng thế thần đỉnh đầu. Hỗn độn trí bảo tích chứa sức mạnh, làm cho đối phương căn bản là không có cách tránh né. Dù cho qua lại ngàn tỷ lớp không gian, cũng sẽ trực tiếp giáng lâm đến đỉnh đầu, bạo phát sức mạnh mang tính hủy diệt. Hồng Ngông đấu chuyển, vô lượng luân hồi. Sáng thế thần biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị, trên đỉnh đầu phun ra Hồng Ngông ánh sáng, diễn dịch vô cùng không gian, muốn phân hóa rời đi, đem một kích này sức mạnh làm hao mòn đi. Đáng tiếc, hắn xem thường Sở Dương sức mạnh. Oanh! Hồng Ngông liệt thiên kích dưới, tầng tầng không gian phá toái. Từng đạo dập tắt lực lượng giáng lâm, căn bản không ngăn cản được. Hỗn độn trí bảo sức mạnh, cũng khó có thể ngăn cản. Không được. Sáng thế thần biến sắc. Sau một khắc, cả người hắn bị đánh thành biến thành cho bụi. Thay thế phương pháp. Sở Dương cao mày. Vừa nãy một đòn, đánh chết chỉ là sáng thế thần tương tự với hóa thân tồn tại, căn bản không che giấu nổi hắn. Hắn rộng mở quay đầu, ở 3 triệu dặm có hơn thấy được thân ảnh của đối phương. Ngươi vẫn không có thành thánh, liền cường đại như thế. Còn có hỗn độn trí bảo, nhất định là chiếm được bản cổ truyền thừa, bằng không, căn bản không đạt tới trình độ như thế này. Bản cổ, là hết thể hỗn độn sinh linh mộng hiểm. Sáng thế thần nhìn Sở Dương, trong mắt bắn ra chính là uy nghiêm đáng sợ vẻ, đợi ta giết ngươi, lấy ra trí nhớ của ngươi, luyện hóa huyết mạch của ngươi, bác đoạt ngươi hết thể tất cả làm việc cho ta. Đến lúc đó, liền giết vào hồng hoang, diệt tận nhân tộc. Ngươi cho rằng, ngươi ngày hôm nay còn có thể sống được hay sao? Sở Dương bước ra một bước, chính là cách xa 1 triệu dặm. Không gian khoảng cách, khi hắn này chờ trong mắt cường giả, đã không có bất kỳ trở ngại nào. Ha, ta không sống được. Sáng thế thần nở nụ cười, vừa nãy chẳng qua là làm nóng người thôi. Ta thật sự không nghĩ tới, bố trí hồi lâu, dùng các loại thủ đoạn, vẫn không có đưa người trấn áp. Cũng được, vậy cũng chỉ có đem ta sức mạnh cuối cùng lấy ra. Phía thế giới này, Sở Dương chỉ đỉnh đầu. Hắn là nhân vật nào? Nhất nghiệm nhìn khắp vũ trụ hạt bụi nhỏ, bây giờ đối phương nắm giữ sức mạnh, cũng chỉ có phía thế giới này thôi. Không sai. Sáng thế thần gật đầu, phía thế giới này, là ta mở ra, ở đây, ta chính là sáng thế thần, chính là chúa tể, chính là vô thượng trí tôn. Nơi này mỗi một phân lực lượng, ta đều có thể điều động, mỗi một điều pháp tắc, đều có thể làm việc cho ta. Có thật không? Sở Dương cười nhạo, ngươi mở ra thế giới, là có thể nắm giữ mỗi một phân lực lượng. Sáng thế thần sắc mặt khó coi. Ngươi nhiều nhất, nắm giữ nơi này 3 phần sức mạnh thôi. Ở trong hỗn độn, mở ra thế giới cũng không khó, khó khăn là ổn định lại, mà ngươi vừa vặn có phương diện này trí bảo, cũng chính là sáng thế chi thư, bằng không, ngươi há có thể làm được. Sở Dương khinh thường nói, cho dù là 3 phần sức mạnh, chỉ sợ cũng là ngươi lợi dụng sáng thế chi thư tìm hiểu mà thành, từ từ nắm giữ. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Sáng thế thần khuôn mặt sắc cơ, tay hắn chỉ tay bầu trời, liền quát lên, Hồng Ngông Tử Lôi, hàng. Giang giác. Một đạo vượt ra khỏi phía thế giới này thiên đạo lôi đỉnh, xé rách hư không, giáng lâm mà đến, tốc độ cũng nhanh chóng đến rồi cực hạn, trong chớp mắt cũng đã rơi xuống Sở Dương đỉnh đầu. Thủ đoạn nhỏ. Sở Dương lạnh rên một tiếng, một kích đem tử lôi phá diệt. Vạn pháp lao tủ. Sáng thế thần trên đỉnh đầu sáng thế chi thư bay ra, liền phóng ra ngàn tỷ đạo hồng mông ánh sáng, xúc động tứ phương bắc cực, 4 phía thiên địa, vô cùng sức mạnh to lớn giáng lâm mà đến, hình thành từng đạo trật tự chi liên. Bệnh thành một tòa lao tủ, nội bộ chấn áp, suy yếu, nguyên rủa, mục nát, suy yếu, tan vỡ, hủy diệt chờ đã sức mạnh đan dệt đồng thời, có thể đem vĩnh hằng chi ngoan thạch đều hóa thành cho tàn. Ngươi có thiên địa, lẽ nào ta sẽ không có? Sở Dương hét dài một tiếng, lấy Hồng Mông Liệt Thiên Kích đánh ra khai thiên chính thức, đem lao tủ phá thoái, đồng thời nội thế giới sức mạnh lan tràn đi ra, phải đem sáng thế chi thư bao phủ diệt hết. Đây là thế giới lực lượng. Ngươi ở trong người mở ra thế giới. Làm sao có khả năng? Sáng thế thần ngay lập tức cũng cảm giác được, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng khó có thể tin. Hồng Mông Đại La Pháp, cho ta ngăn cản ở. Hắn biết, một khi sáng thế chi thư bị bao phủ đi vào, mất đi tiếp dẫn sức mạnh đất trời, hắn lại khó mà chống lại đối phương, sẽ không kế bất cứ giá nào thôi thúc sức mạnh. Vô cực khống binh đại thánh pháp. Sở Dương cười lạnh, thúc giục một loại khác thần thông, trong phút chốc, một nguồn sức mạnh trực tiếp thẩm thấu đến rồi sáng thế chi thư trong trung tâm, ảnh hưởng sáng thế thần chân linh dấu ấn. Sáng thế chi thư sức mạnh chính là một trận tan rã. Không được. Sáng thế thần kinh hãi, hắn liên tiếp thôi thúc thánh pháp, lòng ta tức thiên tâm, ta trưởng thiên đạo, thế giới bản nguyên, cho ta giáng lâm. Một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện, phải rơi vào sáng thế chi trong sách. Chậm. Sở Dương phun ra hai chữ, nhưng diễn dịch ra hỗn độn diệt hồn âm, vỡ tan phủ xuống thiên đạo lực lượng, cũng đem che đậy chân linh trọng thương. Trong nháy mắt, sáng thế thần đối cái này vô thượng trí bảo lực trưởng khống suy yếu đến rồi cực hạn. Tới đây cho ta. Sở Dương chợt quát một tiếng, liền đem sáng thế chi thư bắt giữ mà đến, đánh vào nội thế giới bên trong, hoàn toàn ngăn cách phía ngoài cảm ứng, cấm đứt đoạn mất tất cả nhân quả. Chuyện này, sáng thế thần con mắt máy động, không khỏi rút lui 30 triệu dặm xa. Hắn ánh mắt xoay một cái, phát hiện hắn 5 vị thủ hạ, còn chỉ còn dư lại 2 người, còn 3 người khác, cũng đã bị chém giết. Sở Dương, ta ngày hôm nay liền bỏ qua tất cả, cũng phải đưa ngươi mai táng. Sáng thế thần bạo điên, cái này từ Hồng Mông Thiên Thư chia ra sáng thế chi thư, có thể là của hắn thành đạo trí bảo, liên quan đến tương lai, có thể nào vứt bỏ. Hai cánh tay hắn vung dậy, phương này hắn mở ra thế giới các nơi. Lập tức xuất hiện 48,000 căn trụ tử, mỗi một cái đều là hậu thiên thượng phẩm linh bảo, hợp thành một tòa đại trận. Thiêu đốt đi, thế giới của ta. Sáng thế thần đau lòng đến không thể thở nổi, nhưng cũng cô nén không muốn, đánh ra đòn đánh cuối cùng. Ngươi nghĩ hiến tế toàn bộ thế giới sức mạnh. Sở Dương trong nháy mắt hiểu rõ ra, giữ tợn nở nụ cười, nơi này, đã trở thành con mồi của ta, há có thể cho ngươi hủy hoại. Chết đi cho ta. Hỗn độn diệt thiên âm. Khai thiên chính thức. Chư Thiên Ấn, Thiên Nguyên Nhất Kích, Hồng Ngông Đại Thánh Pháp, Kỷ Nguyên Chi Đạo, Đồ Thiên Thánh Pháp. Sở Dương bạo cuồng, đánh ra mỗi loại đáng sợ vạn phần thần thông. Đã không có sáng thế chi thư bảo vệ, chỉ là hỗn độn diệt thiên âm, đều suýt chút nữa đưa hắn trọng thương. Bây giờ nhiều như vậy thần thông đồng thời triển khai, đem sáng thế thần suýt chút nữa đánh nổ. Nội thế giới, cầm cố. Sở Dương nắm lấy cơ hội, nội thế giới sức mạnh thấy đối phương hoàn toàn bao phủ lại, chặt đứt cùng bên ngoài thiên địa liên hệ. Chết đi. Cùng lúc đó, nội thế giới bên trong dòng dã bay ra 800 món thánh khí, ở Hồng Mông Liệt Thiên Kích chủ đạo dưới, đánh vào sáng thế thần trên người. Nhiều như vậy trí bảo. Làm sao có khả năng? Hắn kinh hô một tiếng, thánh thể bị đánh bạo, vô lượng sức mạnh phát tiết ra, đã bị nội thế giới hấp thu. Đại kích xoay một cái, phá diệt tiên hồn. A. Sáng thế thần phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thánh hồn bị đánh diệt. Sở Dương còn không bỏ qua. Hồng Mông Liệt Thiên Kích trực tiếp phá vào phía thế giới này bản nguyên bên trong, đem đối phương chân linh dấu ấn, cũng đồng thời hủy diệt. Ông ngong ngong. Trong phút chốc, phía thế giới này liền truyền ra từng luồng rung động, còn có mưa máu thiên hàng, gió lạnh rít gào, toàn bộ thiên địa, đều bao phủ ở bi ai bên trong, đây là đối sáng thế thần tử vong bi thương. Lúc này, còn thừa lại 2 vị thánh nhân cũng bị đánh giết, tức sẽ sụp đổ hóa thân, trong cơ thể, còn có bản cổ phiên. Tham Lang Chí Tôn Kỳ cùng tự nhiên chi phủ cũng chìm vào nội thế giới bên trong. Sở Dương miệng rộng một tấm, đem mấy cỗ thánh nhân thi thể cho nuốt xuống. Phía thế giới này, hắn khẽ mỉm cười, nội thế giới sức mạnh lan tràn đi ra, đem 48,000 căn trụ tử cho lấy đi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hỗn độn thôn thiên công, bắt đầu cấp đoạt. Hoàn toàn tính chất hủy diệt cấp đoạt. Ta lột xác, cũng nên bắt đầu rồi. Sở Dương phóng tầm mắt đánh giá, nhìn chúng sinh dập tắt, không hề bị lay động. Phương này thật lớn thế giới, cuối cùng bị hắn hấp thu hầu như không còn, trở thành hư vô. Hỗn độn khí mãnh liệt mà đến, lại không thể hủy hắn thân thể. Hắn như ngoan thạch giống như vậy, lặng lặng đứng sững ở hỗn độn cuồng bạo hồng lưu bên trong. Ầm ầm ầm. Nội thế giới cũng vào đúng lúc này, nên đón chất lột xác. Tích lũy đầy đủ, bắt đầu thăng cấp. Đại địa mở rộng, không gian lan tràn, vách thủy tinh càng kiên cố hơn, trật tự càng thêm hoàn bị cũng mạnh mẽ. Loại này lột xác quá mức kịch liệt, cũng quá mức nhanh chóng. Vô cùng 5 tháng tích lũy, một khi bạo phát, còn như trời long đất lở, thế không thể đỡ. Sở Dương đứng lặng lặng, thể ngộ nội thế giới tiến hóa. Nhưng này thì, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía bên trái, nơi đó, xuất hiện một bóng người. Nhân tộc thánh sư, ghê gớm. Mông lung thân ảnh từ từ rõ ràng, người này cảm thán một tiếng, liền thi lễ một cái. Người cũng đến từ hồng hoang. Sở Dương bề ngoài, không chút nào nhìn ra hắn chính đang trải qua biến hóa to lớn, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Không sai, ta đến từ hồng hoang, thánh cảnh 4 tầng tu vi. Người này gật đầu. Hồng hoang nước, quả nhiên sâu a. Sở Dương không khỏi cảm thán. Vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Người này khẽ mỉm cười, trong hồng hoang, lúc đó một trận chiến, ngươi mặc dù bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, vượt ra khỏi tưởng tượng, nhưng ta thật sự không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể đem sáng thế thần còn có thế giới của hắn đều nuốt. Thật sự rất bất ngờ, ngoài rất nhiều cường giả dự liệu. Ngươi xuất hiện ở đây, rõ ràng không ngoài ý muốn. Sở Dương lắc đầu. Không. Đối diện người cũng lắc đầu, ta nhiều nhất suy đoán, ngươi có thể đào tẩu thôi, ai có thể nghĩ tới, ngươi sẽ mạnh mẽ như thế, cũng như vậy rất hay. Bảy vị thánh nhân, một thế giới, bị ngươi cho sinh nuốt sống. Có điều như vậy mới càng, không phải sao? Của ngươi ý đồ đến. Sở Dương không muốn dài dòng nữa, thẳng vào chủ đề. Ta tới nơi này, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, vì sao không thành thánh, thì không thể bước vào thánh cảnh. Ngươi có biết chuyện này? Sở Dương chân mày cau lại, trong lòng dâng lên to lớn hứng thú. Cái này cũng là hắn vẫn không hiểu một vấn đề. Đang bởi. Chương 1242, chứng đạo thành thánh. Ở chủ thế giới, chứng đạo thành thánh, căn bản không có nhiều như vậy hạn chế. Cảnh giới đến rồi, vượt qua thánh kiếp liền có thể. Nhưng mà hồng hoang thế giới, như muốn bước vào thánh cảnh ngưỡng cửa, liền cần hồng mông tử khí vi dẫn, mới có thể trở thành là thiên đạo thánh nhân. Dù cho sáng thế thần mở ra thế giới cũng là như thế, cần thiên địa ngưng tụ bản nguyên khí vi dẫn, bằng không, căn bản là không có cách trở thành thánh cảnh cường giả. Đối với tình huống như thế, Sở Dương cũng vẫn rất nghi hoặc, nhưng cha xét không ra bất kỳ kết quả. Ngươi biết. Sở Dương chân mày vẩy một cái, hỏi ngược lại, lai lịch của ngươi. Ta danh Nghĩa Hổ, bản ở hồng hoang bên trong tu luyện, đáng tiếc không cách nào vượt qua thánh cảnh ngưỡng cửa, liền tiến vào trong hỗn độn, ở nhất phương ma thần thế giới chứng đạo thành thánh. Nghĩa Hổ không có ẩn dấu, cho tới thánh cảnh hạn chế, ta xác thực biết một, hai, những này đều cùng đạo tổ có quan hệ. Hồng Quân. Đúng vậy. Đạo tổ tuy mạnh, tuy nhiên không ảnh hưởng tới toàn bộ hỗn độn chứ. Sở Dương lắc đầu nói, lại nói, lúc trước trong hỗn độn có thể có không ít hỗn độn ma thần, bọn họ cũng không bị hạn chế. Hỗn độn ma thần không bị hạn chế, có thể bản cổ khai thiên sau khi, còn có mấy người. Nghĩa Hổ nói rằng, cho dù không phải Hồng Quân thủ đoạn, cũng cùng hồng hoang thế giới không thể tách rời quan hệ, vì lẽ đó, nơi đó là được rất nhiều cường giả mục tiêu. Hồng Quân đạo tổ, cũng đã bị kiềm chế. Đạo tổ Hồng Quân, chỉ có một. Ân hạo phẩm ra không ít tương lai. Hắn quá mạnh mẽ. Nghĩa Hổ than thở, không phải vậy mạnh, bằng không, lại có thể nào để hồng hoang vẫn tường an vô sự. Bây giờ, rất nhiều đại năng đã không chờ được, lúc này mới liên hợp đồng thời đối phó hắn. Lần này, là hỗn độn đại kiếp nạn, mà hồng hoang thế giới đứng núi chịu sào, chính là đại loạn nơi, không lâu sau đó, tất nhiên trở thành chiến trường. Nhân tộc thánh sư, Sở Dương, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Không cần làm ta sợ. Sở Dương lắc đầu nở nụ cười, các ngươi nếu thật sự mạnh mẽ như vậy, là có thể trực tiếp giết tới, hà tất dùng chút âm mưu quỷ kế. Âm mưu quỷ kế, cũng nói các ngươi không phải là đối thủ của Hồng Quân. Không, không, không. Nghĩa Hổ lắc đầu, chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì mỗi một thế giới, đều sẽ có bản năng bài xích người ngoại lai. Mà hồng hoang thế giới, chính là bản cổ mở ra, trong chư thiên tâm, vạn giới chi đầu nguồn, một khi tiến vào, liền sẽ phải chịu cực lớn áp chế, thậm chí đưa tới thiên đạo lôi phạt, dù cho chúng ta thánh cảnh cường giả cũng khiêng không được. Thế giới bản năng. Sở Dương gật đầu, nhìn dáng dấp, các ngươi là có kế hoạch. Đó là đương nhiên. Nghĩa Hổ cười nói, nếu là không có đối phó hồng hoang thiên đạo lực lượng bản nguyên, sao dám xâm lấn? Vậy ngươi tìm mục đích của ta ở đâu? Sở Dương hỏi vấn đề mang tính then chốt. Hắn mới không tin đối phương là bởi vì thẻ nhạt lúc này mới tìm hắn. Ta nghĩ đi đầu một bước. Nghĩa Hổ trong đôi mắt, bắn ra tinh mang, vừa nãy nói, xem như là ném đá dò đường. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Ta nghĩ cho ngươi, mang 50 vị chuẩn thánh cường giả, hòa vào nhân tộc bên trong. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Đó là đương nhiên. Bọn họ 50 vị, đối lập hồng hoang mà nói, dù sao cũng là người ngoại lai. Vì lẽ đó cần tiêu hao nhân tộc khí vận mới có thể hòa tan vào. Bao nhiêu khí vận? 3/10. 3/10. A, ngươi khẩu vị vẫn đúng là không nhỏ. Tiến vào hồng hoang sau khi, bọn họ có thể hoàn toàn nghe lệnh của ngươi, trợ ngươi nhân tộc quét sạch hết thể cản trở, thống nhất hồng hoang đại địa, khi đó khí vận chắc chắn tăng vọt, các ngươi không chỉ sẽ không mất đi cái gì, còn sẽ bởi vì khí vận tăng vọt, tu vi tăng mạnh. Còn nữa không? Ta còn muốn bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên? Ngươi hẳn phải biết món trí bảo này ý vị như thế nào. Ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Sở Dương ánh mắt sáng quắc, ánh mắt nơi sâu xa, nhưng chạy xuôi sâu hàn tâm ý. Ta dùng 3 cái tiên thiên trí bảo cùng ngươi trao đổi. Trong khi nói chuyện, Nghĩa Hổ trước người xuất hiện 3 cái trí bảo, theo thứ tự là một tháp, một chiêu kiếm cùng một đỉnh. Ta biết bản cổ phiên đặc thù, chính là bản cổ phủ biến thành, cố ý dùng 3 cái trí bảo cùng ngươi trao đổi, ta thành ý này, 10 phần đi. Thành ý 10 phần. Sở Dương cười lạnh, ngươi bực này trí bảo, bất quá là kém cỏi nhất tiên thiên trí bảo thôi, ta một quyền liền có thể đánh nổ một cái. Nghĩa Hổ, thật sự coi ta vô chi sao? Sau khi nói xong, hắn đứng lên, còn có khí vận. 50 vị chuẩn thánh, hòa vào chúng ta tộc, tiêu hao khí vận, nói cái gì giúp ta nhân tộc thống nhất hồng hoang. 50 vị chuẩn thánh rất nhiều sao. Ta cũng có thể dễ dàng giết sạch sành sanh, bọn họ lại cùng đại cục có gì căn hệ. Một khi tiêu hao khí vận, nhân giáo giáo chủ lão tử tất nhiên phát hiện, Nghĩa Hổ, ngươi thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn. Vẫn là chỉ muốn trêu đùa ta. Thành ý của ta đã rất đủ. Nghĩa Hổ sầm mặt lại. Thành ý của ngươi, chính là bọn họ. Sở Dương cũng không có tiếp tục diễn thôi cần thiết. Hắn từ lâu phát hiện, ở phía xa ẩn giấu đi 2 cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức, như không phải là vì từ đối phương trong miệng thám thính một ít chuyện, lấy tính cách của hắn, sao lá mặt lá trái. Ta đã sớm nói, nên trực tiếp đưa hắn bắt, luyện hóa thành con rối, trực tiếp nghe lệnh làm việc, hà tất nói chút vô dụng. Một bóng người đi ra, cuồng bạo hỗn đột khí, tự động thay đổi dịu ngoan, hình thành một cái rộng rãi đại lộ, bày ra mà tới. Một bước lưu quang, đã đến phụ cận. Người này đỉnh đầu một cái màu tím mọc sừng, mặt mũi lanh khốc. Ta rất muốn biết, hắn đến cùng chiếm được bản cổ bao nhiêu truyền thừa. Lại một bóng người mà đến, hắn người mang 2 cái không kém gì bản cổ phiên trí bảo, một quân cờ, một lưỡi búa, còn chiếm được sáng thế chi thư, nhiều như vậy bảo vật, lại có thể thả hắn rời đi. Nghĩa Hổ nhưng lắc đầu, hắn có thể từ sáng thế thần bố trí bên trong giết ra đến, hơn nữa đưa bọn họ toàn bộ diệt, lại thôn phệ toàn bộ thế giới, tuyệt đối không đơn giản. Phải biết, chúng ta mỗi một cái đối mặt sáng thế thần, cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Từ Thánh, Quỷ U, 3 người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể giết hắn. Hắn có thể ngăn cản 3 người chúng ta. Ta cũng không tin. Đầu trường tử giác Tử Thánh lắc đầu. Ta cũng không tin. Quỷ U cũng lắc đầu. Vậy thì thử xem đi, nếu như có thể lưu lại, chúng ta lấy được chỗ tốt tuyệt đối không ít. Nghĩa Hổ rốt cục gật đầu. 3 vị thánh cảnh 4 tầng cường giả vây công, cũng thật là để mắt ta. Sở Dương cười quái dị một tiếng, nếu là các ngươi sớm một sẽ xuất thủ, ta hay là chỉ có thể đào tẩu, nhưng bây giờ... Ha ha ha, muốn giết ta. Vậy thì nhìn, ai thủ đoạn càng lợi hại. Hắn cười to vài tiếng, nội thế giới lực lượng liền bao phủ lại tự thân, thời gian nhanh chóng lưu chuyển. Ngay ở vừa nãy, nội thế giới tiến hóa đã hoàn thành. Từ nhỏ ngàn tiên giới, lột vỏ thành bên trong ngàn tiên giới. Hấp thu vô lượng tài nguyên, cũng lắng động vô tận tuyến nguyệt, vừa nãy lại nuốt 7 vị thánh nhân cùng một thế giới, để nội thế giới tích lũy đạt tới cực hạn. Một khi lột xác, thế như trẻ tre. Lột xác sau khi hoàn thành, còn ở tăng cường nhanh chóng, chính đang hướng về bên trong ngàn tiên giới sơ kỳ đỉnh cao nhanh chóng bước vào. Đánh vỡ ràng buộc, sẽ tiến vào một nhanh chóng tăng lên kỳ. Bên trong ngàn tiên giới, có thể dựng dục ra chuẩn thánh cường giả, nhưng thân làm thiên đạo chúa tể, nhưng có thể nắm giữ thánh cảnh sức mạnh. Giờ khắc này, Sở Dương nội thế giới bao phủ tự thân, lực lượng bản nguyên cũng nhanh chóng rót vào trong cơ thể, bắt đầu tái tạo thánh thể, chuyển biến thánh lực, cũng lột xác thánh hồn. Nội thế giới tăng lên, hắn căn bản không cần ngộ đạo, là có thể trực tiếp tăng lên. Trong nháy mắt vào năm, sát na phương hoa, thế giới lực lượng. Nghĩa Hổ con mắt máy động, ngơ ngác nói rằng, hắn phát hiện Sở Dương luyện hóa sáng thế thần thế giới, cũng không biết cụ thể thủ đoạn, bây giờ cảm nhận được loại sức mạnh này, để hắn trong lòng giật mình. Lực lượng thời gian. Bực này tốc độ thời gian trôi qua, quá mức đáng sợ. Tử Thánh hít sâu một hơi. Tái tạo thánh thể, lột xác thánh hồn, hắn đây là đang đột phá A. Chỉ là lột xác làm sao sẽ nhanh như thế. Còn có, nơi này chính là hỗn độn, hắn làm sao có thể đột phá. Quỷ U ngơ ngác nói rằng, trên người hắn quả nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nghĩa Hổ trong mắt hết sạch bùng lên, sức mạnh cũng phụt lên ra, rung động 3 triệu giảm hỗn độn hồng lưu. Ở sau lưng của hắn, hỗn độn hóa thành địa hỏa phong thủy, trực tiếp diễn hóa ra một vùng không gian, nội bộ đản sinh ra từng cái tinh linh, có thể theo sức mạnh rung động, lại quy khư đi, ra tay, đưa hắn bắt chủ, bác đoạt hắn tất cả. Đăng bởi. Chương 1243, giống ruột Dương Liễu, Dương Mi ra tay. Ở trong hỗn độn, nghịch chuyển thời gian rất khó, có thể nói phi thường khó khăn. Có thể Sở Dương dùng nội thế giới bao phủ tự thân, tự thành một giới, nhưng qua hồ không bị hạn chế. Trong nháy mắt thương hải tăng điển, chớp mắt có thể thành tiểu vĩnh hằng. Bác đoạt ta tất cả. Sở Dương nội thế giới lực lượng thu lại đi, này trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành lột xác. Hắn vốn là hỗn độn đạo thể, bây giờ lột xác thành thánh thể, tức là hỗn độn thánh thể. Ở trong hỗn độn, dường như về tới mẫu thể thai nhi, vừa tựa như hỗn độn con trai, như cá gặp nước. Cuồng bạo hỗn độn không chỉ không thể mang đến cho hắn áp lực, trái lại để hắn có loại có thể điều khiển hỗn độn lỗi cảm. Sở Dương tích lũy vốn là đáng sợ, bây giờ đạp phá thánh đạo môn hạm, sức mạnh bước vào một đáng sợ cấp độ. Hắn hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện tham lang trí tôn kỳ, tung xuống đạo vệt sáng, bảo vệ đồng thời, cũng phụt lên đáng sợ sát cơ. Tay trái xuất hiện bàn cổ phiên, hơi trao đảo một cái, chính là hỗn độn kiếm khí. Bên phải tay cầm tự nhiên chi phủ, khai thiên lích địa, đánh giết tất cả. Vô biên uy thế, đánh giết hết thể trí bảo, để nghĩa hổ ba vị thánh cảnh bốn tầng cường giả hô hấp hơi ngưng lại, có loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, bốn người liền va chạm đồng thời. Sức mạnh tuyệt đối, thánh đạo thần thông, giữa bọn họ giao chiến, đem hỗn độn đều có thể lật tung. Ầm ầm ầm. Hơn 100 triệu giám hỗn độn đều bị đánh thành một đoàn tương hồ, hủy diệt khí giàn rua. Vô cực linh lung thôn thiên đại thánh pháp. Sở Dương dưới chân xuất hiện một hỗn độn bản cờ, trong nháy mắt bày ra 30 triệu bên trong, đem nghĩa hổ ba người đặt bên trên, đưa bọn họ phát ra thần thông, dồn dập lôi kéo thành từng luồng hồng lưu, kế mà bị nuốt phệ. Hóa thành này một thần thông sức mạnh nguyên tuyển. Huyền Hoàng Chí Thánh hộ thể chân pháp. Sở Dương bên ngoài cơ thể xuất hiện từng đạo huyền hoàng vòng sáng, đưa hắn bao phủ bên trong, lần này, dòng dã xuất hiện bốn đạo. Bốn đạo huyền hoàng vòng sáng, một tầng so với một tầng mạnh mẽ. Này một phòng ngự, càng thêm đáng sợ. Quỷ tổ chi thở dài, U Minh chi nguyên rủa. Quỷ u trên đỉnh đầu xuất hiện một cây đen kịt phiên, đây là một cái vô cùng mạnh mẽ tiên thiên chí bảo, chí ít cũng là trung phẩm cấp bậc, hơi trao đảo một cái, liền phát ra nhằm vào thánh hồn sức mạnh. Đáng tiếc, hắn này một thần thông, đầu tiên là bị hỗn độn bản cờ phân giải một phần, hậu bối huyền hoàng vòng sáng ngăn cản ở, khó có thể đối Sở Dương tạo thành uy hiếp. Tử thiên thế giới, thánh đạo lôi đỉnh, lặc. Tử thánh đỉnh đầu bay ra một mặt cờ tử, hòa vào trong hỗn độn, đem hoàn cảnh chung quanh hóa thành một mảnh thế giới màu tím, ngăn cách ngoại giới tất cả, hình thành nhất phương cấm vực. Tay hắn vừa nhấc, chính là một đạo đáng sợ ánh chớp hạ xuống. Lại bị Sở Dương trên đỉnh đầu tham lang trí tôn kỳ ngăn cản ở. Vâng! Sở Dương loáng một cái bàn cổ phiên, liên tiếp phát ra hỗn độn kiếm khí, đạo thứ nhất đem tử thánh đánh bay, đạo thứ hai phá tan rồi cấm vực, đạo thứ ba bức bách tử thánh lấy ra trí bảo phòng ngự. Lúc này, nghĩa hổ đánh ra một đạo thần thông hồng lưu, lại bị tự nhiên chi phủ bổ ra. Lần giao thủ này, nhanh như chớp giật. Sở Dương lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thật mạnh! Quỷ U khiếp sợ. Muốn xuất ra chút thủ đoạn, bằng không, ngày hôm nay nói không chắc sẽ lật thuyền trong mương. Tử thánh biểu hiện lạnh lẽo. Cái kia cũng không cần ẩn tàng rồi. Nghĩa hổ nói, hắn vung tay lên, đánh ra một đạo trí bảo hồng lưu. Tiên thiên trí bảo, dòng giã 6 cái. Mặt sau còn có dòng giã 18 món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn này vừa ra tay, để Sở Dương đều rất là bất ngờ. Hồng hoang mới có bao nhiêu trí bảo, bao nhiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng này cái nghĩa hổ, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Quả thực không có thiên lý. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây, tuyệt đối sẽ đỏ mắt. Nếu là Chuẩn Đề Thánh Nhân nhìn thấy, nhất định sẽ điên cuồng vậy cấp giật. Chí bảo hồng lưu vừa ra, hình thành một thể, tản mát ra khí tức, đem hỗn độn hồng lưu trực tiếp gạt ra ngoài vạn dặm, dưới chân hỗn độn bản cờ cũng bị đánh nát. Khó có thể chống đối a. Sở Dương con ngươi co rụt lại, liền nhanh chóng lui nhanh, thân hình thoát một cái chính là 30 triệu dặm xa. Bằng vào ta bảo thể, dung hợp chí bảo, xuyên qua thần thông, Tử lôi diệt đạo pháp. Tử thánh trên người tỏa ra vô cùng hào quang màu tím, cuối cùng hóa thành một tia chớp, xuyên qua không gian hỗn độn, liền bắn lại đây. Không gian hỗn độn đều bị dập tắt. Hỗn độn quỷ tổ chi nguyên rủa. Quỷ U ngẩng đầu lên, phun ra một cái mặc dòng máu màu xanh lục, sáp nhập vào trên đỉnh đầu phiên diện bên trong, món chí bảo này phát sinh một tiếng dữ tợn tiếng cười, liền đột nhiên hư hóa, biến mất không còn tăm tích. Hỗn độn diệt hồn âm. Cảm nhận được bọn họ phát ra thần thông, Sở Dương biến sắc. Hắn bước chân dừng lại, há mồm chính là một đời thét dài. Hỗn độn diệt hồn âm, giết chết tất cả, oanh kích hữu hình vô hình đồ vật. Quỷ U quỷ phiên từ trong hư ảo bị đánh đi ra, tử thánh hóa thành chớp giật hơi dừng lại một chút, nghĩa hổ chí bảo hồng lưu chính là run lên. Chính là lúc này, nội thế giới lực lượng bao phủ, vô cực khống binh đại thánh pháp. Sở Dương mắt lườm một cái, bắn ra hai đạo hung quang, thừa dịp hỗn độn diệt hồn âm sức mạnh vẫn không có biến mất thời khắc, nội thế giới sức mạnh đã đem phía trước hết mức bao phủ lại. Nội thế giới đã tiến hóa thành bên trong ngàn tiền giới, so với lúc trước đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Hơn nữa vô cực khống binh đại thánh pháp sức mạnh, trong nháy mắt liền đem quỷ u quỷ phiên khống chế, nghĩa hổ chí bảo hồng lưu mất đi cảm ứng, tử thánh hóa thành chớp giật hết sức kinh hãi, cấp tốc bỏ chạy. Thánh tế đại tiên thuật, nắm lấy trong phút chốc cơ hội, ở quỷ u cùng nghĩa hổ mất đi đối chí bảo khống chế trong nháy mắt, Sở Dương lấy ra đòn sát thủ, đem những này chí bảo toàn bộ hiến tế. Tế đàn xuất hiện, mặt trên xuất hiện một tòa thanh đồng môn. Lần này, thanh đồng môn hầu như ngưng tụ thành thực chất, phía dưới chí bảo kịch liệt run rẩy, có thể thanh đồng môn khẽ run lên, những này chí bảo toàn bộ bị nổ nát đồng thời cũng phản bản quy nguyên, hóa thành ồ ồ hỗn độn tinh khí, một phần hấp thu đi, một bộ phản chuyển vào Sở Dương trong cơ thể. Phốc. Cùng trong nháy mắt, nghĩa hổ há mồm phun ra ba vạn giặm huyết sắc trường hà, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, con mắt trợn to tất cả đều là vẻ khó tin, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng a? Ta sáu cái tiên thiên chí bảo, 18 tiên thiên cực phẩm linh bảo, dĩ nhiên trong nháy mắt đều bị phá hủy dấu ấn, thương ta thánh hồn. Hắn là làm sao làm được? Kỳ lạ. Quỷ U cũng sắc mặt khó coi. Chỉ có tử thánh chạy ra một kiếp. Tiếp đó, nên là giờ chết của các ngươi. Sở Dương sức mạnh tăng vọt, khí thế càng mạnh hơn. Hắn loáng một cái bàn cổ phiên, phun ra dòng dã 18 đạo hỗn độn kiếm khí, bắn về phía tử thánh vung lên tự nhiên chi phủ, bạo phát ra khai thiên chính thức, bổ về phía nghĩa hổ. Sở Dương nhưng đánh về phía Quỷ U. Trên đỉnh đầu tham lang chí tôn kỳ dương ra, liền phong tỏa ngăn cản Quỷ U hết thể khả năng đào tẩu. Hỗn độn tịnh thế quang. Sở Dương song giơ tay lên một cái, chính là tinh chế hết thể ánh sáng, tất cả dị đoan, đặc biệt tà dị lực lượng, hết thể đều có thể bị tinh chế đi. A. Quỷ U kêu thảm một tiếng, trên người liền toát ra số lớn khói đặc, sau đó trước người hắn xuất hiện một đạt đến 3000 dặm to lớn trái tim, đem hỗn độn tịnh thế quang quét một cái sạch sành sanh. Đây là hỗn độn quỷ tổ trái tim. Ta vẫn không dám nuốt vào, bởi vì sợ bên trong tàn linh tướng ta thay vào đó, nhưng bây giờ, ta cũng chỉ có thể như thế. Quỷ U dứt lời, một cái đem trái tim nuốt vào. Hỗn độn diệt hồn âm. Sở Dương cười lạnh, rít lên một tiếng, rung động thánh hồn, phá hủy chân linh. A. Quỷ U lần thứ hai kêu thảm thiết, trên người ánh sáng cũng ảm đạm đến rồi cực hạn, tựa hồ sau một khắc, hắn thánh hồn sẽ hủy diệt, nhưng này thì, từ trong cơ thể bùng nổ ra một luồng đen kịt ánh sáng. Kha kha. Ngươi cái nghiệp trướng, rốt cục đem lão tử thả ra rồi. Quỷ U trong cơ thể, vang lên âm xâm xâm âm thanh, chờ nuốt ngươi, lại giết chết phía ngoài tiểu tử, ta liền đem bản cổ mở ra thế giới toàn bộ nuốt. Hiển nhiên, đây là hỗn độn quỷ tổ thanh âm. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Sở Dương dứt lời, trong tay xuất hiện hồng mông liệt thiên kích. Đây là hỗn độn chí bảo. Quỷ tổ phát sinh kinh hãi gần chết thanh âm. Phúc! Một kích hạ xuống, đem Quỷ U chém thành hai nửa. Hồng Ngông Liệt Thiên Kích bên trong tích chứa hủy diệt chi lực, trực tiếp diệt sát Quỷ U chân linh, liền ngay cả Quỷ Tổ tàn linh cũng đồng thời hủy diệt. Hắn bây giờ cường đại cỡ nào? Thánh cảnh tu vi, hiến tế 7 cái chí bảo còn có đông đảo linh bảo, tặng lại trở về sức mạnh hòa vào tự thân, đem sức mạnh của hắn đẩy lên khó có thể suy đoán mức độ. Hơn nữa hỗn độn chí bảo nơi tay, quả thực coi trời bằng vung. Sở Dương một cái đem Quỷ U thi thể nuốt xuống. Lúc này, Tử Thánh cùng Nghĩa Hổ cũng dồn dập chặn lại rồi Sở Dương vừa nãy một đòn. Chỉ là tử thánh quá mức chật vật, nửa người đều bị đánh bể, lúc này chính đang khôi phục. Nghĩa hổ tốt hơn rất nhiều. Người dĩ nhiên giết Quỷ U. Tử thánh đã khôi phục tự thân, hắn nhìn về phía Sở Dương, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỗn độn chí bảo. Nghĩa hổ nhưng nhìn chằm chằm Sở Dương trong tay hồng mông liệt thiên kích, chấn động nói rằng. Chết. Sở Dương không có rông dài hứng thú. Dưới chân xuất hiện hỗn độn bàn cờ, phòng ngự đồng thời, cũng hạn chế đối phương. Nội thế rơi sức mạnh cũng hạ xuống đi. Hắn đỉnh đầu trên phun ra ba đạo lưu quang, hình thành ba cái hóa thân, phân biệt lấy đi bản cổ phiên, tham lang chi tôn kỳ, tự nhiên chi phủ, vây công nghĩa hổ. Sở Dương tay cầm hồng ngông liệt thiên kích, giết hướng về phía tử thánh. Phúc! Một đòn nứt ra hỗn độn. Hỗn độn chí bảo sức mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng. Tầng 36 tử quang bảo tháp, đi! Tử thánh sợ hãi, lấy ra hắn phòng ngự chí bảo. Đây là một tòa tầng 36 tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo tháp, bay về phía trước người. Vung xuống 30 triệu ước đạo tử khí ánh sáng. Vâng! Đáng tiếc, bực này trí bảo, lại bị Sở Dương một đòn đánh nát. Tử quang đại bảo vệ. Tử thánh sợ hãi, thôi thúc phòng ngự mạnh nhất, lại bị một kích nổ nát nửa người, nội bộ hủy diệt chi lực thẳng vào thức hải, muốn xoắn nát thánh hồn. Huyết thống thăng hoa, thánh lực thiêu đốt. Hắn liều linh chống đối sức mạnh trong cơ thể, có thể vào lúc này, Sở Dương lại đánh xuống một đòn. Phúc! Tử thánh bị một đòn giết chết. Sở Dương há mồm cho nuốt xuống. Một bên khác, ba cái hóa thân dĩ nhiên không có bắt nghĩa hổ. Này một vị mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Sở Dương xách ngược Hồng Mông Liệt Thiên Kích liền đi tới. Nói với Phương Luân đến từ Hồng Hoang thế giới, nhưng hắn nhưng không chút nào ấn tượng, liền ngay cả Quang Minh Phật đều không nhắc tới cùng, vậy thì quái gì? Không nghĩ tới, ngươi không chỉ mạnh mẽ như vậy, còn có hỗn độn chí bảo, vượt ra khỏi dự liệu của ta. Nghĩa hổ chật vật phòng ngự đồng thời, trên người hắn toát ra một đoạn cánh liễu, hắn nắm ở trong tay, lăng không quét qua, liền đem Sở Dương ba cái hóa thân đẩy lui. Cánh liễu? Giống ruột Dương Liễu, ngươi là Dương Mi đại tiên đệ tử. Sở Dương bước chân dừng lại, trong mắt liền bắn ra hai đạo thần mang. Người dĩ nhiên biết sư tôn. Nghĩa hổ bất ngờ. Vốn đang khâm phục hắn, hãy nhìn đến của ngươi lối làm việc, không khó suy đoán, hắn đứng ở Hồng Hoang thế giới phía đối lập, đã như vậy, đó chính là kẻ địch, đi chết. Sở Dương dứt lời, hắn ba cái hóa thân dồn dập hóa thành một vệt sáng, toàn bộ sáp nhập vào Hồng Mông Liệt Thiên Kích bên trong, đem này một hỗn độn chí bảo sức mạnh, lần thứ hai kích hoạt một phần lớn. Chí bảo hạ xuống, 3 tỷ bên trong hỗn độn đều bị bổ ra, diễn biến thành thế giới. Ngươi, ngươi, ngươi điên rồi. Nghĩa hổ cảm nhận được một kích này sức mạnh, ngơ ngác biến sắc. Hắn không nghĩ tới Sở Dương sẽ điên cuồng như thế, dĩ nhiên bỏ 3 cái hóa thân, bạo phát như vậy một đòn. Không ngăn được. Tuyệt đối không ngăn được. Sư tôn, cứu ta. Nghĩa hổ quay về cành liễu hô. Ong ong ong. Này một đoạn cành liễu rung động, phát ra thanh mông mông hào quang, đem nghĩa hổ bao phủ lại. Đồng thời cũng xuất hiện một ông già. Hỗn độn chí bảo. Hỗn độn thánh thể. Đến từ Hồng Hoang thế giới nhân tộc. Tất nhiên cần phải đến rồi bản cổ truyền thừa. Vị tiểu hữu này, hà tất làm lớn chuyện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện khỏe không? Hiển nhiên vị này chính là Dương Mi đại tiên. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Sở Dương nội tình. Sở Dương căn bản không trả lời. Đại kích hạ xuống. Oeng. Ánh sáng màu xanh phá toái. Dương Mi đại tiên cảm thán một tiếng, lại lắc đầu. Nói ra câu nói sau cùng, tiểu hữu nếu đồng ý cùng Hồng Hoang đồng thời chôn cùng, không lâu sau đó, ta sẽ tắc thành ngươi. Âm thanh hạ xuống, nghĩa hổ trong tay cảnh liễu liền nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành một nguồn sức mạnh, đem nghĩa hổ vây lại lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc! Nhưng mà Hồng Mông Liệt Thiên Kích sức mạnh, há lại là một bộ phân thân có khả năng tranh né. Sở Dương một kích, liền đem trốn xa Dương Mi đại tiên hóa thân dập tắt, liền ngay cả nghĩa hổ thánh thể, đều cho chém thành cho bụi, mắt thấy thánh hồn liền muốn hoàn toàn dập tắt. Một luồng sức mạnh đáng sợ, phá tan hỗn độn, giáng lâm mà đến, đáng tiếc nhưng chậm một bước, nghĩa hổ tàn hồn cũng bị giết hết. Chết. Ngay sau đó, một cái sợi rễ hóa thành trường mâu, xuyên qua hỗn độn, giáng lâm mà tới. Cũng không biết cách xa nhau bao xa, Dương Mi đại tiên phát ra nén giận một đòn. Đang bởi. Chương 1244, Thanh Đồng Môn, đi ra đi. Sở Dương đánh giết nghĩa hổ, đánh diệt Dương Mi đại tiên hóa thân, rốt cục chọc giận vị cường giả này ra tay. Một cái sợi rễ ngang qua hỗn độn, không biết cách xa nhau bao xa liền đánh giết mà tới. Đối với vị này, Sở Dương không một chút nào dám kinh thường. Ở đời sau trong thần thoại, có thể là có thêm Dương Mi đại tiên thu hết Hồng Quân đạo tổ rất nhiều chí bảo truyền thuyết. Sợi rễ hóa trường mâu, ẩn chứa phá diệt hết thể sức mạnh. Tự thân tích chứa đạo cảnh, trực tiếp phong tỏa chu vi tất cả, khóa chặt Sở Dương sóng linh hồn. Ta cũng không tin, cách xa nhau ngàn tỷ vạn dặm, ngươi còn có thể giết được ta. Sở Dương hào khí đột ngột sinh ra. Hắn vung vẩy Hồng Mông Liệt Thiên Kích, đánh ra chôn vùi kỷ nguyên lực lượng. Oeng. Sở Dương một đòn, đem sợi rễ hóa thành trường mâu trực tiếp bổ ra, có thể mặt trên tích chứa sức mạnh kinh khủng cũng lan truyền mà đến, trực tiếp đưa hắn đánh bay 300 triệu dặm xa. Hỗn độn đều xô ra từng cái đường nối thật dài, cũng giống như là thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Bọn họ lần đụng chạm này, đem hỗn độn ngoan thạch đều cho chấn động thành bột phấn. Sở Dương chịu đến rung động, thân thể suýt chút nữa rạn nứt, không khỏi khiếp sợ, thật là đáng sợ Dương Mi. Một cái thật là tốt hỗn độn chí bảo. Từ hỗn độn nơi sâu xa truyền ra một tiếng tang thương âm thanh, nhưng ẩn chứa cực kỳ lạnh lẽo tâm ý. Nếu ra tay rồi, liền đem ngươi xóa bỏ. Dương Mi lạnh rên một tiếng, triển khai đại thần thông, tiêu hao vô lượng thánh lực, nghịch chuyển pháp quy, điều động hỗn độn quy tắc, trực tiếp ở Sở Dương phía trước đánh ra một cái không gian đường nối, từ bên trong đi ra một người, tay cầm trường kiếm. Một bộ hóa thân, muốn giết ta? Sở Dương hừ lạnh. Hắn đỉnh đầu trên, lơ lưng tham lang trí tôn kỳ, hai bên trái phải là tự nhiên chi phủ cùng bản cổ phiên, trong tay nắm Hồng Mông Liệt Thiên Kích. Như vậy trạng thái, nếu là đặt ở Hồng Hoang, dù cho lão tử cũng sẽ bị lượng hạt nhãn. Chỉ là lúc này, hắn như gặp đại địch. Một bộ hóa thân, đối phó ngươi đã đủ rồi. Dương Mi nói, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Sở Dương lập tức phát hiện không đúng. Trung quanh hỗn độn khí, tựa hồ ngưng tụ thành thực chất giống như vậy, để hắn khó có thể nhúc nhích. Hắn biết, căn bản không phải như vậy, mà là không gian chi lực. Dương Mi đại tiên, chủ không gian. Điều động hỗn độn quy tắc, tu vi rõ ràng đạt tới cao thâm khó dò mức độ. Mở cho ta. Sở Dương trong cơ thể bắn ra vô lượng sức mạnh to lớn, tầng tầng thế giới hạ xuống, đem giam cầm không gian chi lực đánh tan. Hắn bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện 4 tầng huyền hoàng chi quang, dưới chân hỗn độn bản cờ cũng bày ra ra. Tình trạng của hắn đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao. Ta có một chiêu kiếm, tên là Hồng Mông Táng Thiên. Táng Hà Thiên. Bàn cổ mở ra chi thiên. Chết. Dương Mi hai con mắt bên trên vung xuống thật dài chân mày, vì vi bồng bềnh, liền xúc động không gian hỗn độn thủy triều, lạnh lùng con mắt, khám phá trần thế tăng thương, không vì bất cứ chuyện gì mà nỗi lòng gợn sóng. Hắn duy nhất để ý cũng chính là tìm hiểu đại đạo. Chỉ là đồ nhi nghĩa hổ, dù sao phụng dưỡng bên người vô lượng lượng năm, bây giờ bị giết, đến đây trả thù, cũng bất quá đúng rồi kết nhân quả thôi. Ầm. Một chiêu kiếm hạ xuống, dù cho trong hỗn độn, cũng chôn vùi tất cả. Chính là hồng hoang thế giới, e sợ đều không nhất định ngăn trở chiêu kiếm này. Hỗn độn chí bảo. Nhìn chằm chằm trường kiếm, Sở Dương biểu hiện càng thêm nghiêm nghị. Lấy Dương Mi gốc gác, có một kiện chí bảo như thế, cũng không ngoài ý muốn. 3000 kỷ nguyên, ta nắm vận mệnh, giết. Sở Dương một kích, đem tất cả đạo lý, pháp tắc, thần thông, sức mạnh toàn bộ sáp nhập vào đi vào, đánh ra vận mệnh một đòn. Nếu là ở vĩnh sinh thế giới, đòn đánh này sẽ càng thêm đáng sợ, dù cho ở đây, cũng vượt qua vậy thánh đạo thần thông. Cùng lúc đó, tự nhiên chi phủ, bàn cổ phiên cũng đồng thời phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Vâng! Đáng tiếc, Sở Dương lại bị một chiêu kiếm đánh bay cách xa 800 triệu dặm, há mồm liền phun ra 30 triệu bên trong huyết sắc trường hà. Không chờ ổn định, trong cơ thể liền truyền ra nổ vang, đây là xương cốt không chịu nổi sức mạnh mà ở nát tan. Thật mạnh! Sở Dương miệng đầy cầu máu. Trên mặt như đồ sứ xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, từ bên trong phun ra huyết quang, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ triệt để tan vỡ. Hắn vội vã vận chuyển thần thông, thêm vào nội thế giới sức mạnh, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là một bộ phân thân, chí ít đều có thánh cảnh 5 tầng sức mạnh, nếu là bản thân tới đây, lại sẽ mạnh đến mức nào? Sở Dương tâm chìm đáy vực, hơn nữa hỗn độn chí bảo, ta căn bản không phải đối thủ, dù cho lần thứ 2 triển khai thánh tế đại tiên thuật, chỉ sợ cũng không ngăn được a. Vừa nãy, ta dùng 5 tầng sức mạnh. Dương Mi đại tiên nói, một bước vượt qua ngàn tỷ dặm, đi tới Sở Dương đối diện, lấy nhân tộc thân, nghịch chuyển huyết thống, thành tựu hỗn độn đạo thể, ghê gớm a. Nói cho ta biết, ngươi chiếm được bản cổ bao nhiêu truyền thừa? Bản cổ có phải thật vậy hay không chết rồi? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sở Dương trong lòng hơi động, đem tham lang trí tôn kỳ, tự nhiên chi phủ cùng bản cổ phiên thu sạch vào cơ thể bên trong, trấn áp các nơi. Nói cho ta biết, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, không nói, ngươi chỉ có chết. Dương Mi đại tiên lạnh lùng vạn phần. Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi bực này hỗn độn ma thần cũng chưa chết, bản cổ như thế nào sẽ chết? Bản cổ như chết, ta làm sao sẽ được hỗn độn đạo thể? Ngoại trừ bản cổ ở ngoài, ngươi gặp ai có hỗn độn đạo thể? Dương Mi đại tiên bước chân dừng lại, cau mày, sau đó chỉ lắc đầu, lúc đó bản cổ khai thiên lích địa, thân hóa vạn vật, muốn chứng đại đạo. Nhưng bị phản vệ, nguyên thần phân thành 3, chân linh tan vỡ, chỉ có còn sót lại ý chí giải rác hồng hoang thiên địa, chỗ che chở mở thế giới, điểm này, chúng ta đều vững tin cực kỳ. Chúng ta, Sở Dương trong lòng hơi động, không nói cũng rõ, cùng Dương Mi một đẳng cấp cường giả, e sợ không phải số ít, vậy thì kinh khủng. Khai thiên lích địa chứng đại đạo. Lấy chủ thế giới mà nói, khai thiên lích địa, thân dung thế giới, đây là bước vào hợp đạo cảnh giới tu luyện. Nếu không phải có thể hoàn toàn dung hợp, gặp phải phản vệ, thì có cực lớn khả năng tổn hại lạc. Chẳng lẽ bản cổ chứng hợp đạo cảnh giới? Chuyện này, Sở Dương nhanh chóng chuyển động ý nghĩ, lại có rất nhiều không rõ. Chỉ là, Dương Mi hình như có nghi hoặc, lúc trước trong hỗn độn, cũng chỉ có bản cổ người mang hỗn độn đạo thể, mới cường đại đến trình độ kinh khủng, thân thể bất hủ, có thể so với hỗn độn chí bảo, bằng không sao có thể chống đỡ chúng ta. Ngươi nếu không phải là có bực này thể phách, vừa nãy một đòn, ngươi cũng đã hồn phi phách tán. Như không có bản cổ giúp đỡ, lấy ngươi nhân tộc thân, có thể nào nghịch chuyển thể chất, thành tựu hỗn độn đạo thể? Có thể bản cổ rõ ràng đã chân linh tan vỡ, chuyện này. Dương Mi đại tiên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ta cần gì phải xoắn xuýt. Giết ngươi sau khi, nghịch chuyển thời không, lấy ra trí nhớ của ngươi, tất cả hiển nhiên. Còn có thể lấy ra huyết mạch của ngươi, tra xét hỗn độn đạo thể bí mật. Chiêu kiếm này, ta gọi là Hồng Mông Táng Bàn Cổ. Dương Mi giơ tay lên trúng kiếm, bạo phát ra tất cả sức mạnh. Trong phút chốc, sức mạnh của cái chết liền bao phủ xuống, để Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không ngăn được, không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được. Sở Dương trong lòng điên cuồng hét lên, có thể làm gì? Ha, ta làm sao đã quên, hiện tại đã chứng đạo thánh cảnh. Thanh đồng môn, đi ra đi. Sở Dương thi triển ra trung cực thủ đoạn. Đăng bởi. Chương 1245, Thanh đồng môn, đệ nhất sát. Ở trước đây, Sở Dương chỉ có thể triển khai thánh tế đại tiên thuật, hiến tế các loại tiên binh đem đổi lấy sức mạnh. Hiến tế mục tiêu chính là Thanh đồng môn. Cũng bởi vì này một thần thông, hắn đại sát tứ phương, vượt qua rất nhiều lần nguy cơ. Lần trước ở Vĩnh Sinh thế giới, Sở Dương hiểu, khi hắn đạt đến thánh cảnh thời gian, là có thể triệu hoán Thanh đồng môn sức mạnh chân chính. Bây giờ Dương Mi đại tiên hóa thân mang theo hỗn độn chí bảo đến đây, đưa hắn dồn đến tuyệt lộ, cũng rốt cục bắt đầu triệu hoán này hoàn toàn không có trên chi khí. Thanh đồng môn, đi ra đi. Sở Dương hét cao nhiều tiếng, trong đầu, nhưng câu thông này một đại khí. Ầm ầm ầm. Một luồng vĩ đại lực lượng từ nơi sâu xa thức tỉnh, chu vi 900 triệu giảm hỗn độn khí lưu, một khắc trước sôi trào cuồn cuộn, sau một khắc liền ngưng trệ bất động. Đang chuẩn bị một chiêu kiếm đánh xuống Dương Mi đại tiên, thân thể run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Quanh người hắn phụt lên vô lượng tiên quang, xúc động vô cùng trật tự lực lượng, phá tan bao phủ quanh thân không tên sức mạnh, ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng mờ dáng lâm mà tới. Chỉ là một bóng mờ. Thanh đồng môn bóng mờ, mặt trên có rậm rạp chẳng chịt hoa văn, không thấy rõ, không nói rõ. Đây là cái gì thần minh, tại sao có thể có như thế khí tức kinh khủng, để ta đều tâm thần kinh tịch, so với lúc trước đối mặt bản cổ thì còn kinh khủng hơn. Dương Mi đại tiên kinh hãi vạn phần, đây vẫn chỉ là một bóng mờ a. Chấn áp. Sở Dương quát lớn. Trên thực tế, hắn cũng rất bất ngờ. Vốn tưởng rằng sẽ đem thanh đồng môn bản thể sẽ bị cho gọi ra đến, kết quả nhưng chỉ xuất hiện một bóng mờ, có điều vậy cũng là thanh đồng môn chân chính lần thứ nhất hiện ra. Bóng mờ hạ xuống, phía dưới đọng lại hỗn độn khí dĩ nhiên dồn dập dập tắt. Bực này sức mạnh. Dương Mi đại tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Mở cho ta. Hắn bạo phát tất cả sức mạnh, chật vật giơ tay lên trúng kiếm, muốn ngăn cản hạ xuống thanh đồng môn. Không ngăn được a. Vậy thì, thiêu đốt đi. Dương Mi đại tiên toàn bộ trên người bốc cháy lên hừng hực thánh hỏa, một thân sức mạnh, toàn bộ sôi trào, cuối cùng ngưng tụ thành một thể, truyền vào đến rồi hắn hỗn độn thánh kiếm bên trong. Nếu không cách nào chống lại, vậy cũng phải đem chí bảo truyền tống đi ra ngoài. Hỗn độn thánh kiếm, phun ra vô tận hủy diệt kiếm khí, khai thiên lích địa, chung kết vạn vật. Ầm ầm ầm. Thanh đồng môn chầm chậm hạ xuống. Kiếm khí tan vỡ, trôi này hỗn độn chí bảo cấp thánh kiếm khác trên ánh sáng, cũng gấp tốc cảm đạm. Thậm chí nó dây rủa muốn thoát ly ràng buộc, lại phát hiện căn bản không làm được. Đây nhất định là vượt qua hỗn độn chí bảo cấp thần binh khác. Đại đạo chi khí, thật tồn tại. Lại tại sao sẽ ở một nhân tộc trong tay? Lúc trước bàn cổ, vì là hỗn độn đạo thể, sinh làm đại đạo con trai. Bàn cổ khai thiên lích địa, sáng tạo hồng hoang, trở thành hỗn độn trung tâm, chất chứa vô tận tạo hóa, thậm chí là nhòm ngó đại đạo chi đổ môn hộ. Bây giờ, người này tộc, trở thành hỗn độn đạo thể. Chẳng lẽ là một cái khác đại đạo con trai? Bằng không, như thế nào sẽ nghịch chuyển huyết thống, đúc ra hỗn độn đạo thể? Còn có loại này vượt qua hỗn độn chí bảo thần binh. Lúc này Dương Mi đại tiên chỉ còn dư lại trong suốt bóng mờ. Sau một khắc, liền hoàn toàn tan vỡ, dập tắt, tiêu tan vô hình. Nếu muốn bỏ chạy hỗn độn thanh kiếm, gào thét một tiếng, nội bộ thuộc về Dương Mi đại tiên dấu ấn, theo thanh đồng môn bóng mờ hạ xuống, bắt đầu tan vỡ. Cuối cùng, thanh kiếm bình tĩnh lại, mất đi chủ nhân. Chỉ là thanh đồng môn sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, trôi này thánh kiếm tự khó có thể chịu đựng, tự muốn gãy vỡ, hủy hoại trong một ngày. Sở Dương trong lòng hơi động, thanh đồng môn bóng mở tiêu tan. Cũng thật là đáng sợ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, nhưng trong lòng vạn phần khiếp sợ. Dương Mi hóa thân cường đại cỡ nào, liền hắn chứng đạo thành thánh sau đều xa xa không phải là đối thủ, có thể cho gọi ra thanh đồng môn bóng mở, liền dễ dàng trấn áp, thậm chí giết hắn thánh kiếm bên trong dấu ấn. Chỉ là trên người ta sức mạnh, cũng bị lấy sạch. Sở Dương lắc lắc đầu, cũng không lưu ý. Hô hấp trong lúc đó, nội thế giới sức mạnh truyền vào mà đến, liền để hắn uy thế khôi phục được đỉnh cao. Đưa tay chộp một cái, Dương Mi lập xuống thần binh liền rơi vào trong tay. Hồng Ngông hư không kiếm. Một lát sau, Sở Dương liền biết rồi thanh kiếm này nội tình, nói thành là Dương Mi phối hợp trí bảo cũng không vì là quá. Nơi này không thể lưu lại, nếu là Dương Mi bản thể tìm tới, e sợ lần thứ hai cho gọi ra thanh đồng môn bóng mở, cũng không chính xác thanh toán. Sở Dương xoay người rời đi. Hắn thân hóa mệnh vận trường hà, xóa đi tất cả dấu vết, chặt đứt nhân quả, xa xa đi. Ở một chỗ không tên nơi, ngồi xếp bằng Dương Mi Đại Tiên mở mắt ra. Dĩ nhiên diệt ta hóa thân, phá ta Hồng Mông hư không kiếm dấu ấn, đã ở trong nháy mắt, chặt đứt liên hệ, thậm chí để ta đây cái bản thể cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dương Mi Đại Tiên cau mày, là ai, có loại năng lực này? Hồng Quân đã bị chúng ta kiềm chế lại, không thể nào là hắn. Trừ hắn ra, Hồng Hoang bên trong cũng chỉ có Thái Thanh Tu Vi miễn cưỡng vào mắt, nhưng làm sao có thể diệt ta chi hóa thân? Là ai? Đến tột cùng là ai? Giết nghĩa hổ kẻ loài người kia hẳn phải biết. Hắn đứng lên, sẽ phải rời khỏi, nhưng ở lúc này, trước người hắn xuất hiện một cái bóng mờ. Dương Mi, vô cùng yên tĩnh tự động. Này một vị, rõ ràng là Hồng Quân đạo tổ, chỉ là không vì bản thể, mà là hình chiếu hóa thân. Hắn là ai? Dương Mi Đại Tiên trực tiếp hỏi. Hiển nhiên, hắn hỏi dò chính là ai giết hắn phân thân. Chờ ngươi tiến vào Hồng Hoang thế giới sau, nhất định sẽ biết. Hồng Quân đạo tổ nở nụ cười, Dương Mi, giữa chúng ta, tranh đấu nhiều năm như vậy, ta có thể nói thật cho ngươi biết, các ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi sắp đột phá rồi. Dương Mi lộ ra giật mình vẻ. Chờ ta bước ra bước đi kia, chính là của các ngươi tận thế. Hồng Quân đạo tổ dứt tiếng, hình chiếu tiêu tan. Bước ra bước đi kia. Dương Mi ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, há có thể cho ngươi bước ra bước đi kia. Hồng Quân A. Hồng Quân, ngươi hoàn toàn không còn cơ hội. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Người kia, chính là Hồng Quân sức lực sao? Bây giờ bại lộ, cũng không sao uy hiếp. Còn ta phối hợp trí bảo, chờ sau này lại thu hồi. Dương Mi Đại Tiên nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thần thông, tiếp tục thúc đẩy kế hoạch vận hành. Một bên khác, Sở Dương qua lại trong hỗn độn, căn cứ quang minh Phật chỗ ở phương vị, hướng về Hồng Hoang thế giới chạy về, cũng không biết được rồi bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước 10 ước cách xa 100 triệu dặm, hắn phát hiện một khổng lồ thế giới. Đây là một cái không kém gì sáng thế thần mở ra thế giới. Sở Dương cẩn thận quan sát, liền phát hiện không đúng. Phía thế giới này vô cùng hùng vĩ, thế giới vách thủy tinh cũng cường lớn đến đáng sợ, thiên đạo lực lượng nhưng chỉ là phóng xạ 10 ước bên trong xa thôi. Quỷ dị là, phía thế giới này chính đang nhanh chóng tiến lên, phương hướng, chính là Hồng Hoang thế giới. Thế giới này muốn đi Hồng Hoang. Trong nháy mắt, Sở Dương đến có kết luận. Xâm lấn. Vì sao phải mang theo thế giới? Thúc đẩy một đại thế giới tiến lên, cũng phải cần tiêu hao sức mạnh đáng sợ. Chẳng lẽ, Sở Dương nghĩ tới một khả năng, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn hai mắt chạy xuôi thần quang, trong mắt trái hiện lên nhân quả, mắt phải bên trong xuất hiện mệnh vận trường hà. Ở phía trước thế giới ở ngoài, hắn thấy được từng cái hỗn độn nhân quả chi tuyến, hòa vào hỗn độn nơi sâu xa. Cùng cực thần thông, nhòm ngó nhân quả. Ở trong mắt hắn, mỗi một điều sợi tơ, đều liên tiếp một thế giới. Trong hỗn độn tại sao có thể có nhiều như vậy thế giới? Sở Dương chấn kinh rồi. Hắn còn phát hiện, mỗi một thế giới, đều ở đây nhanh chóng hướng Hồng Hoang phương hướng tiến lên. Hơn nữa giữa bọn họ đều có liên hệ. Không trách, ta giết sáng thế thần, nuốt thế giới của hắn, nghĩa hổ đám người liền nhanh chóng xuất hiện, hóa ra là lẫn nhau có liên hệ. Chỉ là, bọn họ liên hợp đồng thời, muốn xâm lấn Hồng Hoang. Đạo tổ bị kiềm chế, nhiều như vậy thế giới lại có bao nhiêu người mạnh mẽ? Sở Dương lộ ra đau buồn âm thầm vẻ. Đăng bởi. Chương 1246, Hồng Hoang đại biến. Phía trước xuất hiện thế giới, để Sở Dương nghĩ tới rất nhiều. Nếu là muốn xâm lấn Hồng Hoang thế giới, bị ta đụng phải, lại có thể buông tha. Sở Dương cười lạnh, lấy ra Hồng Mông Liệt Thiên Kích. Mở cho ta. Hắn vận chuyển tất cả sức mạnh, đánh ra một đòn. Trực tiếp đem hỗn độn bổ ra, rơi vào phía trước thế giới. Lưu quang nổ tung, thế giới tự nhiên phòng ngự. Vách thủy tinh bên trên xuất hiện tầng tầng sóng sức mạnh, nhưng không ngăn được đòn đánh này. Một thế giới này, bị toàn bộ bổ làm hai. Hỗn độn chí bảo, uy năng vô lượng. Đòn đánh này, không biết mạt sát bao nhiêu sinh linh. Là ai trái với quy củ, dám phá diệt ta thế giới. Rít lên một tiếng từ phá hoại bên trong thế giới truyền ra ngoài, ngay sau đó, liền xuất hiện một vị lưng mọc 36 rực nam tử, đỉnh đầu vô lượng trùng ma quang. Nay một vị, thình lình có thánh cảnh 4 tầng tu vi, sau lưng hắn. Còn theo ba vị thánh cảnh cường giả. Chết. Sở Dương căn bản không đáp, trực tiếp chính là một đòn. Hỗn độn chí bảo. Nhìn rơi xuống phá diệt ánh sáng, vị này thánh cảnh cường giả ngơ ngác thất sắc, hắn vội vã lấy ra một tòa bảo tháp, treo cao đỉnh đầu, buông xuống 36 ước đạo phòng ngự ma quang, lại bị một đòn chém thành hai nửa. Phúc. Hắn cũng không có ngăn trở, bị đánh bay đi ra ngoài. Chết. Sở Dương ngay sau đó lại là một đòn, đem đối phương bổ làm hai, tại chỗ chém giết. Thánh cảnh 4 tầng cường giả, đã không ngăn được hắn phong mang. Cho tới mặt khác ba vị, cũng trong nháy mắt bị hắn đánh giết. Cho ta vào đi. Sở Dương phóng thích nội thế giới sức mạnh, cuồng bạo đem phá diệt thế giới cho nuốt xuống, cũng không kịp nhớ có thể hay không tiêu hóa, liền chặt đứt nhân quả, thân hóa mệnh vận trường hà, biến mất ở mãnh liệt trong hỗn độn. Không lâu sau đó, thì có từng đạo bóng người đến đây, kiểm tra động tĩnh, cuối cùng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ là đưa tới không nhỏ căng thẳng. Sở Dương rời đi sau khi, không còn gây chuyện gì đoan, cuối cùng đi tới Hồng Hoang Thiên Đạo phóng xạ bên trong phạm vi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phá tan bình phong, sắp nhập vào đi vào. Thế giới xa lạ, cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hồng Hoang đại địa, sát khí tràn ngập. Sát cơ trùng tiêu, hoán khí sôi trào. Đại địa các nơi, đều ở đây chém giết. Ta dĩ nhiên ly khai dòng dã thời gian 3 năm. Sở Dương hơi hơi suy tính, liền biết đi qua bao lâu, nhưng cũng không có để ý. Nơi đó dù sao cũng là hỗn độn, hơn nữa tu luyện một quãng thời gian, còn có thời gian dài chạy đi, khó tránh khỏi tiêu hao không ít thời gian. Vai hề tất cả đi ra. Sở Dương mím môi một cái rác, trong mắt sát cơ đã ngưng tụ thành thực chất. Thái cổ 10 tộc, còn có một chút ẩn nút chủng tộc cũng đã nhảy ra ngoài, phản công nhân tộc Đông Hải bên trong, Long tộc xuất hiện lần nữa, xuất lĩnh hải tộc, chính đang phản công. Thiên đình bên dưới, Hạo Thiên chỉ huy đại quân, binh phát nhân tộc thánh địa thủ Dương Sơn. Bắc Hoang nơi, Vu Yêu liên hợp lại cùng nhau. Nam Cương chỗ, loài chim tạo thành đại quân. Phương Tây Phật đất, một ít đẩy Phật quang đại yêu, thôn phệ tu sĩ nhân tộc. Mỗi một khắc, nhân tộc cường giả đều ở đây tổn hại lạc. Sở Dương một bước bước ra, liền đi tới Hồng Hoang trên bầu trời, hắn đứng thẳng bất động, nhìn xuống bát phương, đáng sợ khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ ra, để Hồng Hoang chúng sinh hoàn toàn giật mình. Chém giết cũng vào đúng lúc này dừng lại. Ta liền biết, thánh sư sẽ không sao. Toại nhân thị ngửa mặt lên trời cười to. Thánh sư trở về, vạn tộc diệt. Thủ Dương sơn trên, thôi thúc ngũ hành hỗn nguyên kỳ Lý Thái Bạch trùng thiên khung rít gào. Hắn làm sao không chết? Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Hạo Thiên sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện đều nói lắp. Hắn rộng mở quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một vị chuẩn thánh cường giả, vẻ mặt dữ tợn, Hắc Thái Lang, ngươi không phải nói, hắn chắc chắn phải chết à, làm sao lại xuất hiện? Không thể a. Hắc Thái Lang cũng khiếp sợ đứng lên. Có thể làm gì, có thể làm gì? Lần này, Hạo Thiên thật sự hoảng rồi, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta đi tìm đại sư huynh. Cũng không chờ hắn rời đi, Sở Dương ánh mắt đã nhìn sang. Trong phút chốc, toàn bộ thiên đỉnh đã bị một luồng uy thế bao phủ lại. Nhân định thắng thiên. Sở Dương quát to một tiếng, truyền khắp nhân tộc lãnh thổ quốc gia, đi vào tất cả nhân loại trong thai, thẳng tới sâu trong linh hồn, chôn xuống không phục thiên địa hạt giống, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên đỉnh, Hạo Thiên, ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Sở Dương giơ lên tự nhiên chi phủ. Chấm đã. Hạo Thiên vội vã la lên, Thánh sư, chấm đã. Chấm có lời. Đi tìm Vương Mẫu đi nói đi. Sở Dương dứt tiếng, chính là khai thiên chính thức. Đây chính là bản cổ thần thông, khai thiên lích địa, hủy diệt tất cả, huống hồ chỉ là thiên đỉnh. Hạo Thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng này thì, một tòa kim tháp xuất hiện, chắn phía trước. Tháp có 9 tầng, buông xuống 49 ước đạo huyền hoàng công đức kim quang, đây chính là lao tử trí bảo, thiên địa linh lung huyền hoàng công đức tháp. Ầm ầm ầm. Sở Dương một lưỡi búa, đem bảo tháp đẩy lui, kim quang tán loạn. Đến tha người nơi mà nhiễu người. Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện trên không, ngồi xếp bằng ở bảo tháp bên dưới, Sở Dương, Hạo Thiên dù sao cũng là đạo tổ đồng tử, tam giới chí tôn, không có sư tôn cho phép, hắn không thể chết được. Ngươi thật sự muốn ngăn trở ta. Sở Dương vẻ mặt trước nay chưa có lạnh lùng. Hắn không thể chết được. Thái Thanh Thánh Nhân thở dài một tiếng. Nhân tộc nghe lệnh, từ đây cắt ra bắt đầu, bãi miễn Thái Thanh Nhân giáo giáo chủ vị trí. Nhân tộc, chỉ tôn người, không tuân theo thánh. Sở Dương thét dài, âm thanh ầm ầm, trực tiếp sáp nhập vào thiên đạo bên trong. Nhân tộc, chỉ tôn người, không tuân theo thánh. Ngàn tỷ vạn người tộc, đồng thời đáp lời. Vâng. Sau một khắc, nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong, thái thanh bên trong tòa thánh miếu tượng đáp, toàn bộ dạn nước sụp đổ, tín ngưỡng lực lượng tan vỡ, giải rác bên trong đất trời. Sở Dương, ngươi dám. Thái Thanh Thánh Nhân nổi giận. Hắn rõ ràng cảm ứng được, đến từ nhân tộc khí vận, trong nháy mắt bị chém đứt, thậm chí bởi vì nhân giáo đoạn tuyệt. Tự thân khí vận chịu đến phản vệ, đạo tâm rung động. Tốc độ tu luyện, dù cho không cẩn thận cảm ứng, hắn cũng biết, chí ít giảm xuống gấp trăm lần không thôi. Thái Thanh, ta xin hỏi ngươi. Sở Dương chỉ vào đối phương quát hỏi, ngươi thân là nhân giáo giáo chủ, là người nào tộc gặp nạn thì ngươi không ra tay. Thánh nhân không được tùy tiện ra tay. Thái Thanh Thánh Nhân khuôn mặt vẻ giận dữ. Ha ha ha. Sở Dương cười to, nữ hoa, phượng tổ vì sao nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu. Vì sao hậu thổ phong ấn được cởi ra? Có một số việc, hắn đã rõ ràng. Đại kiếp nạn sắp tới, muốn tập hợp hết thể sức mạnh tự vệ. Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt bắt đầu khó coi. Thái cổ mười phần, cấu kết vực ngoại, Hạo Thiên thân là tam giới chi chủ, lại bị vực ngoại cường giả thao túng, ngươi làm hà làm như không thấy. Sở Dương lần thứ hai ép hỏi. Thái Thanh Thánh Nhân trầm mặc. Bởi vì vực ngoại cường giả thế lớn, chúng ta không địch lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở một bên, hắn nhìn Sở Dương, lạnh lùng văn phần, vì hồng hoang, vì chúng sinh, chỉ có thể thuận theo đại thế. Nhìn dáng dấp, các ngươi đã biết đạo tổ bị kiềm chế. Sở Dương nói tới chỗ này, không khỏi cười nhạo một tiếng, đạo tổ chính ở trong hỗn độn chém giết, tranh thủ sinh cơ, có thể các ngươi những đệ tử này, không tư chống đối cũng là thôi, hiện tại càng cùng vực ngoại cường giả cấu kết đồng thời, xách xách xách, bản cổ chính tông, mục thủ hồng hoang thánh nhân, dĩ nhiên làm như thế vì là, không biết tổ lão nhân ra người rút tay lại, có thể hay không một trưởng đem bọn ngươi đập chết. Hồng quân không có bất cứ cơ hội nào. Thanh âm xa lạ vang lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Người này toàn thân áo đen, trong mắt lãnh đạm, hắn nhìn Sở Dương, lộ ra một vệt vẻ tò mò, lại nói, hồng hoang, nhất định trở thành toàn bộ trong hỗn độn cường giả săn bắn nơi. Ngươi là? Sở Dương lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi có thể gọi ta là Ma La. Ma La? La Hầu tòa hạ. Ngươi dĩ nhiên biết ta. Không sai, ta chính thức ma tổ tọa hạ tứ đại ma đế một trong Ma La. Ma La cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn Sở Dương nói, hồng quân đã bị nhốt lại. Sớm muộn sẽ bị luyện hóa. Hiện nay, trong hỗn độn đã có gần trăm thánh nhân hướng về nơi này tới rồi, nếu là toàn bộ chạy tới, hồng hoang chúng sinh, chỉ có thể thần phục, nếu không, thánh nhân cũng biết hôi bụi đi. Thái Thanh, Nguyên Thủy, đều người biết thời thế vậy. Sở Dương, còn ngươi? Tuyệt đối đừng vội vã trả lời. Thông Thiên giáo chủ muốn phản kháng, bây giờ đã bị phong ấn ở trong Bích Du Cung. Quang Minh Phật muốn chống lại, cũng bị phong ấn. Thái Thanh, Nguyên Thủy, Phương Tây nhị thánh nhưng thức cơ bản, biết đại thế không thể kháng cự, liền thuận theo đại đạo làm, đã đứng ở chúng ta bên này. Nhân tộc thánh sư, Sở Dương, sự lựa chọn của ngươi đây. Ma La cười hỏi, các ngươi thật sự nhốt lại đạo tổ. Sở Dương cười nhạo một tiếng, ngươi gạt được người bên ngoài, nhưng không gạt được ta. Hỗn độn một nhóm, ta giết Nghĩa Hổ, diệt Dương Mi đại tiên một bộ hóa thân, do đó biết được, đạo tổ Hồng Quân, chính là trong hỗn độn cường giả số một, ai có thể giết được hắn. Bây giờ hắn chưa từng xuất hiện, bởi vì các ngươi nhất phương tất cả cường giả đỉnh cao, toàn bộ ra tay, đưa hắn kiềm chế lại mà thôi. Một khi lão nhân ra người thoát khỏi cảnh khốn khó, từng cái đánh tan, chính là của các ngươi tận thế. Ma La con ngươi co rụt lại. Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoàn toàn run lên. Đăng bởi. Chương 1247, bạo phát quang minh Phật. Sở Dương trở về hồng hoang, nhưng không nghĩ tới, chỉ là 3 năm qua đi, nơi này đã xảy ra biến hóa to lớn. Lấy hắn chi thần thông, dễ dàng liền phát hiện, lúc trước bị đánh bạo nữ hoa nương nương đã hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả phượng tổ chờ đã cũng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa bị quang minh Phật phong ấn hậu thổ cũng đã đi ra. Tất cả những thứ này, hiển nhiên đều là Ma La gây nên. Thái Thanh, ta không hiểu, cái này Ma La tu vi, chỉ là cùng ngươi tương đương, chỉ dựa vào một lời, liền để ngươi phản bội đạo tổ. Sở Dương hỏi dò, hắn khó có thể lý giải được. Thái Thanh thánh nhân là ai cơ chứ? Tam Thanh Đại Sư Minh, Đạo Tổ Hồng Quân Đại Đệ Tử, đi lên trước nữa đẩy, nói thành là nhỏ bản cổ cũng không vì là quá, nhưng sao dễ dàng tin tưởng người khác. Ta vốn là hồng hoang người trong, tại sao phản bội nói chuyện? Ma La đã đẻ xuống trong lòng hoang mang, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt nhưng chạy xuôi lạnh như băng sắc cơ. Thái Thanh Thánh Nhân trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không chút thay đổi nói, chúng ta Thánh Nhân, chức trách ở chỗ mục nuôi và linh, giữ gìn tạo hóa vận chuyển, thuận theo thiên đạo làm. Bây giờ đại thế nghịch chuyển, tự nhiên sẽ làm ra chút thay đổi. Sở Dương, ngươi như không biết thời vụ, sẽ chôn vùi ở cả nhân tộc. Sở Dương liếc mắt nhìn, liền lanh khóc nói, ta mặc kệ các ngươi hành động, nhưng đừng ngăn cản ta, bằng không, cho dù là thánh nhân, ta cũng làm cho các ngươi hoàn toàn hôi bụi đi. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt, sát cơ phụt lên, nhưng hắn đông nhiên nghĩ đến, ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung thì, đạo tổ từng nói, nhân tộc thánh sư có đồ thánh lực lượng, là triệt hoàn toàn tiêu diệt. Không khỏi, khí thế của hắn buông lỏng. Để chúng ta hôi bụi đi. Âm thanh vang lên, nữ hoa xuất hiện, nàng lúc này, đã khôi phục thánh cảnh tầng một đỉnh cao. Sở Dương, hôm nay ngươi quỳ xuống thần phục, bằng không, ngươi sẽ cùng ở cả nhân tộc đồng thời mai táng. Không, sau khi ngươi chết, nhân tộc liền trở thành chúng ta tín ngưỡng chi nguyên, tu luyện thánh địa. Hồng hoang vạn linh, bản chính là chúng ta mục nuôi dưỡng địa, há có thể khiến loài người làm to. Phượng tổ từ đằng xa xuất hiện. Ngay sau đó, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Tổ Long cũng hiện hiện thân hình. Bọn họ đem Sở Dương túi vây vào giữa, hiển nhiên, không muốn thả hắn rời đi. Các ngươi chỉ, muốn giết ta. Sở Dương lắc đầu một cái, lộ ra vẻ khinh thường. Nếu là ở rời đi Hồng Hoang trước, hắn hay là còn có thể e ngại mấy phần, nhưng hôm nay, hắn đã không đem những này thánh nhân để ở trong mắt. Trong Hồng Hoang, ngoại trừ đạo tổ ở ngoài, hắn không sợ bất luận người nào. Ai? U thở dài, không nói ra được tịch liêu. Tiếp dẫn thánh nhân cũng phá tan không gian, hiện hiện thân hình, khi hắn bên cạnh, theo chuẩn đề thánh nhân. Hắn nhìn Sở Dương, khổ sở trên mặt, mang theo vẻ thương hại, nhân tộc thánh sư, nhớ lúc đầu, ngươi tính toán Vu Yêu, liền ngay cả chúng ta thánh nhân, cũng mưu tính ở bên trong. Ngươi tài năng tỉnh, đứng đầu Hồng Hoang. Ở của ngươi dẫn dắt đi, nhân tộc đã trở thành Hồng Hoang đại địa chi chủ, đáng tiếc, tùy vào số mệnh. Tiếp dẫn thánh nhân dừng một chút, thở dài nói, bằng vào chúng ta thánh nhân tâm tính, sao có thể dễ dàng túi đầu? Bởi vì không thể không túi đầu a. Ma La đạo hưu đến đây, mang theo dòng dã 100 vị thánh nhân hóa thân, ngươi nói, nếu là bực này cường giả toàn bộ đến, chúng ta có thể nào chống đối? Đạo tổ không ở, có thể làm gì? 100 vị thánh nhân, thì ra là như vậy. Sở Dương bừng tỉnh, đối mặt nhiều như vậy cường giả, cũng là không quá thanh thánh nhân đám người cải biến thái độ. Bây giờ Hồng Quân không ra, ngoại địch đột kích. Chống lại. 100 vị thánh nhân a, làm sao chống lại? Các ngươi lựa chọn thế nào, ta mặc kệ, cũng không xen vào, nhưng không muốn ngăn trở ta. Sở Dương nói, sinh ở Hồng Hoang, sau lưng ta lại có 1000 tỷ người tộc, chắc chắn sẽ không nhìn vực ngoại sinh linh xâm lấn. Ai tới, ta giết kẻ ấy. Chỉ ngươi. Nữ hoa cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, ngươi ngày hôm nay còn có thể sống được hay sao? Cuối cùng là một người phụ nữ mà thôi. Sở Dương liếc hắn một cái, liền không còn quan tâm. Nữ hoa đỉnh đầu, toát ra hừng hực lửa giận. Nàng nhưng cố nén không có ra tay. Thái Thanh, ngươi muốn ngăn trở ta. Nguyên Thủy, ngươi như lại ra tay, ta phải giết ngươi. Tiếp dẫn, chuẩn đề, thối lui đi. Sở Dương nhìn một vòng, nhưng không để ý đến Tổ Long 4 vị. Thái Thanh thánh nhân vẫn như cũ trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe miệng thoáng nhìn, sát cơ nồng nặc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề yên tĩnh không nói. Ngu xuẩn mất khôn. Ma La hừ lạnh một tiếng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Sở Dương, thần phục hoặc là chết. Ma La, ngươi phụng La Hầu chi mệnh, đến đây Hồng Hoang, mục đích chỉ có một, thật sự cho rằng ta không biết. Sở Dương châm biếm một tiếng, Hồng Hoang thiên địa, tuy rằng tạm thời mất đi đạo tổ, nhưng còn có thiên đạo bảo vệ, nếu là ngoại lai thánh nhân tiến vào, tất nhiên gặp phải cực lớn áp chế, thậm chí đưa tới thiên phạt. Ngươi con mắt, chính là nhiễu loạn Hồng Hoang trật tự, để trong này vạn linh nội đấu, tiện đà ảnh hưởng thiên địa. Nếu để cho nhân tộc thần phục, vậy thì càng tốt có điều, có thể mượn nhân tộc vô lượng khí vận, tiếp dẫn các ngươi đến đây. Bằng không, các ngươi 100 vị thánh nhân, trực tiếp đánh tới là được, hà tất được này ác tha. Vậy chỉ có một cái nguyên nhân, các ngươi không dám trực tiếp xâm lấn. Ngươi nói rất nhiều, có điều có một chút ngươi nói sai rồi. Ma La vẻ mặt bất biến, vực ngoại đại quân, đã chuẩn bị kỹ càng. Ta đã diệt 2 cái thế giới. Sở Dương lạnh lùng nói. Ma La con ngươi co rụt lại. Đến đây là hết lời, các ngươi lùi không lùi. Sở Dương phát ra sau cùng thông điệp. Hy vọng ngươi thật sự có thể ngăn trở. Thái Thanh Thánh Nhân sâu đậm nhìn Sở Dương một chút, thân hình đột nhiên biến mất. Đại huynh! Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hô một tiếng, sắc mặt khó coi. Ai? Như có khả năng, ai muốn ý đổ người ngoại lai cúi đầu? Sở Dương, hy vọng ngươi có thể làm được. Tiếp dẫn Thánh Nhân cười nói, chúng ta vậy thì trở về, thu thập của cải, nếu ngươi thất bại, chúng ta phương Tây, liền toàn bộ chuyển vào trong hỗn độn. Sở Dương gật gù, hắn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi thật không lùi. Ta! Nguyên Thủy Thiên Tôn há miệng, nhìn một chút Thái Thanh rời đi phương hướng, lại hơi liếc nhìn bị phong ấn Bích Du Cung, cắn răng một cái, quay đầu đi. Nguyên Thủy, ngươi thật là biết nhẫn lại dưới. Nữ hoa kêu lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đáp. Các ngươi này một rời đi, chờ vực ngoại đại quân đến, cho dù bất tử, Hồng Hoang thiên địa, cũng không có các ngươi đất đặt chân. Ma La chậm rãi nói rằng. Thái Thanh Thánh Nhân hử lạnh thanh âm truyền tới. Các ngươi năm, thật sự muốn một con đường đi tới đen. Sở Dương lộ ra cười tàn nhẫn ý, để nữ hoa, phượng tổ, tổ long chờ hoàn toàn trong lòng phát lệnh. Ngươi thật sự cho rằng, ít đi bọn họ, ta liền không làm gì được ngươi. Ma La nói, trên đỉnh đầu toát ra một thanh đen kịt trường thương. Thương này vừa ra, 10 triệu dặm không gian, đều bị ép sụp. Hỗn độn trí bảo. Sở Dương nhận ra được, này chính là ngươi sức lực. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Ma La tự tin 100%. Hỗn độn trí bảo, có thể chấn áp tất cả. Có một chút ngươi tựa hồ quên mất. Cái gì? Nữ hoa các nàng, hẳn là mượn sức mạnh của ngươi khôi phục như lúc ban đầu, hậu thổ bị giải khai phong ấn, có thể vì sao, nàng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Hậu thổ cùng ta trong lúc đó, nhưng là có thâm cừu đại hận. Sở Dương đầy mặt ý cười. Ma La híp mắt lại, nhìn về Hồng Hoang đại địa, nhìn về phía bị hắn phong ấn trong địa phủ. Ầm. Nhưng ở lúc này, trong địa phủ phong ấn phá toái. Quang Minh Phật đi ra, khi hắn sau đầu, là một vòng to lớn công đức kim quang, soi sáng Hồng Hoang thiên địa, để vô tận sát khí chen chúc mà đến, bị hắn hấp thu hầu như không còn. Khoe miệng hắn cười mỉm, từ bi vô lượng. Có thể ở trong tay hắn, nhưng cầm lấy một người, không phải hậu thổ, vẫn là người phương nào. Ngươi có thể phá tan phong ấn của ta. Ma La trên đỉnh đầu hát thương, đã thay đổi lại đây, nhắm ngay Quang Minh Phật. Nếu không phải chờ đợi nhân tộc Thánh Sư trở về, há có thể cho ngươi nhảy nhót. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, còn có hậu thổ, được thả ra cũng là thôi, ngươi như đàng hoàng, ta liền để ngươi hưởng thụ vô lượng thanh tĩnh, có thể ngươi còn muốn giết ta. Nói, hắn mở ra miệng rộng, đem hậu thổ cho nuốt xuống. Ngươi, Ma La biến sắc, không phải là bởi vì Quang Minh Phật nuốt hậu thổ, mà là bởi vì, trong phút chốc, hắn cũng cảm giác được hậu thổ hòa vào thiên đạo bên trong chân linh dấu ấn, cũng hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Nói cách khác, hậu thổ hoàn toàn chết rồi. Vô thanh vô tức bị nuốt. Thậm chí ngay cả dị tượng không có hiện hiện. Tình huống như thế, để hắn khiếp sợ, cũng làm cho nữ hoa kinh hãi, phượng tổ run cầm cập, tổ long sắc mặt trắng bệnh, huyền vũ không ngừng run rẩy, bạch hổ muốn xoay người đi. Rời đi thái thanh mấy vị thánh nhân, cũng không khỏi ngơ ngác biến sắc. Bọn họ đồng thời nghĩ tới một khả năng. Không phải thánh nhân bị miễn cưỡng giết chết, mà là hậu thổ chết rồi, không có một chút nào dị tượng. Phản bội hồng hoang, bị thiên đạo từ bỏ. Ý nghĩ này, để cho bọn họ trong lòng nặng nề. Ngươi cái gì ngươi? Quang Minh Phật chân đạp kim liên, chậm rãi đến, hắn nhìn Ma La, khỏe miệng châm biếm, lấy đạo tổ thủ đoạn, há có thể nhìn không thấu được ngươi chờ âm mưu. Đạo tổ vì sao không nói? Vì sao yên tâm rời đi? Ngươi cũng biết. Ngươi khẳng định không biết, bởi vì có ta ở đây. Ngươi có điều mới thánh cảnh ba tầng thôi. Ma La lớn tiếng nói rằng. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn nhưng càng ngày càng bất an. Thánh cảnh ba tầng. Quang Minh Phật cười lớn một tiếng. Ta phải vô lượng thánh pháp, có điều vẫn áp chế thôi. Dơ lên mắt chó của ngươi, cho ta nhìn kỹ. Thánh cảnh bốn tầng, ngưng tụ hỗn độn nguyên loại. Quang Minh Phật nói, hắn lay động đầu, từ trên đỉnh đầu phun ra đạo quả của hắn, hóa thành một viên kim sắc hạt giống, ngưng tụ vô lượng nhân quả chi đạo. Đây là hỗn độn nhân quả mẫu nguyên loại. Phương Tây Nhị Thánh phát ra tiếng kinh hô. Loại này mẫu nguyên loại là bởi vì quả bản chất nhất đại đạo, dù cho tiếp dẫn thánh nhân lĩnh ngộ đều không phải là loại này đạo quả. Mà là tịch diệt chi đạo. Tịch diệt, phụ thuộc hỗn độn nhân quả. Đây chính là thánh cảnh đệ tứ trọng. Quang Minh Phật nói ác, tiếp tục tiến lên, hãy coi trọng. Hắn đỉnh đầu trên, nguyên loại ánh sáng tỏa ra, hóa thành một viên nguyên thai. Nguyên thai lột xác, hiện ra một tầng nhân quả bóng mờ. Quang Minh Phật thẳng tới thánh cảnh 6 tầng, để Ma La ngơ ngác không ngớt, cũng khó có thể tin. Ngươi làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đột phá? Hắn nha sĩ đều ở đây run lên. Đây chính là một khi hiểu ra, nối thẳng đại đạo. Quang Minh Phật dừng lại, thánh đạo thất trọng, cần quân lương, cũng vừa hay, thanh lý như hôm nay địa, đến công đức khí vận, lấy giúp ta đột phá. Trong khi nói chuyện, sau lưng của hắn kim quang hóa thành từng cái sợi tơ, đi vào trong hư không, trong nháy mắt, chỉ thấy từng đạo bóng người bị trói ở mà tới. Ta là Hạo Thiên Thượng Đế, ta là Tam Giới Chi Chủ, Quang Minh Phật, ngươi không thể ăn ta a. Ta là Điệu Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên. Quang Minh đạo hữu, vì sao đem ta cũng bắt được? Đạo hữu, ta là Thái Nguyên A, Hồng Hoang mở ra ban đầu, ta cũng đã ra đời. Đạo hữu, bỏ qua cho ta đi. Ta là Hỏa Thần tộc Thái Thượng trưởng lão, giết ta, ngươi chắc chắn phải chết. Từng tiếng kêu gào, từng tiếng cầu xin, từ Quang Minh Phật sau lưng truyền ra. Ở nơi đó, dòng dã có hơn 100 vị bóng người, những này, tất cả đều là chuẩn thánh đại năng, bị toàn bộ vồ tới. Làn sóng thứ 2 kim quang lóe lên. Chính là ngàn tỷ vạn thảo phạt nhân tộc sinh linh. Tứ hải vì đó hết sạch, Hồng Hoang Bắc Bộ, Vu Yêu biến mất, Hồng Hoang Nam Cương, loài chim tuyệt tích, Hồng Hoang vùng phía Tây, sinh ra linh trí yêu loại toàn bộ bị tóm, dù cho Linh Sơn Thánh Địa cũng là như thế. Thanh lý Hồng Hoang sâu mọt, ta đây là đại thiện, là đại đức, là đại nhân, là đại tử, cũng là đại yêu. Quang Minh Phật nói, những nhân vật kia, toàn bộ sờ vào trong cơ thể hắn. Nhân quả hoa nở, ta vì là hỗn độn Phật tổ. Hai tay hắn tạo thành chữ thập. Pháp tắc bóng mở hóa hư làm thực, trở thành một đạo hỗn độn nhân quả pháp tắc, hắn tự thân cũng biến thành chư nhân chi đầu nguồn, chư quả chi nơi hội tụ. Thánh cảnh thất trọng, Quang Minh Phật bước vào. A Di Đà Phật, bái kiến Phật tổ. Phương Tây Nhị Thánh nhìn Quang Minh Phật, thất thần sau khi hiện ra không trùng, hướng Quang Minh Phật hành lễ. Quang Minh Phật gật gù, liền nhìn về phía Ma La, con mắt đảo qua đờ đẫn nữ hoa, nhìn về phía từ lâu sợ hãi không rõ tứ đại thánh thú, hơi mỉm cười nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Không cần trả lời, bởi vì các ngươi không có lựa chọn khác. Các ngươi kết quả đã sớm nhất định, đó chính là bị tan ướt. Đăng bởi chương 1248, tái hiện bản cổ phủ. Quang Minh Phật tu vi liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới thánh cảnh tầng thứ 8. Trên đỉnh đầu hỗn độn nhân quả quy tắc, xuyên qua tự thân, hòa vào thiên đạo, trở thành bên trong đất trời mạnh nhất một trong những quy tắc. Lúc trước Sở Dương trở về sau khi, liền đem đạo hồn cảnh giới thể ngộ, toàn bộ truyền đưa cho hắn, đương nhiên, còn có hắn cái này bản tôn liên quan với nội thế giới diễn biến các loại chi đạo. Cảnh giới cùng chung, nhất phi trùng thiên. Khi đó bị Ma La phong ấn, hắn căn bản không coi là việc to tát. Đến đây kết thúc. Quang Minh Phật nói, lấy tay tóm tới. Năm ngón tay, phong tỏa bầu trời, chấn áp hư không trật tự, đến rồi hắn loại cảnh giới này, trong nháy mắt liền có thể nổ nát vậy tiên thiên trí bảo, đã cường đại đến cực hạn. Ở loại khí tức này bên dưới, nữ hoa cùng tứ đại thánh thú, đừng nói động thủ, chính là nhúc nhích hầu như đều không làm được. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Ta có hỗn độn trí bảo tại người, ngươi há có thể giết ta. Ma La chân chính cảm nhận được rồi nguy cơ tử vong. Dù cho trí bảo tại người, cũng không có một tia cảm giác an toàn. Hồng Ngông Chu thần súng, phá cho ta. Hai tay hắn xoay một cái, một thân thánh lực, còn có hắn thánh quả, toàn bộ dung nhập vào trong tay hỗn độn trí bảo bên trong. Ông ngong ngong. Trí bảo run rẩy, bắn ra hủy diệt hết thể sức mạnh. Nay làm trường thương, chuyên được phá diệt chi đạo, có thể chu diệt tất cả. Hạ xuống thủ trưởng bắn ra ngàn tỷ vệt sáng, đem súng khí ngạnh sinh sinh đích ngăn cản ở, tiện đà nghiền nát, tiếp tục hạ xuống. Quang Minh Phật đồng thời nói rằng, chúng ta sự chênh lệch quá lớn, dù cho ngươi có trí bảo tại người, cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. Thật sao? Ma La cười gần một tiếng, đưa tay trộn một cái, đột nhiên xuất hiện một chùm sáng, bên trong là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô tận oán linh, hắn lấy sóng thần niệm nói rằng, đây là ta tàn sát một thế giới, luyện hóa ngàn tỷ sinh linh mà thành, hôm nay, liền lấy bọn họ chi oán niệm bản nguyên, đốt bạo chu thần súng. Hắn trở tay đem chùm sáng đánh vào Hồng Mông Chu thần trong súng, món trí bảo này kịch liệt rung động, bắn ra 3000 tỷ đạo hắc quang, vô lượng vĩ đại lực lượng, để hồng hoang thế giới dường như đều phải không chịu nổi. So với vừa nãy, uy năng đâu chỉ tăng cường ngàn lần. Để Quang Minh Phật thủ trưởng đều khó mà hạ xuống. Hồng Mông Chu thần trong súng, chảy ra một vệt ánh sáng, hóa thành một bóng người. Sư phụ! Nhìn thấy cái thân ảnh này, Ma La đại hỉ. Trong hồng hoang, lại có người đưa ngươi bức bách đến mức độ này. Người này chính là La Hầu, hắn nghi hoặc một tiếng, liền nhìn về phía Quang Minh Phật, con ngươi chính là co rụt lại, đạo hữu tu vi, dĩ nhiên đạt tới trình độ như thế này. Không thể tưởng tượng nổi. La Hầu, năm đó ngươi và Hồng Quân Ma Đạo tranh chấp, nói thế nào cũng coi như là hồng hoang một mạch, bây giờ vì sao phải liên hợp hỗn độn cường giả xâm lấn mà đến. Quang Minh Phật thu rồi thần thông, nhưng phong tỏa bát phương, trấn áp thời không. Ta là hỗn độn ma thần. La Hầu chắp tay sau lưng. Không nói ra được vĩ đại siêu quần, bệ nghệ tất cả, hỗn độn một trận chiến, ta bị bản cổ suýt chút nữa xóa đi, chỉ còn dư lại tàn linh chuyển sinh hồng hoang, bất quá là mượn nơi này khôi phục thôi. Năm đó cùng Hồng Quân tranh chấp, ta nếu là thắng rồi cũng là thôi, liền đem hồng hoang hóa thành ma vực, chúa tể thiên địa, lại xóa đi bản cổ tất cả dấu vết. Đáng tiếc à, Hồng Quân kỳ lớp 10, ta chỉ có thể đi xa hỗn độn, bây giờ tu vi đại thành, đương nhiên phải quay về. Không hổ là ma đầu tâm tính. Quang Minh Phật gật đầu, đã như vậy, ta trước tiên chém của ngươi hóa thân, lại giết ngươi đổ nhi, chờ ngươi đến, hoàn toàn đưa ngươi xóa bỏ. Dứt tiếng, trong hư không xuất hiện dòng dã 3000 đóa nhân quả đại sen, tạo thành nhân quả đại trận, tầng tầng vây nốt. Như chỉ là một bộ hóa thân, dù cho có hỗn độn trí bảo, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn đi ra ngoài. Có điều, món trí bảo này đã cuồng bạo, mặc dù không giết được ngươi, cần phải muốn rời đi, nhưng dễ như ăn cháo. La Hầu tay cầm trường thương, lăng không run lên. Cuốn quanh mà đến vô tận nhân quả lực lượng, liền dồn dập phá toái. Phá cho ta. Một thương đâm thủng càn khôn, không có gì có thể ngăn. Dù cho Quang Minh Phật cũng không được. Đại trận bị trong nháy mắt phá tan. Lần sau lúc ta tới, chính là ngươi giờ chết. La Hầu dứt lời, liền muốn bỏ chạy, nhưng hắn thân thể cứng đờ, sắc mặt liền vạn phần khó coi. Ngươi có trí bảo, lẽ nào ta sẽ không có? Quang Minh Phật cười nhạo một tiếng. Hồng Ngông hư không kiếm, đây là Dương Mi trí bảo. Làm sao rơi xuống trong tay ngươi? La Hầu khiếp sợ, tùy theo bừng tỉnh, trước mấy thời gian, trong hỗn độn bạo phát đại chiến, nhất định là ngươi diệt Dương Mi đại tiên hóa thân, cướp đi món trí bảo này. Vậy ngươi còn muốn đi sao? Quang Minh Phật cười híp mắt nói. Giết. La Hầu biết tình huống không ổn, lăng không chính là một thương, lại bị Quang Minh Phật vùng vẩy thần kiếm, dễ dàng ngăn trở. Có chí bảo nơi tay, La Hầu đã không đáng sợ. Dù sao đối phương chỉ là một bộ hóa thân thôi. Tới đây cho ta. La Hầu chợt quát một tiếng, liền đem nữ hoa cùng tứ đại thánh thú toàn bộ bắt giữ, đánh vào Hồng Mông Chu Thần trong súng. Bốn vị này vô thượng tồn tại, làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ rơi vào cái kết quả như thế. Đồ Nhi Ngoan, ngươi cũng đến đây đi. Hắn vừa nhìn về phía Ma La. Sư phụ, ta là đệ tử của ngươi a. Ma La sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá chỉ là một thân sức mạnh cùng một bộ thánh thể thôi, chờ sư phụ sau khi rời đi, chắc chắn vì ngươi đúc lại thánh thể. Không nói lời gì, La Hầu đem đệ tử của hắn cũng vô tới. Ma La cười khổ một tiếng, nhưng không có ngăn cản. Hắn biết, nếu không phải thuận sư tôn tâm ý, hắn hòa vào vực ngoại thiên ma giới chân linh, cũng sẽ bị cái này lánh khóc sư phụ cho hoàn toàn xóa bỏ. Ma La sáp nhập vào đi vào. Hồng Ngông Chu Thần súng khí tức lần thứ hai tăng vọt. Ma chính là ma. Quang Minh Phật vẻ mặt lạnh phai nhạt đi, ở trong hồng hoang, đừng nói ngươi chỉ là một hóa thân, chính là chân thân đến đây, ta cũng có thể đưa ngươi chân áp. Liên để ngươi xem vừa nhìn, ở đây, sức mạnh của ta đạt đến mức độ nào. Thiên đạo lực lượng vào thân ta. Quang Minh Phật giơ lên Hồng Ngông hư không kiếm, tiếp dẫn mà đến một đạo tờ HUNG mỏng vô biên sức mạnh, để hắn uy thế, trong nháy mắt nhảy lên tới coi trời bằng vung mức độ. Thiên đạo ở ta, áp chế dị đoan. Hắn mở miệng lần nữa thổ thanh. Ầm ầm ầm. Trên thiên khung, lập tức hắc vân cuồn cuộn, tử lôi ngưng tụ, đem La Hầu khóa chặt. Ở đây, ta là chủ nhân, không trải qua ta cho phép, ngươi nghĩ đi. Quang Minh Phật hừ lạnh một tiếng, không cửa. Ngươi đã khống chế thiên đạo. La Hầu ngớ ngác. Không, không, không. Quang Minh Phật lắc đầu, ta là luân hồi chi chủ, U Minh chi chủ, cũng là loài người đại hộ pháp, bây giờ Hồng Quân không ở, mấy ta tu vi mạnh nhất. Có ngươi bực này dị đoan, thiên đạo lực lượng, tự nhiên sẽ làm việc cho ta. Giết. Quang Minh Phật âm thanh hạ xuống, một chiêu kiếm liệt thiên. Ta trưởng ma đạo, phá diệt đại sát pháp. La Hầu không phải bình thường, tay cầm trường thương tiến hành chống đối, nội bộ thiêu đốt hừng hực thánh lực, món chí bảo này sức mạnh bùng lên kinh khủng đến mức nào, lại bị Quang Minh Phật một chiêu kiếm cắt ra hủy diệt ánh sáng. Hỗn độn nhân quả chi đạo, thật mạnh. Phúc. La Hầu thán phục một tiếng, bóng người đã bị chém chết. Hồng Ngông Chu Thần súng nhưng bỗng nhiên bùng nổ ra một nguồn sức mạnh, liền muốn chạy mất dép. Há có thể cho ngươi rời đi? Quang Minh Phật hừ lạnh một tiếng. Không còn chủ nhân điều khiển, chí bảo huy năng đã giảm xuống rất nhiều, hắn một chiêu kiếm thẳng chém hạt nhân, lại dẫn thiên đạo lực lượng rót vào trong đó. Phúc. Trong cõi u minh một tiếng vang nhỏ, La Hầu dấu ấn bị xóa bỏ. Hỗn độn nơi sâu xa. Đáng chết.